Hắn là ở bên ngoài được bắt trở lại, hôm nay ở người ta tiểu thế giới, độ khó đương nhiên thành lớn. Chỉ có thể dùng trí, phương trượng rất tin tưởng ngươi. La Thành nhớ tới vị kia phương trượng, là có chút ngây thơ, rõ ràng là thiên âm tự lão đại, cảm giác giống như là được thị phi hòa thượng nắm mũi dẫn đi đi. Thị phi hòa thượng không có rời khỏi, ở bên ngoài chờ hắn, thấy hắn đi ra, nhiệt tình đi tới trước người hắn. Huyền tâm A, ta vốn là dẫn ngươi đến thiên âm tự, không nghĩ qua ngươi có thể gia nhập Phật môn, ta chân chính nghĩ phải làm là hy vọng ngươi có thể trừ ma. La Thành trong lòng cười người này dối trá, biểu hiện ra lại nghiêm túc hỏi, sư thúc ý tứ là. Đương nhiên là cái khác ngươi, tên kia chính là so ma tôn còn lợi hại hơn ma đầu, mặc kệ xuống phía dưới, hắn sớm muộn gì sẽ thai họa trăm họ. La Thành nhướng mày, khó hiểu hỏi, chúng ta không phải là đem hắn bắt được sao? Bắt là bắt, có thể không phương pháp trừ đi hắn. Bởi vì hắn cũng không phải chân thật tồn tại. Chỉ là một cây ma đao có mối thù của ngươi hận ý nhận thức, hắn tương đương với có thân bất tử. Trừ phi chính hắn tâm chết, mới có thể hôi phi yên diệt, còn dư lại biện pháp chính là. Câu nói kế tiếp không cần nói rõ, La Thành biết có ý gì. Sư thúc ý tứ là để cho ta đoạt lại ma đao. Vô lời ngươi nói, chỉ có tay ngươi cầm ma đao, mới có thể làm cho hắn biến mất. Nhưng hắn mạnh hơn ta. Ta nếu như cầm lấy ma đao, biến mất sợ rằng sẽ là ta a. La Thành giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Hận mình không thể chạm yêu trừ ma, cứu vớt trăm họ. Thị phi hòa thượng cười một tiếng dài, hạ giọng, có chút thần bí nói, đó là trước kia ngươi, hiện tại ngươi quy y đi theo Phật môn, còn phải dùng tới sợ một cái ma đầu sao. Chỉ cần ngươi nắm giữ Phật thuyết A-di-đà kinh, biến thành đắc đạo cao tăng. Tiêu diệt ma đầu, dễ dàng. Nghe lời này ý tứ. Thiên âm tự là muốn truyền thụ La Thành tu luyện pháp môn. Điều này làm cho La Thành rất cảm thấy hứng thú, bất quá việc cấp bách vẫn như cũ cứu vớt mẫu thân. Ngươi mới vừa vào Phật môn, đích thực không thích hợp đi gặp mẹ ngươi, miễn cho lại chém không đứt phàm tâm. Nhưng là phi thường bất lợi a. Ai biết thị phi hòa thượng trước đề cập lời này, phá hỏng La Thành muốn nói, đồng thời đảo một cái bẫy. Nếu như lúc này La Thành dù cho nhẹ nhàng cải cọ một câu, cũng sẽ lộ ra sơ hở. Sư thúc nói đúng. Nội tâm chua xót khổ sở ở La Thành trên mặt mảy may nhìn không thấy, có chỉ có thành kính cùng trang nghiêm. Ta nghĩ đi gặp một chút ma đầu kia. La Thành đưa ra cái khác yêu cầu. Không thành vấn đề. Thị phi hòa thượng mang theo hắn đi tới thiên âm tự một chỗ hẻo lánh địa phương, cách chùa miểu có một khoảng cách, xung quanh chỉ còn lại có sơn lâm. Chính đáng La Thành trần chờ thời gian. Trước mặt xuất hiện một cái sơn động. Đi tới cửa sơn động, La Thành có thể cảm nhận được ma đạo quen thuộc khí tức. Cùng ma đạo âm trầm khí tức kinh khủng chỗ bất đồng ở chỗ, ma đạo có không có gì sánh kịp sát khí, cảm thụ được cổ sát khí kia, bất luận kẻ nào đều không cao hứng nổi. Trước kia La Thành sẽ chịu ảnh hưởng, hiện tại cũng là, chỉ là tu luyện ma tâm sau cải thiện rất nhiều. Đi vào bên trong một đoạn thời gian, La Thành được như nguyện thấy nghĩ người muốn gặp. Để cho hắn kinh ngạc chính là, 6 năm không gặp, ma đao La Thành dáng dấp phi thường không bình thường, trước kia hắn tà khí khác thường, tuấn giật gương mặt của tràn đầy yêu dị, nhưng hôm nay nhìn qua đã là không phải của mình. Tóc thai bù xù, ngũ quan bóp méo, hai mắt vẫn đủ. La Thành không xác định đây là bị ma đao 6 năm qua ảnh hưởng, hoàn thị thiên âm tự tay bút. Thật không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể thấy người a. Nhìn thấy La Thành tới, hắn có vẻ vô cùng kinh ngạc. Thiện hai, thiện hai. La Thành không đành lòng nhìn thẳng, thập phần đau lòng. Ha ha ha. Nhìn thấy hắn cái dạng này, ma đao La Thành đầu tiên là ngẩn ra, lập tức làm cản cười to. Kiệt ngạo bất tuân La Thành cư nhiên biến thành bài hát này thần sắc, thiên âm tự gặp Phật tự quả nhiên lợi hại. Chỉ là không biết, ngươi là thật như thế, vẫn là tại giả vờ. Này, ngươi nhưng nghìn vạn không nên xem thường cái này, ta biết hắn sẽ không bị đơn giản tẩy não, tại hắn quan niệm trong. Tôn giáo căn bản không đáng giá nhắc tới. Câu nói kế tiếp là hướng thị phi hòa thượng nói, nhắc nhở hắn chú ý La Thành có đúng hay không đang làm bộ. Thị phi hòa thượng cười mà không nói, yên lặng nhìn hai người này. Kiệt ngạo bất tuân ta, dịu ngoan như bạch thỏ ta, đều là ta, ngươi nói ta cải biến, chỉ là ta không có giống như ngươi nghĩ như trong như vậy sống, ngươi thì như thế nào xác định bây giờ ta so ra kém trước kia ta. La Thành nói ra. Thị phi hòa thượng gật đầu, cho là lời này quá có ý cảnh, so với hắn cái này nhìn vô số bản kinh thư người còn lợi hại hơn. 3333. Ma Đao La Thành đĩnh trực cái này yêu bối, giả bộ hướng hắn vô tay. Tiếng vô tay dừng lại, Ma Đao La Thành đột nhiên làm khó dễ, vậy ngươi quy y theo Phật môn, làm sao nhìn đợi bọn hắn ngược đái mẫu thân. Mẫu thân bất hạnh biến thành ma thần, nếu muốn khôi phục tất nhiên phải kinh lịch cực khổ. La Thành người biết. Phi. Ma Đao La Thành kích động hướng hắn vọt tới, bất quá ở đụng tới một khắc kia, trong động quang trụ đem hắn chấn áp, hắn kích động nói, ngươi tên khốn kiếp này, ma thần là cái gì? Không phải là cùng người không giống nhau sao? Chỉ có tâm bất biến, không là được rồi sao? Những thứ này đầu chọc ôm không phải tộc ta loại, tâm địa bất chính tất dị ý nghĩ, thật sự là buồn cười cùng tàn nhẫn. Phật không phải là ngươi có thể hiểu được, chúng ta đi thôi. Rời khỏi sơn động, La Thành lo âu mở miệng, ma đầu kia có thể đồng thời chống lại ở đông vực truyền kỳ, cổ gia tộc trưởng cùng với sư thúc ngươi công kích, nơi này không người trông coi, thực sự không thành vấn đề sao. Ngươi cứ yên tâm đi, tại đây thiên ấm tự, hai cái hắn cộng lại cũng đừng nghĩ chạy đi. Thị phi hỏa thượng lơ đãng cười to, một lời hai ý nghĩa, thật sâu nhìn La Thành liếc mắt. Chương 1403, Phật ma tương khắc. Trạng vạng, La Thành vào ở thiên âm tự vì hắn an bài nhà cửa, tay đang bưng tên là Phật Thuyết A-di-đà Kinh Kinh Thư. Sau một lúc lâu, La Thành hợp cái này kinh Phật, cảm thán hàng vạn hàng nghìn. Thông qua cái này kinh Phật, hắn đã biết thị phi hòa thượng đặc biệt mà lại lợi hại công kích thủ đoạn là chuyện gì xảy ra. Nếu như nguyện ý, La Thành thông qua tu luyện cũng có thể làm được. Khắp nơi là bầy dập, giống lên, gặp Phật tự đều là trò trẻ con. Thế nhân muốn tu luyện Phật Thuyết A-di-đà Kinh, phải vui lòng phục tùng, quy y theo Phật môn, ở quá trình này, tín ngưỡng càng sâu, hiệu quả càng tốt. La Thành võ hồn nói cho hắn biết, nếu là đem Kinh Phật tu luyện tới ngồi, hắn thực sự sẽ trở thành thiên âm tự một thành viên. Kinh khủng địa phương ở chỗ tu luyện Kinh Phật sau, ngươi vẫn là ngươi, cũng còn nhớ trước kia ngươi, chỉ là thế giới quan biến hóa, để cho ngươi cảm giác mình trở nên hoàn mỹ cùng tốt hơn. La Thành tự thân sẽ qua một lần, khả năng như thế nói tưởng tận ra cảm thụ. Long cung Lưu Vân vô ý thức gật đầu, nhớ tới La Thành trước kia biểu hiện, vẫn như cũ cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Trận đánh lúc trước lời của nàng, La Thành đều là biểu hiện ra, lời ngươi nói ta đều hiểu, nhưng không có nghĩa là ngươi chính xác, bây giờ ta, mới là ta mong muốn. Lưu Vân bất đắc dĩ được không biết nên nói cái gì. Như đã nói qua, nếu như không phải là La Thành giả bộ như, cũng không gạt được thị phi hòa thượng lao hồ ly kia. Đúng rồi. Ngươi tại sao phải không bị được gặp Phật tự ảnh hưởng? Lưu Vân thiếu chút nữa quên hỏi cái này. Là bởi vì ma tâm, ở ta hương thời điểm, tu luyện ma tâm trải qua ảo cảnh đột nhiên trào trong lòng, đẩy lùi đầu góc ta như thủy triều tâm tư. Phật ma tương khắc, chắc là như vậy đi. Ta cảm thấy không phải là. Nghe được Lưu Vân lời này, La Thành đầu tiên là sửng sốt, linh cảm chợt lóe lên. Cần đặt xuống tâm đến khả năng bắt lại. Có thể không phải là tương khắc, mà là tương sinh. La Thành sinh ra to gan ý niệm trong đầu, lại lật lên Phật Thuyết A-di-đà Kinh, cũng không lâu lắm, ánh mắt lưu lại ở một trang. Vẻ kích động lưu lộ vu biểu. Chật, hắn cầm ra bản thân ghi chép ma tộc truyền thừa, cùng Phật Thuyết A-di-đà Kinh đặt chung một chỗ, cả hai tay đồng thời trở mình trang. Đừng nói Lưu Vân nhìn không rõ, tứ thú đồng dạng không nghĩ ra. Cái này ma tâm cùng kinh Phật không sao chỗ tương tự, không đáng đồng thời xem đi. Quả thế, ta thật là một cái thiên tài. Nhìn xong hai quyển sách, La Thành nhịn không được cười ra tiếng, hướng Long Cung bên trong hưng phấn mà nói, chúng ta cho rằng Phật ma tương khắc. Thực tế hai người đúng nhất mạch tương thừa, hoặc là nói, ma đúng Phật, Phật cũng là ma. Có ý gì? Lưu Vân không hiểu ra sao. Đúng. Đúng. La Thành nghĩ giải thích với nàng. Lại phát hiện trả lời căn bản vô pháp miêu tả hắn lúc nãy cảm giác thụ cùng lĩnh ngộ được đồ đạc. Đây là một loại không nói rõ, nói không rõ đồ đạc, nhất định phải trải qua người mới có thể cảm nhận được. La Thành có giống vô pháp cùng người khác chia sẻ mất mát. Như vậy ngươi có thể sử dụng hắn làm gì? Lưu Vân cũng không phải để ý, nàng muốn biết La Thành cao hứng như vậy là có thể được cái gì chỗ tốt. Ma tâm cùng kinh Phật hình như một mặt cái gương. Có thể thấy rõ bọn họ thần sắc. Tu luyện, làm chơi ăn thật. Ngươi không phải nói kinh Phật không thể thả tu luyện sao? Phối hợp tu luyện ma tâm, có thể làm tới không bị kinh Phật ảnh hưởng. Nói đúng ra, ta tu luyện kinh Phật, mới thật sự là Phật. La Thành lời này có chút cuồng vọng, bất quá đang tu luyện trước mặt. Hắn xưa nay đã như vậy. Võ hồn chính là Niếp Tiểu Thiến Linh Lung tâm mạnh hơn đồ đạc. Bất quá La Thành không có bắt đầu tu luyện, trái lại đem hai quyển sách cất xong, lặng lẽ đi tới bên cửa sổ. Huyền Vũ, ở dưới tình huống nào, Long Cung mới có thể bị người phát hiện? Long Cung ẩn chứa không gian pháp tắc, nắm giữ không gian pháp tắc cao thủ sẽ phát hiện. Cái kia thị phi hòa thượng xem như là nửa bước vào không gian pháp tắc, nếu như ngươi đến gần hắn trong vòng 3 bước sẽ nhận thấy được. Trừ cái đó ra, một chút trận pháp có lợi hại hay không, tại đây thiên đóng tự, phải tồn tại có thể phát hiện Long Cung trận pháp. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lúc này đáp để cho La Thành rất phiền muộn, ngoài ý muốn hắn ở thiên âm tự phải cẩn thận. Bất quá vì phụ mẫu, không thể tránh khỏi mạo hiểm. Hắn rời khỏi chỗ mình ở, dọc theo sở hữu gian nhà khoảng không phi hành, bảo đảm cách mặt đất 3 thước lấy, bảo đảm không có quấy nhiễu được cao thủ. Đồng thời lại không thể bay rất cao, bởi vì sẽ bị trận pháp phát hiện. Buổi tối thiên âm tự phi thường im lặng, tất cả Phật tự chỉ có hơi yếu ngọn đèn dầu, liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Cẩn thận. Trong lúc bất chợt, Huyền Vũ nhắc nhở một câu. La Thành vội vã dừng lại Long Cung, tiếp lời phát hiện ở phía trước 20 thước khoảng cách có người. Một cái cường tráng vũ tăng ở nóc nhà ngồi thiền, cả người tản ra kim quang, đi theo hô hấp vừa thu lại co rụt lại. Sở dĩ nhận ra đúng vũ tăng, đúng phía sau hắn có một cây xanh đen thiết côn. Buổi tối tại đây nóc nhà dọa người sao? La Thành oán giận một câu, ban nãy muốn tiếp tục đánh tới, rất có thể bị phát hiện. Hắn thay đổi một cái phương hướng, dự định đi vòng qua. Ai biết cách mỗi 50 thước khoảng cách, đều sẽ xuất hiện một cái vũ tăng ngồi ở nóc nhà. La Thành quan sát một hồi, phát hiện cùng sở hữu hơn 20 tên vũ tăng làm thành một vòng tròn, bên trong đúng lúc là thiên âm tự khu vực nòng cốt nhất. Bọn họ không phải là đang tu luyện, mà là tại coi chừng bên trong khối kia khu vực, không cho phép người khác đi vào. La Thành cau mày, nếu không có đoán sai, mẫu thân phải ở bên trong. Cưỡng ép xông vào đi vào, lập tức sẽ làm cho cả thiên âm tự phát hiện, phụ thân lại không ở bên người. La Thành quyết định đi phía trước thử một lần, những thứ này vũ tăng cũng sẽ không phát hiện mình, dù sao hơn 20 tên, thực lực nếu là cường đại đến nắm giữ không gian pháp tắc, như vậy thiên âm tự cũng quá kinh khủng. Hắn một chút đi phía trước di chuyển đi tới, vừa quan sát vũ tăng phản ứng. Rất nhanh cách chỉ có 5 thước khoảng cách thời gian, La Thành tâm đề cập cổ họng. Lui. La Thành phát hiện cái gì, nhanh chóng khống chế được Long Cung lui về phía sau. Cơ hồ là ở đồng thời, trước mặt Vũ Tăng mở hai mắt ra, hết sạch như mũi tên nhọn phong tới. Hắn trở nên đứng dậy, dáng người như sơn nhạc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, uy nghiêm 10 phần. Rời khỏi 100 mét sau, La Thành không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Tăng nhìn phương hướng đúng là Long Cung nơi, chỉ là không biết là trùng hợp hay là thật phát hiện Long Cung. Sau một lúc lâu, Vũ Tăng thu hồi ánh mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại ngồi trở xuống. La Thành thở phào một hơi thở, nếu không có hắn quan sát thận trọng, nhìn thấy Vũ Tăng vùng xung quanh lông mày rất nhỏ nhíu lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. La Thành à, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, không đề nghị cứu người, mượn ngươi bây giờ còn bị tín nhiệm cơ hội, rời đi đi. Huyền Vũ nói ra nói như vậy, cũng là được thiên âm tự hù dọa. La Thành xuất mồ hôi lạnh cả người. Nghĩ thầm thảo nào Ma Đao La Thành sẽ bị hàng phục ở. Ma Đao La Thành hắn mạnh gấp 100 lần, cũng muốn cứu mẹ hôn, lại bị khốn ở trong sân động. Hắn mưu toan y theo dựa vào chính mình đắc thủ, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Vốn tưởng rằng cùng Phất Lam kiếm tiên đánh một trận, ta đã tiếp cận chân vũ đại lục đỉnh phong, hiện tại xem ra, còn xa. Chương 1404, Võ Hồn Chân Tướng. La Thành đi tới phụ thân gian nhà. Gian nhà cũng có trận pháp. Nhưng như Huyền Vũ lời nói, trận pháp còn không có lợi hại được phát hiện Long Cung, La Đỉnh Thiên bản thân có thể rời khỏi. Nhưng mà, rời khỏi gian nhà, bên ngoài vẫn như cũ thiên đóng tự, gần như không sao khác nhau. Bởi vì mẫu thân quan hệ, hắn cũng sẽ không rời khỏi. La Thành vào phòng, đem tình huống của hôm nay mà nói. Ai, thiên âm tự cùng Ngọc Hư Cung ở chân vũ đại lục đúng truyền thuyết tồn tại, có lực lượng như vậy rất bình thường. La Đỉnh Thiên cười khổ nói. La Thành gật đầu, bị Lục Tuyết Kỳ cùng nàng vị kia sư phụ ảnh hưởng, hắn không có đem Ngọc Hư Cung đặt ở tâm, cũng đương nhiên cho là thiên âm tự không gì hơn cái này. Hiện tại hắn mới ý thức tới, Ngọc Hư Cung cao thủ chân chính là hắn còn không có cơ hội nhìn thấy. Phụ thân, ta có một cái kế hoạch, nhưng vô cùng nguy hiểm. La Thành nói ra. Kế hoạch gì? La Đỉnh Thiên rất kinh ngạc, La Thành nói có tính toán, đó nhất định là có thể được tính toán, nhưng dưới tình huống như vậy còn có thể nghĩ ra biện pháp, con trai mình thật là không dạy nổi. Theo ta tối nay quan sát, nếu muốn bình an vô sự rời khỏi Thiên Âm Tự, cơ hồ là không thể nào, nơi này đầu trọc đích thực quá lợi hại, mà chúng ta chi thực lực mạnh nhất là cái tên kia. Cái tên kia? La Đỉnh Thiên nhíu nhíu mày. Ban ngày thời điểm, La Thành cùng La Đỉnh Thiên không có làm sao trò chuyện ma đao La Thành, phụ tử trong lúc đó, đó là một lúng túng trọng tâm câu chuyện. Ân. Hắn mặc dù bị cầm, là bởi vì một thân lệ khí vừa vặn bị Phật môn khắc chế, nếu ta dạy hắn ma tâm cùng Phật kinh, sợ rằng không người nào có thể cản. La Thành nói ra kinh người, đừng nói là La Đỉnh Thiên, liền Lưu Vân cùng Tứ Thú đều trợn tròn mắt. Vậy hắn há không phải có thể hoành hành vô kỵ? Đến lúc đó thai họa chân vũ đại lục làm sao bây giờ? Nhưng hắn có thể cứu phụ thân và mẫu thân. Các ngươi bình an tốt. Hơn nữa ta nắm trong tay hắn mệnh môn, có thể ở lúc mấu chốt ngăn cản hắn. La Thành nói xong rất lạnh nhạt, làm cho rất khó nghĩ vậy mệnh môn nhưng thật ra là đồng quy vu tận. Biết rõ chuyện xảy ra Lưu Vân có lòng cảm xúc, cái này La Thành thật là cái tài ba người. La Đỉnh Thiên trầm mặc thật lâu, hỏi tâm nghi hoặc, ngươi cùng hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? 6 năm qua, hắn hỏi qua vô số lần vấn đề này. Nghe vậy, La Thành ngẩn ra, đúng là không biết trả lời như thế nào. Muốn nói mình linh hồn đến từ một cái thế giới khác, hắn không mở miệng được. Càng chưa nói theo lời này giải thích hắn và lúc đầu La Thành ký ức dung hợp cùng một chỗ, biến thành hoàn toàn mới La Thành, mà cái này hoàn toàn mới La Thành vẫn là con trai của La Đỉnh Thiên. Hồi lâu qua đi, Thiên Luân Vạn Ngự chỉ hóa thành một câu nói, phụ thân, ta là con trai ngươi. Tốt. La Đỉnh Thiên thật sâu nhìn hắn một cái, đồng nhiên khôi phục trước kia thần thái. Ngươi đã là con ta, ta La Đỉnh Thiên cũng chỉ có một nhi tử. Không cần là bảo mệnh đi nhận thức một đứa con trai. Nhưng mà, không cần nhưng mà, ta và ngươi mẫu thân ở núi vượt qua tốt đẹp chính là mấy năm. Đã rất thỏa mãn, thực lực ta đã khôi phục, nguyện vọng lớn nhất đã thực hiện. Ta hiện tại muốn ngươi, lập tức rời khỏi Thiên Âm Tự. Phụ thân, La Thành nóng nảy. Đây không phải là thỉnh cầu, đây là thân vì phụ thân yêu cầu, lập tức rời khỏi Thiên Âm Tự. Ngươi thành còn có rất xa, không thể thả ở chỗ này bị hủy. Đột nhiên xuất hiện uy nghiêm khiến La Thành không dám phản kháng, dù cho chí tôn tâm cũng vô ích. Cuối cùng La Thành quên mình là làm sao rời khỏi phòng nhỏ, hắn chỉ nhớ rõ phụ thân cặp mắt kia. Vẫn là bền bỉ như vậy. Phảng phất không sao sự tình có thể đánh hắn. La Thành, ngươi đây là đi. Sơn Động, ngươi còn dự định làm như vậy sao? Ngươi biết ta. La Thành đau khổ cười. Đọc truyện tại. Ân, ta hỗ trợ ngươi. Lưu Vân biết La Thành không có khả năng ở biết phụ mâu ở bị khổ tình huống dưới rời khỏi. La Thành hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Mà câu này ta hỗ trợ ngươi ý tứ rất rõ ràng. Đồng sinh cộng tử. La Thành bực nào thông minh, tự nhiên không khó nghe được, có chịu không qua Liễu Đình. Kiếp này không hề bị thương nàng tâm, chỉ có thể giả vờ nghe không rõ. Cảm tạ. Đi tới Sơn Động, La Thành xác định nơi này không ai. Ta biết ngươi là đang làm bộ. Ma đao La Thành hài hước thanh âm từ bên trong truyền đến. Cách xa nhau 50 thước, hắn cảm thụ được Long Cung tồn tại. Thực lực xa những vũ tăng đó lợi hại. Cũng càng thêm kiên định La Thành tính toán. Thế nào, ta ban ngày phối hợp ngươi không sai đi. Ngươi biết ta là giả vờ. La Thành thông qua Long Cung nói. Đó không phải là lời vô ích sao. Ta cũng đi qua gặp Phật tự. Cái kia ta vô dụng, ta cố tình nói ngươi là giả vờ. Đó là không phải hòa thượng đa nghi tính cách sẽ hoài nghi thuyết pháp này. La Thành không dự định xoắn suýt cái này, hỏi hắn. Ngươi là thế nào bị bắt tới? Trước đây ngươi lấy một địch ba, đó là không phải hòa thượng cũng có thể thoải mái đánh bại. Ở Phật diện trước, thực lực của ta chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Lý do này không ra La Thành dự liệu, hắn nói ra, đó là bởi vì ngươi chỉ là thông thường ma. Như những ma đạo đó tiểu lâu la, chỉ biết là thích giết chóc. Ngươi tới đúng chào phúng ta. Ma đạo La Thành hỏi, nếu như ngươi tu luyện ma tâm, có thể không bị Phật ảnh hưởng. Thiệt hay giả? Phật đúng khắc chế ma, ta còn đi tu luyện ma tâm. Ma tâm không phải là Phật khắc chế ma, ma tâm đúng Phật một mặt. Ta không có võ hồn, không biết ngươi những lời này. Lời này để cho La Thành sững sờ rất lâu, phi thường ngoài ý muốn nói, ngươi liền trí tôn tâm đều có, vì sao không có võ hồn? Vấn đề này ta cũng nghĩ không thông, sao lại có một trời mới biết vì sao? Ta ngươi trong lúc đó ngoại trừ ý thức, cái khác đều giống nhau, nói rõ võ hồn là ngươi ý thức một bộ phận. Ta ngươi đều có xuống giống nhau ký ức, nhưng chúng ta tư duy vẫn là có sai biệt, chỉ số thông minh cũng là như vậy. Võ hồn không phải là như trí tôn tâm như vậy lấy được, mà là ngươi vốn là có như vậy cao thiên phú. Thuyết pháp này La Thành chưa từng có nghĩ tới, cũng không ủng hộ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được võ hồn đích xác thực tồn tại, cùng với mỗi lần đều là đợi được võ hồn vận chuyển mới được mong muốn tri thức. Quang cầu kỳ thực cái gì đều không phải là, ngươi cho là đúng võ hồn, chẳng qua là cảm thấy hắn như, đúng thiên phú của ngươi, chỉ là bởi vì ký ức dung hợp thời điểm phát sinh biến hóa, mới có thể dẫn đến như vậy. La Thành hỏi, ngươi là nói ta mỗi lần thấy công pháp, lập tức được biết hắn huyền bí, đều là ta cùng với bẩm sinh tới thiên phú. Không sai, bằng không thì vì sao ta ngay cả trí tôn tâm đều có, nhưng không có võ hồn. Điểm ấy La Thành phản bác không được, cũng muốn biết vì sao. Cao có chỗ tốt gì, chỉ có không cao người biết. Đẹp có ích lợi gì, chỉ có không đẹp người biết. Thông minh là dạng gì thể nghiệm, chỉ có không người thông minh biết. Một quyển sách đột nhiên đặt ở trước mắt. Người thường thấy tên sách, tác giả tên cùng với bìa mặt màu sắc. Nhưng đổi thành một người người thông minh, ngoại trừ mặt những tin tức này, hắn còn có thể nhìn ra thư chất liệu, là dùng cái gì giấy chế thành, loại này giấy sinh từ nơi đó, cũng thông qua tác giả tên liên tưởng đến cái khác tác phẩm. Đối với người thông minh mà nói, đây là chuyện rất bình thường, hắn chỉ biết quái vì sao người khác không nhìn ra. Chương 1405, quyết tâm chịu chết. La Thành ở phương diện tu luyện thiên phú cũng giống như vậy, nhưng hắn tưởng lầm là võ hồn công lao. Võ hồn đúng thiên phú của hắn, là đến từ một cái thế giới khác linh hồn. Chỉ là cái thế giới kia không có võ học mấy thứ này, vô pháp đạt được phát huy. La Thành không thể nào tin được thuyết pháp này, bất quá có khuynh hướng tin tưởng. Cái này chứng minh hắn là cái thiên tài, cùng nhau đi tới là dựa vào bản thân, mà không phải võ hồn. Cái này cũng rất tốt nói rõ chúng ta ai mới là thật La Thành. Nghe hắn nói như vậy, ma đao La Thành kích động dị thường, thấp giọng quát, võ hồn đúng ngươi chuyện của mình, nhưng thân thể của ngươi cùng tên cùng với thân phận đều là của ta. Ngươi tỉnh tỉnh đi, cái kia La Thành đã tự sát, bỏ cổ thi thể này. Linh hồn của hắn đã sớm biến mất. Ngươi cho là mình đúng trước kia La Thành, chỉ là muốn tìm được tồn tại ý nghĩa, nói cho cùng. Ngươi bất quá là ta mặt trái tâm tình sinh ra ý thức, từ đầu chí cuối cũng không có thay đổi qua. Nhưng ngươi chui chỗ trống, đem mình tưởng tượng thành tự sát La Thành, dần ra, liền ngươi tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì trí nhớ kia là chân thật. La Thành một câu lại một câu bạo phát, mỗi nói ra một chữ, cũng làm cho trước mặt hắn sắc mặt tái nhợt một phần. Được cuối cùng, ma đao La Thành đầy giấy dữ tợn, lạnh lùng nói, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào. Sự tồn tại của ta là có ý nghĩa. Mặc kệ ngươi làm sao bình luận ý nghĩ của ta, ta đều không cần ngươi nhận thức. Ta nguyện ý cứu phụ mẫu dưới ma huyền, còn ngươi, một mực vội vàng chuyện của mình. Kinh người lệ khí như hồng thủy buộc phát ra. Đối với ngươi mà nói, trừ ma huyền tương đương với đi chơi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo, ngươi bây giờ đem phụ mẫu kẹt ở thiên âm tự, ma huyền được không? Thiên âm tự liền ngươi đều vây khốn, lên. Ma huyền coi là cái gì? La Thành phản bác. La Thành, không nên cùng hắn ầm ĩ, nói chính sự. Lưu Vân nhìn thấy hai người càng ngày càng kích động, rất sợ lại phát hiện biến cố gì. Sơn động không người trông coi, nhưng nếu như động tĩnh làm lớn chuyện, nghĩ đến cũng sẽ bị phát hiện. Ta tới tìm ngươi, đúng thương lượng sự tình. La Thành đem tính toán mà nói, lấy ra sao tốt ma tộc truyền thừa. Tại hắn giảng thuật kế hoạch quá trình. Ma đao La Thành thẳng tuốt im lặng nghe, thẳng đến nhìn thấy nô ra lòng cung tay quyển sách kia thời gian mới động dung. Ma đao La Thành trào phúng cười cười, nói ra, hóa ra đây là ma tộc truyền thừa A, ta vừa vặn có một quyển. Hắn cũng lấy ra một quyển không sai biệt làm thư. Mở ra để cho La Thành thấy nội dung bên trong. Người cái này, La Thành khiếp sợ ở tại chỗ, vốn cũng là ma tộc truyền thừa. Một lát sau, La Thành phát hiện cái này không có gì hay ngoài ý muốn, trái lại là chuyện đương nhiên sự tình. Ma Tôn đưa cho ngươi sao? Hắn như thế nào cùng ngươi nói? La Thành nói ra. Hắn nói nếu như không muốn bị ngươi cắn nuốt mà nói, tu luyện cái này. Lấy được trả lời không ra ý hắn liệu. Nhưng không biết Ma Tôn tại sao phải làm như vậy, không phải nói sẽ làm ma đao biến thành phế thiết sao? Vậy sao ngươi không có tu luyện? La Thành nói ra. Bởi vì ta phải cứu phụ mẫu, huống chi không có võ hồn, tu luyện cái này lãng phí thời gian. Ngươi bây giờ biết tay ta cũng có một quyển, còn dự định tu luyện sao? Cái này không thể nói rõ phương pháp tu luyện có chuyện, chỉ là không biết tại sao phải làm như vậy, hắn nói với ta. Hắn đem ngày đó Ma Tôn lời nói lặp lại một lần. Ma Đao La Thành cười lạnh nói, ta cùng với Ma Đao 6 năm. Ta biết không có hắn thiếu, Ma Đao vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành phế thiết. Nhưng nếu như hai người chúng ta đều tu luyện ma tâm, ngược lại sẽ biến thành ma đao năng lượng. Khi đó ma đao, mới là chí tôn cấp ma đao khác, đây hết thể đều ở đây tính toán bên trong, theo chúng ta sư phụ. Là ta sư phụ. La Thành nhắc nhở một câu. Ma đao La Thành cũng không muốn tranh thân bất nhị. Không sao cả nói ra, được, đúng sư phụ ngươi ở ma đao lưu lại quyền ưu tiên một khắc kia, tính toán đã bắt đầu. Không có khả năng. Sư phụ không có khả năng làm như vậy, hắn không thể nào cùng ma đạo cấu kết. Ta chưa nói cấu kết, ngươi cảm thấy ma tôn nhân vật như vậy. Cần những cái kia thủ đoạn sao? Cái này không sai biệt lắm có 10 năm, kế hoạch này có như vậy dài. Không nên xem thường ngàn năm nhân vật, ở trong mắt bọn họ, 10 năm bất quá là nhất thời. Lúc này, La Thành phát hiện hai người hiện đang thảo luận không phải là trọng điểm. Ma đao La Thành cũng ý thức được điểm ấy, cười thần bí, đạo. Kỳ thực ta không cần tu luyện ma tâm. Còn có một cái biện pháp được không? Cái gì? Chúng ta bây giờ dung hợp, ngươi nắm chặt ma đao, vô luận là ngươi dung hợp ta, vẫn là ta dung hợp ngươi, thực lực của chúng ta đều muốn đúng kinh khủng, mà vô luận chúng ta thành vì sao dạng, cũng sẽ đem phụ mẫu cứu ra ngoài, chúng ta nguyện vọng không đạt tới sao. Điều đó không có khả năng. La Thành quyết đoán cự tuyệt. Ma đao La Thành ngẩn ra, khinh thường nói. Ngươi là sợ ta cắn nuốt ngươi, mà ngươi vô pháp cùng ta đồng quy vu tận, sợ ta thai họa trăm họ đúng không? Không sai, nếu quả thật là như vậy, phụ mẫu dù cho an toàn, bọn họ cũng sẽ bất an. Đột nhiên, Ma Đao La Thành làm khó dễ, hướng hắn gầm lên, vậy ngươi dự định để cho ta tu luyện ma tâm. Ngươi cho là chúng ta thời gian còn có rất nhiều sao? Ngươi cho là chúng ta mẫu thân biến thành thiên âm tự cái sắc không hồn cần thật lâu sao? La Thành ngây ngô như gà gỗ, phát hiện mình quên mất tối trọng yếu một điểm. Thời gian. Kỳ thực còn có một cái chết biện pháp, ngươi cầm ma đao, mà ta khống chế ma đao không cắn nuốt ngươi. Như vậy ngươi có thể có ma đao lực lượng, phối hợp Long Cung tứ thần thú lực lượng, có thể ra ngoài. Chuyện tốt như vậy bất đồng La Thành đưa ra chất vấn, hắn lại nói, vấn đề ở chỗ, một khi ngươi sợ ta sẽ cắn nuốt ngươi, hoặc là ta đối với ngươi nổi lên phòng bị. Như vậy hai chúng ta ngược lại sẽ bị thương nặng. Cho nên biện pháp này không có khả năng, muốn ta không để phòng phạm ngươi làm sao có thể. La Thành quả nhiên không đáp ứng. Lẽ nào ngươi không muốn cứu mẫu thân sao? Cái này đời không chỉ ta một người có mẫu thân, ta không muốn bởi vì một cái người quan hệ, tạo thành vô số cô nhi. Ở ta nghĩ ra biện pháp tốt hơn trước kia, ngươi tốt nhất tu luyện ma tâm, mặt khác chờ mong kế hoạch của ta có ngươi. Không đến mức để cho ngươi vĩnh viễn ở chỗ này. Vừa dứt lời, La Thành rời khỏi sơn động, trở lại nơi ở, theo Long Cốc đi ra, buồn bực nằm ở giường, lật tới lật lui, vô pháp yên lặng tâm thần. Không nên gấp, thiên âm tự không phải là địa phương khác, ngươi mới đến một ngày, không nghĩ ra từ nơi này mang đi hai người biện pháp rất bình thường. Lưu Vân Chân An nói, ta biết, lời này tác dụng cực kỳ bé nhỏ. La Thành, chúng ta giúp ngươi. Ngược lại Huyền Vũ mà nói để cho tinh thần hắn phân chấn. Các ngươi có nắm chắc? Không có một chút nắm chặt, nhưng mà xuất kỳ bất ý, lợi dụng thanh long năng lực rời đi hay là có thể làm được, cho nên ngươi trước xác định mẹ ngươi hạ lạc, sau đó để cho phụ thân ngươi tiến nhập Long Cung, thông qua nữa thuấn di rời khỏi. Huyền Vũ nói ra, cứ lời nói này rất nhẹ nhàng, bất quá La Thành vẫn có thể cảm giác nguy cơ. Đúng nguy cơ. Huyền Vũ không có phủ nhận. Bình tĩnh nói, thanh long thuấn di cũng không phải vạn năng, một khi bị phát hiện, hậu quả giống nhau, nhưng ngươi đã quyết tâm chịu chết, chúng ta thân là thủ hộ tứ thú, cũng có thể đem hết toàn lực. Chương 1406, cảm hóa nhân tâm. Trở lại nơi ở, La Thành may mắn bản thân không có bị phát hiện. Đêm nay nghe thấy là hắn tưởng tượng không đến. Cương đại vũ tăng, cùng với hai phần ma tộc truyền thừa sự tình đều làm hắn kinh hãi. Tương lai nói, sẽ phải quy y lìa đi. Có nhiều như vậy phiền lòng sự tình, La Thành đột nhiên quan tâm tới tóc của mình, làm cho dở khóc dở cười. Có lẽ là thái phiền lòng, La Thành mơ mơ màng màng đã ngủ. Tạo hóa cảnh là không cần giấc ngủ cùng với ăn như nhau, có cũng được không có cũng được, thỉnh thoảng một lần dư vị vô cùng. Cái này bất chi bất giác đang ngủ, nhưng không tầm thường. Ngày hôm sau, La Thành được tiếng đập cửa đánh thức. Cũng để cho hắn khiếp sợ bản thân cư nhiên không có chút nào phòng bị nằm ở địa phương xa lạ một cái chế. Chẳng lẽ là gặp Phật tự di chứng? Hay là ngày hôm qua Phật kinh? La Thành may mắn không có xảy ra chuyện gì, lên tiếng, chạy đi mở cửa ra, nhìn thấy thị phi hòa thượng cái dáng tươi cười khả cúc bàn kiểm. Huyền tâm đã quen thuộc chưa? Sư thúc, thiên âm tự thật là vấn Phật thánh địa, một đêm thanh tu, sinh lực gấp trăm lần. Lời này cũng không giả. Ngủ vừa cảm giác dậy, La Thành quả thực cảm thấy không giống nhau. Tốt lắm, không biết ngươi Phật kinh tu luyện thế nào. Rất có tiến bộ, sư thúc mời xem. Nói, La Thành đọc diễn cảm một đoạn kinh. Thị phi hòa thượng lộ ra vẻ vui mừng, chỉ có thuần thục tới trình độ nhất định mới có niệm kinh ý nhị. Rất hiển nhiên, La Thành làm được, thanh âm hắn vừa nhanh lại ổn, nhớ tới, khoảng không bốc cháy lên một đóa hỏa diễm liên hoa. Thị phi hòa thượng thoải mái cười to, niệm kinh công kích thủ đoạn cần đầy đủ tín ngưỡng càng lợi hại, đối với thiên âm tự cũng càng thêm trung thần. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thị phi hòa thượng nhiệt tình mang theo hắn đi tới một chỗ. Đúng là tối hôm qua thiếu chút nữa được Vũ Tăng phát hiện địa phương. La Thành biết được nơi này kêu trừ ma viện. Trừ ma viện trước kia là không có, nhưng bây giờ ma đạo thai hỏa trăm họ, còn có ma huyên. Thiên âm tự gánh vác cứu vớt thương sinh sứ mệnh a. Thị phi hòa thượng cảm thán nói. Bạch thiên thời gian, Vũ Tăng yên tĩnh đứng ở nơi đó, ngoại trừ làm cho cảm giác khôi ngô bên ngoài. Không có cái gì đặc biệt. Đốt vượt qua Vũ Tăng, La Thành tiến vào trừ ma viện. Doa người kêu thảm thiết theo hai mặt tường truyền đến, một đám người tay chân được dùng xích sắt buộc ở tường. Một loạt hòa thượng ngồi ở trước mặt bọn họ, gõ mõ, nhớ tới Phật kinh. Cũng là bị kinh ảnh hưởng, những người này thống khổ không chịu nổi, kêu thảm thiết liên tục. Đa số tóc thai bù xù, thấy không rõ diện mạo. Hắn và còn căn bản không quản gào thảm nhân. Bọn họ toàn tâm toàn ý nhớ tới kinh, mỗi một lát nữa nha lẩm nhẩm một tờ. Những thứ này là... La Thành không hiểu ra sao. Thị phi hòa thượng không cho là đúng, thuận miệng nói, làm hại nhập ma đạo người, làm sao? Người không đành lòng sao? Sư thúc! Những người này đã dính tâm ma, khó có thể khu trừ, sao không đưa bọn họ xuống địa ngục? La Thành lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói. Thị phi hòa thượng sửng sốt chốc lát, cười khổ nói, không phải vậy. Người tuy rằng nghĩ không sai, nhưng vẫn là không có lĩnh ngộ được Phật học chân lý A. Như vậy đi, người đi thử một lần, sẽ biết. La Thành mở mịt lắc đầu, hắn căn bản sẽ không. Chỉ cần tu luyện qua Phật kinh, trong cơ thể sẽ có Phật lực. Niệm kinh lực lượng đều là giống nhau. Thị phi hòa thượng không biết là đang thử thăm dò, hay là nghĩ nhìn một cái La Thành tiềm lực. Hắn gọi một cái hòa thượng đem vị trí nhường cho La Thành. La Thành ngồi ở bộ đoàn, phát hiện trước mắt trưng bày kinh thư kêu thanh tâm kinh. Hắn lật vài tờ, độ khó quả thực không lớn. Ngươi toàn tâm toàn ý niệm kinh liền có thể. Thị phi hòa thượng nói ra. Ở trước mặt hắn là một cái tiêu chuẩn ma đạo nhân, kỳ dị. Còn có một thân sát khí. Cảm thụ được có người ngồi xuống, không chút suy nghĩ mắng, các ngươi những thứ này còn lường ốc. Kết quả phát hiện La Thành còn có tóc, không khỏi cảm thấy kinh hãi, nơi này có tóc nhân kết quả cũng đều giống như hắn được đuổi. Ngươi tại sao phải có tóc? La Thành không để ý tới hắn, mà là đem thanh tâm kinh lật tới trang thứ nhất, nheo cặp mắt lại, bắt đầu mặc niệm. Niệm chú thời gian. Một cổ tường hòa lực lượng từ nội tâm bạo phát. Tại hắn thân toát ra hơi yếu Phật quang. Cũng không lâu lắm, người trước mắt phát ra kêu thảm thiết, đồng thời càng lúc càng lớn tiếng, được cuối cùng bắt đầu đầy đất lan. Đang ở Lưu Vân cảm giác tàn nhẫn thời điểm, cái này ma đạo người đột nhiên khóc giống chảy nước mắt, thân lệ khí cùng sát khí đã trở thành nhạt được không phát hiện được. A a a, ta tội ác tày trời, ta không nên a. Hắn quỳ gối mà sám hối. Cùng ngay từ đầu giống, hắn hoàn toàn giống như là thay đổi một người. Huyền Tâm, ngươi quả nhiên là Phật tổ chuyển thế, cái này chấp niệm phi thường trọng, ngươi tới trước cảm hóa hắn. Mặt khác, ngươi bây giờ lĩnh ngộ được Phật học đi. Thị Phi Hòa Thượng thỏa mãn cười nói. La Thành còn chưa kịp nói, Lưu Vân ngược lại thì nghĩ đến, xem ra Thiên Âm Tự cũng không phải cái gì cũng sai. Nàng nhịn không được suy nghĩ, nếu như chân vũ đại lục đều giống như những người này như nhau, đây chẳng phải là đã không còn sát lục. Nhưng không biết vì sao, ý tưởng này đem nàng lại càng hoảng sợ. Cuối cùng nàng đích thực nhịn không được, nói ra, La Thành, xem ra Thiên Âm Tự thật có thể làm cho hướng thiện, chúng ta là không phải là vào trước là chủ. Trước kia nàng đối với Thiên Âm Tự ấn tượng lưu lại ở Thiên Sư Đường thời điểm. Nàng tận mắt được rất nhiều cùng hung cực các nhân đi Thiên Âm Tự sau, cũng thay đổi một người, cảm thấy đáng sợ. Bây giờ muốn vừa nghĩ, làm cho trở nên thiện lương, lẽ nào không phải là chuyện tốt sao? Nàng vì sao sợ? Chỉ là nàng cảm thấy những người đó không phải là mình trước kia. Nhưng La Thành ngày hôm qua nói qua, nàng sở dĩ cảm thấy những người đó không phải là lúc đầu bản thân, chỉ là những người đó không có giống nàng tưởng tượng như vậy sinh hoạt. Đáng sợ a, chỉ là lấy tư cách những người đứng xem bị như vậy ảnh hưởng. La Thành cảm thán một tiếng, châm trước muốn nói, biết đây đối với Lưu Vân rất trọng yếu. Làm nhân loại còn chưa bắt đầu lúc tu luyện, nhìn thấy sấm chớp rền vang, địa chấn hồng thủy, tưởng lầm là thiên phát giận, vì vậy có người thông minh lợi dụng điểm ấy, nói cho thế nhân, phải làm cho tốt sự tình, mới sẽ không được thiên trừng phạt, từ từ, nói như thế càng ngày càng nhiều, từ từ hình thành từng cái một thần thoại hệ thống, như nói ngươi là cái người lương thiện, sau khi chết có thể thiên đường, nếu là làm tận chuyện xấu, sau khi chết xuống địa ngục. Mục đích gì là người thông minh để cho người ngu xuẩn sẽ không làm chuyện xấu, dùng giáo lý tới dọa bọn họ. Phật cũng là như vậy, ngoại trừ thiện ác, còn tu tự thân. Lưu Vân cho là hắn là ở giúp Thiên Âm Tự nói tốt, cho nên nói. Đem Phật làm một loại tín ngưỡng đến tu luyện tự thân, quả thực không sao sai. Nhưng này Thiên Âm Tự, bọn họ thông qua ngoại lực cưỡng ép khống chế người khác tín Phật, cho nên ta ngươi mới cảm thấy biến xoay. Đáng sợ nhất ngươi biết là cái gì không? Cái gì? Tín ngưỡng là một thanh kiếm hai lưỡi, ngươi suy nghĩ một chút Thị Phi Hòa Thượng, nếu hắn lấy Phật danh nghĩa làm ác, lấy Thiên Âm Tự lực lượng, sẽ cho chân vũ đại lục mang đến cái gì ảnh hưởng? Ta hiểu được, Phật học không sai, nhưng Thiên Âm Tự lợi dụng Phật học, bất quá, ngươi vì sao hiểu nhiều như vậy? Kỳ thực mỗi người đều phải hiểu, chân vũ đại lục lịch sử ta tới cái thế giới kia càng dài, nhưng chân vũ đại lục lịch sử đều là hỏng bét, có quá nhiều vương quốc cùng thế lực. Mọi người sao biết được đạo mấy trăm năm chuyện tình đã rất tốt, hơn nữa cái này trăm năm trước sự tình còn đều là sùng bái cường giả. Chân vũ đại lục người, ngoại trừ truy cầu lực lượng, đã cái gì đều quên. Chương 1407, Quy Y Để Tu Hành. Ngay sau đó, La Thành cảm hóa ba, bốn cái ma đạo nhân, nhìn bọn họ một đôi ánh mắt trong suốt, đúng là cảm thấy tự hào, bất quá hắn biết không có thể tùy ý tình này tự xuống phía dưới. Những thứ này ma đạo người cho là mình đạt được cứu chuộc, bọn họ mã hội đi ngăn cản càng nhiều hơn ma đạo nhân làm ác, cái này là một chuyện tốt. Nhưng mà, La Thành nhìn thoáng qua Thị Phi Hòa Thượng, vẫn như cũ vẻ mặt nụ cười hòa ái. Ở nơi này dân trí không ra thế giới, tôn giáo đích thực không thích hợp, đây không phải là Hòa Thượng như có cái gì dã tâm, này sẽ thị một tràng tai nạn. Huyền Tâm quả nhiên lợi hại, vừa mới nhập Phật môn. Phật học tạo nghệ đã không thua với đại bộ Phật nhân. Thị Phi Hòa Thượng lớn tiếng tán dương. Chung quanh Hòa Thượng cũng đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn, có quan hệ La Thành Phật tổ chuyển thế tin tức đã truyền khắp Thiên Âm Tự. Vốn là đại đa số mọi người thị nửa ngờ nửa tin, hiện tại nhìn thấy La Thành lợi hại như vậy, nhất thời bỏ đi lo lắng. Huyền Tâm, chúng ta đi Đại Hùng Bảo Điện đi. Thị Phi Hòa Thượng mang theo hắn đi tới Thiên Âm Tự hùng vĩ nhất đại điện. Bên trong đã có người đang chờ hắn, là chuẩn bị giúp hắn quy y. La Thành không bỏ được tóc dài, nhưng mà không có cách nào, hắn nhất định phải làm ra hy sinh. Trong đại điện, ngoại trừ thị Ngô Phương Trượng, còn có thật nhiều thị chữ lót trưởng lão đứng ở bên cạnh. Trừ cái đó ra, La Thành còn phát hiện một đôi tràn ngập địch ý ánh mắt, đến từ một đám tương đối hòa thượng trẻ tuổi. La Thành rất nhanh hiểu rõ chuyện gì xảy ra, những năm này nhẹ hòa thượng ở Thiên Âm Tự bối phận rất cao. Đều là huyền chữ lót, gần với phương trượng chữ lót. Ở Thiên Âm Tự, bối phận vô cùng xâm nghiêm. Xác định xuống đệ tử chắc là sẽ không còn nữa tăng lên. Như nói La Thành huyền tâm, không có khả năng biến thành thị tâm. Đợi được thị chữ lót trưởng lão đều tuổi già sức yếu sau, chữ huyền thế hệ mới sẽ trở thành thiên âm tự nhất đại đệ tử. Tự nhiên, ở huyền chữ lót phía dưới, còn có mấy cái bối phận. Mới nhập môn La Thành phải theo tầng dưới chốt nhất bắt đầu. Kết quả La Thành mới vừa vào thiên âm tự chính là bắt chước số huyền tâm, khó tránh khỏi sẽ đưa tới cùng thế hệ bất mãn. Hôm qua ban cho ngươi pháp hiệu, lại chưa xong quy y, hôm nay ở thiên âm tự mỗi cái trước mặt trưởng lão, chính thức vì ngươi quy y. Thị Ngô Phương Trượng cầm trong tay dao cạo, đứng ở bồ đoàn trước mặt. Có thể để cho Phương Trượng tự mình quy y, để cho người đỏ mắt. La Thành ngồi chồm hôm ở bồ đoàn, chỉ là thuận tiện người khác quy y, mà không phải quỳ xuống. Thị Ngô Phương Trượng khẽ gật đầu, đầu tiên là dùng hớt tóc đem La Thành một đầu tóc đen xén, lại dùng thủy ướt nhẹp, cuối cùng dao cạo thuần thục hạ xuống. Chẳng được bao lâu, La Thành biến thành một cái đại đầu trọc. Nhưng mà La Thành tâm tư không ở nơi này mặt, hắn hiện tại liền một cái hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đây là bởi vì những cái kia thị chữ lót trưởng lao đang dùng ánh mắt sắc bén cho hắn làm áp lực. Hắn chí tôn tâm có thể giúp hắn không đếm xỉa, nhưng vì mê hoặc những người này, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Rất tốt, từ hôm nay, ngươi là ta thiên âm tự một thành viên. A-di-đà Phật. Phương trượng mà nói hạ xuống sau, Đại Hùng Bảo Điện truyền ra chỉnh tề nhất trí thanh âm. Chật, thị chữ lót trưởng lão đều rời khỏi, tùy huyền chữ lót đệ tử đến nhận La Thành thuần thục thiên âm tự. Huyền chữ lót đệ tử cùng sở hữu bốn vị, theo thứ tự là Huyền Phong, Huyền Thông, Huyền Đạt, Huyền Thiên, Huyền Tâm sư đệ. Nghe nói ngươi Phật tổ truyền thế, Phật học tinh thâm, sư huynh muốn lãnh giáo một chút. Huyền Thông đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Không dám, còn thỉnh bốn vị sư huynh chỉ giáo. La Thành rất khiêm tốn cười nói. Bốn người nhìn nhau vừa nhìn, ở trước mặt hắn đứng ra, nhìn nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Rõ ràng cho thấy cấp cho La Thành đẹp mắt. Một khắc đồng hồ sau, bốn người vẻ mặt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dùng kinh hãi mà lại kính nể ánh mắt nhìn La Thành. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. La Thành đúng mức, trong lòng lại đang cười trộm, bằng vào kiếp trước biết ra lông, tại đây đều có thể giả bộ đại sư. Bất quá, La Thành nhìn thoáng qua ngoài cửa. Có hoang mang, thị phi hòa thượng muốn lợi dụng ta, nhưng cũng không thấy cái gì động tác. Hắn dựa vào cái gì cho là ta sẽ ngoan ngoãn nghe hắn nói. Thị phi hòa thượng nói hắn là Phật tổ truyền thế, lừa dối thị Ngô Phương Trượng. Nhìn thị Ngô Phương Trượng biểu hiện, muốn truyền La Thành y hề bát. Nhưng mà, thị phi hòa thượng dự định làm sao khống chế La Thành? Chẳng lẽ là dự định lợi dụng mẫu thân ta sao? La Thành đột nhiên nhớ tới trừ ma viện là do thị phi hòa thượng trưởng quản, có nghĩa là mẫu thân sống hay chết đầy đủ do thị phi hòa thượng nói coi là. Thời gian không nhiều lắm. Nhớ tới ma đao La Thành tối hôm qua mà nói. Hắn cần phải nhận thức. Biện pháp duy nhất thì cầm lấy ma đao, nhưng lấy ta hiện tại tạo nghệ, tất nhiên sẽ được ma đao La Thành cắn ướt. Nếu muốn 100% bảo đảm, muốn tu luyện ma tâm, không có 7-8 năm thì không thể nào, trừ phi. La Thành nhớ lại bỏ mà không cần vĩnh sinh điện, lần này không có xoắn suýt, dự định sử dụng vĩnh sinh điện. Trễ. Bận rộn một ngày La Thành trở lại nơi ở, gọi Vĩnh Sinh Điện, tiến nhập hắn. Không phải nói đừng tới sao. Vĩnh Sinh Điện câu nói đầu tiên đúng là chào phúng. Mắc mớ gì tới ngươi? La Thành không có phản ứng, ngồi ở mà, lấy ra Phật Kinh cùng ma tâm phương pháp tu luyện, nhìn một hồi, sắc mặt đống nhiên nhất biến, liền vội vàng đem thư hợp. Ta hiện tại chấp niệm quá lớn, như vậy tiến nhập ảo cảnh là tìm chết. La Thành nhớ tới ban ngày đại bi nguyên rủa. Thử mặc niệm một lần, hiệu quả rõ rệt, rất nhanh đạt đến không quan tâm nữa trình độ. Ước pháp tam trương, nếu như ngươi sử dụng vĩnh sinh điện, phải cái chìa khóa thả ra ngoài, bằng không thì ta đem dừng lại vĩnh sinh điện hiệu quả. Vĩnh sinh điện thanh âm lại vang lên. La Thành ngẩn ra, lạnh lùng nói, ngươi không phải nói ta là vĩnh sinh điện chủ nhân sao? Hóa ra quyền lợi của ta còn không có ngươi đại. Nếu như ngươi nghĩ hủy diệt vĩnh sinh điện, vậy ngươi đem không phải là vĩnh sinh điện chủ nhân. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, trừ phi ta phát hiện vĩnh sinh bảo điện không phải gạt trận, ta để cho cái chìa khóa ra ngoài. Nếu như là âm mưu, ở ngươi nhận thấy được sau, ngươi còn không kiêng nể gì cả có thể đi vào đến, không sợ ta để cho ngươi vây chết ở chỗ này sao? Vĩnh Sinh Điện trả lời để cho La Thành tóc gáy dựng lên, lập tức nhìn về phía vẫn chưa hoàn toàn hợp lại đại môn. Ngươi lần sau có thể ra ngoài, đã là chứng minh tốt nhất. Vĩnh Sinh Điện lại nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi đem cái chìa khóa thả ra ngoài, bất quá ta phải đem cái chìa khóa bên trong lưu lại một đoạn nói. Mỗi lần ngươi đầu độc người khác tiến nhập Vĩnh Sinh Điện, cũng phải làm cho đoạn văn này từ đầu chí cuối lặp lại một lần. Cái này đặc biệt yêu cầu làm cho Vĩnh Sinh Điện trầm mặc cực kỳ lâu. La Thành chỉ là nhìn cửa, lo lắng cánh cửa kia đột nhiên đóng cửa. Ta đáp ứng. Khá tốt, Vĩnh Sinh Điện trả lời để cho hắn thả lỏng dưới một hơi thở. Bên ngoài một cái trễ thời gian, ở Vĩnh Sinh Điện có bao nhiêu lâu? Mấy tháng. Lúc này đáp để cho La Thành hết sức kích động, nếu là như vậy hắn ngày mai có thể thi hành tính toán. Bên ngoài qua một cái trễ, người nhắc nhở ta. Không thành vấn đề, ta còn có thể đề cao khác phục vụ, ở bên ngoài lưu lại khí tức của ngươi, chỉ cần người khác không đẩy cửa ra, không sẽ phát hiện, dù cho đứng ở bên cửa sổ, cũng sẽ không nhận thấy được ngươi nhân không ở. Không thể tốt hơn. Chương 1408, sợ hãi ảo cảnh. Đặt thành hiệp nghị, La Thành còn không cần lo lắng được thiên âm tự phát hiện, có thể yên tâm tu luyện ma tâm. Thất tình lục dục, thất tình vui, giận, bi thương, sợ. Muốn. La Thành hiện tại đã đạt đến suy, cảnh giới theo nhất chuyển nhất nguyên đạt đến hai chuyển nhị nguyên. Nếu như lại tiến nhập ảo cảnh, gặp phải sẽ là sợ hãi. La Thành không biết sợ hãi sẽ là dạng gì ảo cảnh, nhất là ở ảo cảnh bên trong sẽ cho rằng toàn bộ đều là thật. Điều này làm cho trong lòng hắn rất không có để. Nhưng mà hắn cần phải bắt đầu, nằm ở Vĩnh Sinh Điện, tiến nhập ảo cảnh. Tỉnh dậy, La Thành phát hiện mình ở huyền môn. Đại não vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, một đạo bóng hình xinh đẹp theo ngoài cửa bay tiến đến, nhào tới trong ngực của hắn, khóc giống chảy nước mắt, phảng phất bị cực lớn ủy khuất. Hưu mộng, làm sao vậy? Ô ô ô, ta không sống được, La Thành, ta không mặt mũi ở bên cạnh ngươi. Tích hưu mộng tâm tình tan vỡ, thanh âm gần như khàn giọng. Qua rất lâu, La Thành thật vất vả hỏi ra chuyện gì xảy ra, nhất thời ngây ra như phỗng, từ từ, đôi mắt dâng lên lửa giận. Thật là hắn sao? Ân, là đường lỗi. Hắn ngăn cản ta, nói ngươi làm sao có lỗi với hắn, xé vỡ quần áo của ta, đối với ta. Mặc dù không có thực sự làm tới một bước cuối cùng, nhưng đường lỗi hành vi nghiêm trọng xâm phạm được Tích Hữu Ngộng, hắn La Thành nữ nhân. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường lỗi không có khả năng làm ra chuyện như vậy, hắn hoài nghi hắn có đúng hay không có hiểu lầm. Hãy nhìn được Tích Hữu Ngộng ủy khuất cùng khóc giống răng rớp. Lửa giận vô hình cắn nuốt lý trí của hắn. Không có việc gì, ta không phải là cổ hủ người, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. La Thành gọi tới Liễu Đình, để cho nàng trấn an Tích Hữu Ngộng, tự mình một người chạy đến Hắc Bạch học viện, tìm được đã là Hắc Bạch viện trưởng Đường Lỗi. Nhìn thấy hắn, Đường Lỗi tuyệt không ngoài ý muốn, mặt cũng không thấy hối tiếc, trái lại lạnh lùng nói, ta biết ngươi sẽ đến, là vì Tích Hữu Ngộng chuyện tình đi. Là ta làm, là ta tự nguyện làm. Nghe Đường Lỗi trực tiếp thừa nhận, nắm đấm nắm chặt, thần sắc thống khổ, không thể tin được. Cố nén giết người xung động, hắn quát, ngươi tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Ai biết hỏi ngược lại, ngươi làm sao không hỏi xem bản thân? Ta là đại tộc trưởng. Ta không rõ ý tứ của ngươi, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội giải thích rõ. La Thành tay đã cầm ra thần cấp linh kiếm. Ha ha ha. Không phải nhịn, ta là muốn ngươi phẫn nộ. Tối hôm qua ta và Ngọc Trí uống rượu. Nàng say sau này đột nhiên cười ta, đường lỗi a đường lỗi, ngươi coi La Thành là huynh đệ, kỳ thực người ta bất quá là coi ngươi là thùng rác, ngươi đầu đội mũ cũng không biết. Nói bậy, ta trước đây quả thực đối với nàng không thế nào tốt, còn thiếu chút giết hắn, nhưng chưa từng có đối với. Nghe vậy, La Thành không chút suy nghĩ phản bác, có thể nói chứ nói. Sắc mặt đống nhiên nhất biến. Hắn nhớ rồi. Có một lần hắn xông vào Khương Phủ, đụng phải Khương Ngọc Trí chính đang khi dễ thị nữ, hắn xuất thủ dạy dỗ một trận. Giáo huấn thủ đoạn bao gồm đường lôi đối với Tích Hữu Ngọc làm. Nhớ rồi đi. La đại tộc trưởng. Ta. Ngươi cái gì? Ta để cho ngươi an bài một cái cọc việc hôn nhân, ngươi an bài cho ta một cái ngươi cũng không muốn rắc rưởi. Đem nàng kín đáo đưa cho ta, có đúng hay không mỗi ngày đều đang chê cười ta. Hôm nay ta cũng muốn nhìn Chí Tôn Tâm cùng Vương Giả Tâm tới cùng ai hơn mạnh. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt một quyền. Người chờ một chút. Nắm đấm không có chậm lại. chạm vào hắn mặt. Hắn cũng thoáng cái theo ảo cảnh giật mình tỉnh giấc. Tỉnh lại mới biết được là ảo cảnh, giống như nằm mơ tỉnh lại mới biết được là mộng như nhau. Hỗn đản. La Thành làm sao cũng không nghĩ tới sợ hai ảo cảnh sẽ là loại này ghê tởm đồ đạc, dù cho biết là ảo cảnh, hắn cũng chịu ảnh hưởng, sắc mặt tái nhợt, không thể tránh né nghĩ tới Đường Lỗi cùng Khương Ngọc Trí. Nếu như Đường Lỗi thực sự biết nói sao làm. La Thành thừa nhận trước đây đối với Khương Ngọc Trí việc làm dưới tam lưu. Nhưng cân nhắc được lúc đó hai nhà đối địch quan hệ, giết hắn cũng không quá đáng. Hắn sai ở không nên đem Khương Ngọc Trí phối cấp Đường Lỗi. Sau nửa đêm, La Thành đi tới sơn động, hỏi tên kia tu luyện tiến độ. Thứ này như thế khó tu luyện, ngươi trông cậy vào ta có thể ngựa tu luyện. 6 năm trước Ma Tôn đã đem thứ này cho ngươi, ngươi vì sao không tu luyện? Ta không có võ hồn A. Ma Đao La Thành giọng của giống như là lý do này thiên kinh địa nghĩa, nhìn hắn cả lơ phất phơ thần sắc. Không có đem ma tâm tu luyện đặt ở tâm. Hắn lấy ra ma đao, hẹp dài thân đao, thần bí màu đen, tại hắn tay có đặc biệt mị lực. Hắn cầm mũi đao, đem đao chui đối với hướng La Thành, thừa nhận đi, ngươi có thể có cái gì lựa chọn. Ngươi kéo một ngày, mẫu thân một ngày nguy cơ, ngươi chỉ có cầm ma đao, khả năng cứu người ra ngoài, ta có thể bảo đảm không có cắn nuốt ngươi. Ừ, cam đoan của ngươi. La Thành cười. Ma đao La Thành nhún vai, không có để ý La Thành nói bên trong trào phúng. La Thành nhìn đem ma đao trôi đao, như là có người bên thai bên cạnh đầu độc. Cái này nếu như ở trước đây, hắn sớm không kềm chế được, nhưng tu luyện ma hậu, hắn phát hiện mình không bị ảnh hưởng. Hắn lại nghĩ tới ban nay hảo cảnh, ma tâm phía sau độ khó càng lúc càng lớn, bất quá cũng càng ngày càng lợi hại. Thất tình lục dục, thất tình còn không có đạt đến, phía sau còn có lục dục, không biết năm nào tháng nào, cứu người xa xa không hẹn a. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lưu Vân nhịn không được nhắc nhở, La Thành, ngươi nghìn vạn không nên đi cầm lấy ma đao, như vậy mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Ta biết. Nhưng ở trong lòng, La Thành đang suy nghĩ, nếu như không cầm ma đao, còn có thể như thế nào đây? Trở lại nơi ở, lần thứ hai tiến nhập Vĩnh Sinh Điện. Lấy ra Phật Kinh tinh tế thưởng thức một lần, tiếp lời tiến nhập ảo cảnh. Vẫn là đồng dạng ảo cảnh, tích hữu mộng khóc, cùng Đường Lỗi phẫn nộ trách móc. Lúc đó ta và ngươi nói rất rõ ràng, ngươi cùng nàng hôn ước chỉ là tạm thời kết minh, để cho hai nhà có thở dốc cơ hội, ta cũng nói với ngươi qua, ngươi tùy thời đều có thể buông tha nàng, không muốn đối với nữ nhân kia sống động tình. Nhưng mà còn ngươi, vì chữa cho tốt cổ họng của hắn, chạy tới hỏi ta đòi tiền mua linh đan, cái này quái được rồi ta sao? La Thành lần này phản ứng ban nãy rõ ràng bất đồng, là bị Phật Kinh ảnh hưởng. Đường Lỗi ngẩn người, giống như là đang hồi tưởng trước đây tình tiết, xem bộ dáng là có chút được thuyết phục, nhưng mà không có được hoàn toàn thuyết phục, xem như là như vậy, ngươi cũng không phải gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Vậy ngươi cảm thấy nam nhân thân thể nữ nhân bị người như vậy, cũng muốn giả vờ không có phát sinh qua sao? Lời này hạ xuống sau, lại là hắn nổi đất đại vậy nằm đấm. Tỉnh lại lần nữa, La Thành đã là khóc không ra nước mắt, cái này Đường Lỗi thật đúng là chết náo kinh. Hắn lại lật xem Phật Kinh, lần này nhìn rất lâu, đủ 3 ngày 3 đêm, lấy hắn võ hồn tồn tại, gần như đã đem Phật Kinh nội dung toàn bộ ghi chép trong đầu. Hay là đồng dạng ảo cảnh, mặt sau cùng đối với tức giận Đường Lỗi. Là ta xin lỗi, nhưng ngươi không nên phải tổn thương người khác, chuyện năm đó là ta không đúng, ngươi muốn báo thù, có thể hướng ta đến, đánh ta, nhục ta cũng không có câu oán hận. Chương 1409, Bạch Y Liễu nữ tử. Hiện tại hắn minh bạch, phát sinh loại chuyện này, dù cho đem tất cả mọi người thuyết phục, để cho mọi người cảm giác mình là đứng ở đạo lý bên này, cũng không có cái gì dùng. Vấn đề trung tâm là Đường Lỗi. Muốn đứng ở Đường Lỗi quan điểm suy nghĩ, hóa giải hắn thân lệ khí. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Đường Lỗi quả đấm của rơi vào La Thành mặt. Tiểu vương bắt đản. La Thành tỉnh lại, vô ý thức sờ sờ mũi, không có giống ảo cảnh như vậy bị đánh oai. Nhưng cảm giác vẫn là vô cùng quái. Tới cùng muốn thế nào mới có thể làm cho hắn không đánh ta đâu. Đã minh bạch trọng điểm không phải là để cho Đường Lỗi thông cảm bản thân, mà là để cho hắn tiêu tan. Nhưng cái đó và sợ hãi có quan hệ gì? Bên ngoài một đêm đi qua. Vĩnh Sinh Điện thanh âm đột nhiên vang lên. Nhanh như vậy. Lần này hảo cảnh rất ngắn a. Đây chẳng qua là ngươi cảm thấy mau, ngươi mỗi lần ngủ ngon cùng tỉnh lại đều dùng hơn một tháng. Được rồi. La Thành rời khỏi Vĩnh Sinh Điện, quả nhiên phát hiện bên ngoài đã hừng đông. Thật đúng dịp, lại vang lên tiếng đập cửa. La Thành, tóc của ngươi. Ở Vĩnh Sinh Điện mấy tháng, tóc của hắn lại dài quá đi ra, ở tại những người khác mắt, cũng mới đã qua một tháng. Ai a? La Thành lấy ra linh kiếm thế phát, một bên lớn tiếng hướng cửa hô. Là ta. Thị phi hỏa thượng thanh âm, La Thành nhìn một chút ngoài cửa sổ, hình như ngày hôm qua cũng là lúc này, cái này sư thúc đến gõ bản thân môn. Chờ một chút, ta mặc quần áo. Lại để cho mình biến thành đại đầu chọc sau, La Thành đi tới mở cửa ra, tảo khóa thời gian còn chưa tới, sư thúc có chuyện gì sao? Ngươi chính là Phật tổ chuyển thế, không cần tảo khóa, ta hiện tại dẫn ngươi đi gặp mẫu thân của ngươi. Lời này để cho La Thành ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nhìn sang, suy đoán đối phương có đúng hay không ở đánh lừa bản thân. Chúng ta là mẹ ngươi khu ma sợ rằng sẽ cần ngươi, làm sao? Không muốn đi sao? Thị phi hỏa thượng cười nói. Sư thúc xin mang đường. La Thành mặt vô biểu tình, trong lòng đã sớm lật lên sóng to gió lớn, thầm nghĩ, hắn quả nhiên là muốn thông qua mâu thân đến khống chế ta. Bây giờ là muốn bắt đầu sao? Chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Long, nhìn thấy ta mâu thân, ngựa xuất thủ, rời đi nơi này. Tu luyện ma tâm là vì thoát đi thiên âm tự, hiện tại có càng cơ hội tốt, đương nhiên không thể bỏ qua. Như hắn sở liệu, mẫu thân đúng là ở trừ ma viện. Hắn và thị phi hòa thượng lần thứ hai đi tới trừ ma viện, lần này trực tiếp đi qua bên ngoài những cái kia thông thường ma đạo tiểu lâu la. Hướng càng bên trong đi đến. Bất chi bất giác, La Thành phát hiện xung quanh trở nên tinh táo. Những cái kia kêu thảm thiết cùng sói chu khóc lớn đều không nghe được, có chỉ là một đôi lạnh lùng cùng ánh mắt cựu hận. Ở hai bên đường, để từng cái một lồng sắt tử, có cao cỡ nửa người. Từng cây một tinh cương có tiểu hài tử cánh tay to, đây rõ ràng là dùng để nhốt manh thú. La Thành thấy vẫn là từng cái một người sống sờ sờ. Những người này rất chật vật, đã không còn hình người, núp ở một đoàn. Cùng người chết không sai biệt lắm. Bọn họ nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu toát ra ngoài ánh mắt, để cho La Thành cảm thấy trong lòng cả kinh. Hắn nhớ tới một việc. Trước đây thật lâu đã từng thấy qua một đầu cốt xấu như xài dã lang. Suy yếu vô lực ngã xuống đất, giống như là cũng đứng lên không nổi nữa. Hắn đối với lang sợ hãi cũng bởi vậy biến mất, nhặt lên tảng đá ném qua đi. Cục đá ở trên không tử đi qua đẹp đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào dã lang đầu, lực đạo không lớn. Được nhẹ nhàng văng ra. Vốn là đã suy yếu được không thể thả nhúc nhích dã lang hướng hắn nhìn lại, ánh mắt kia hắn đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn lúc đó cứng lại rồi, cánh tay vẫn duy trì vứt cục đá động tác. Biết rõ đầu kia lang không thể thả làm gì nữa, nhưng sợ hãi theo gan bàn chân lan tràn tới toàn thân. Những người này cho La Thành cảm giác như đầu kia giống như lang. Biết rõ bọn họ không có thoát khỏi lồng sắt. Ánh mắt lại không dám nhìn loạn. Khá tốt hắn ở thị phi hòa thượng trước mặt thẳng tuốt vẫn duy trì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Hiện tại nhắm hai mắt, cắm đầu đi phía trước. Thị phi hòa thượng gương mặt béo phì kia vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Khiến người ta cảm giác khi thì âm hiểm, khi thì hòa ái, hiện tại càng là hôn tạp hai loại. Hắn ghét bỏ mà nói, những thứ này đều là ngoan cố không thay đổi, chờ xuống địa ngục ma đầu. La Thành không nói gì, đông nhiên hơi biến sắc mặt, trước mặt truyền đến nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Yên tâm, không là mẫu thân của ngươi, là những thứ khác nữ ma đầu. Thị phi hòa thượng nói ra. A-di-đà Phật. La Thành hai tay tạo thành chữ thập. Đây là thân là đệ tử cửa Phật tốt hơn ở trong, bốn chữ này có thể dùng qua lại đáp bất cứ vấn đề gì. Càng đi về phía trước, thấy cảnh tượng càng làm cho La Thành mở rộng tầm mắt. Một mảnh rộng quảng trường, vài tóc trắng xóa cao tăng ngồi ở bãi đá làm thành một vòng tròn, cũng hệ song sát, trói chặt từng cái một khí tức cường đại người. Cao tăng nhóm vẻ mặt trang nghiêm, môi khinh động, quen thuộc kinh theo bọn họ trong miệng nói ra có nào đó ma lực. Bài đá xích sắt ở bạch thiên dưới cũng ở đây tản mát ra chói mắt kim quang. Bị chói ở hai tay hai chân người phát ra tê tâm liệt phế kêu to, hơn nữa phải đứng, không thể ngã xuống phía dưới. A-di-đà Phật. Thị phi hòa thượng cùng La Thành đồng thời đọc lên bốn chữ này. Lúc này, Lưu Vân thấy một cái nhân, ở Long Cung thét to, trời ạ, người kia là kiếm ma. Kiếm ma. La Thành chưa nghe nói qua, bất quá nghe Lưu Vân giọng điệu này. chắc là đông vực bên kia lợi hại kiếm khách. Hắn là ma đạo sao? Lưu Vân kích động lắc đầu, nói ra, không phải là, hắn tuyệt đối không phải là, hắn đối với ma đạo phi thường căm hận, nhưng hắn là đặc biệt lập độc hành người, không để ý thế tục ánh mắt, tự xưng ma, nhưng lại nói hắn ma cùng ma đạo không giống nhau. Hắn kiếm đạo cũng như người như nhau, ma tính mười phần, ở đông vực là sở hữu kiếm khách cúng bái người, hắn không nên xuất hiện ở nơi này à. La Thành nhìn sang, phát hiện tên kia cùng những người khác có rõ ràng khác nhau, sư thúc, người nọ nhìn lại không có ma khí, vì sao cũng ở nơi đây. Phật nói hắn là ma, hắn chính là ma. Thị Phi Hòa Thượng nghiêm trang trả lời khiến không khí ngưng kết. Chốc lát sau, Lưu Vân thổn thức nói, ta hiện tại đã biết rõ ngươi nói kiếm hai lưới là có ý gì. La Thành nhìn về phía vị kia kiếm ma, hắn cùng những người khác không giống nhau, không có phát ra tiếng kêu, cũng không đủ đong đưa mà để cho xích sắt điên cuồng lay động, hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn vẻ mặt dữ tợn, cắn chặt hàm răng, mồ hôi chảy đầy mặt, trừng lớn suy nghĩ con ngươi. Khó có thể tưởng tượng hắn thừa nhận thống khổ sâu đậm. La Thành theo hắn thẳng tắp lưng cảm thụ được kiếm khách ngạo khí. Thẳng tuốt không khom. Có lẽ là toát ra ngoài tình cảm nhiều lắm, La Thành kinh giác Thị Phi Hòa Thượng chính mập mờ nhìn mình, vội vã bất động thần sắc cúi đầu. Đi qua quảng trường, La Thành đi tới một gian nhà đá cửa. Ở Thị Phi Hòa Thượng ánh mắt ra hiệu dưới, La Thành đẩy cửa đi vào, lại phát hiện nhà đá là phiến phong cảnh tú lệ sơn cốc. Dẫm ở bùn đất, không khí mang theo mùi hoa quế, cho người vui vẻ thoải mái. Đi theo ta. Thị Phi Hòa Thượng mang theo hắn đi tới vách đá, nhìn xuống đi, ở bên dòng suối nhỏ, chính có một cái bạch y nữ tử ngồi ở bên dòng suối, nhìn mặt hồ ngẩn người. Thấy rõ bạch y nữ tử gương mặt của thời gian, La Thành thần sắc nhất biến. Quá giống. Chương 1410, ma thần phụ thân. La Đỉnh Thiên là một cái mặt chữ quốc, lông mày rậm đại nhãn, nói không khó nhìn, nhưng cùng tuấn giật không quan hệ. Cho nên La Thành dù cho chưa từng thấy qua mẫu thân của mình, cũng biết mình bên ngoài theo mẫu thân. Hiện tại hắn đạt được xác định, hắn gương mặt này đơn giản là đè xuống mặt bạch đi ghi hẻ nữ tử gương mặt của khuôn mẫu khắc đi ra, chỉ là nhiều hơn nam nhân vị, mà bạch đi ghi hẻ nữ tử lớn chừng bàn tay mặt trái xoăn có vẻ sở sở động nhân. La Thành hiện tại đã biết rõ vì sao phụ thân sẽ không để ý nguy cơ, nhất định phải cùng với nàng. Động thủ sao? Huyền Vũ ở Long Cung bên trong hỏi. Chờ một chút. La Thành đột nhiên phát hiện một chuyện, nàng thân không có ma thần đặc thù. Hắn hướng Thị Phi Hòa Thượng nhìn sang, muốn xác định bạch đi gì thân phận của cô gái. Ngươi xem trong nước cái bóng. Thị Phi Hòa Thượng thần bí nói. La Thành meo mắt mà nhìn, nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Mặt hồ rốt cuộc giống như là một mặt kính chiếu yêu, người vẫn là người kia, chỉ là thủy gương mặt đó vẫn là một đôi huyết hồng con ngươi, mi đại đang lúc có một giọt cùng loại huyết đồ án. La Thành theo mặt nước lấy ra, nhìn bạch đi gì nữ tử, gương mặt đó tinh xảo xinh xắn. Nhìn lại mặt nước, yêu dị quỷ dị, nhấp chặt môi sẽ cho người lo lắng có thể hay không lộ ra răng nanh. Còn có, mặt nước bạch đi y nữ tử eo thon dưới có cựu đầu mao nhung nhung tuyết trắng đuôi, theo gió đung đưa. La Thành ngực như là bị người tầng tầng lớp lớp mạnh kích một cái, không thở nổi, liền lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc. Đây là có chuyện gì? La Thành nói ra. Ừ, ta biết ngươi là giả vờ. Nhưng mà Thị Phi Hòa Thượng mà nói để cho hắn sắc mặt đại biến, mới biết mình lộ ra sơ hở, vô ý thức muốn rút kiếm. Đừng nóng nội. Thị Phi Hòa Thượng trái lại để cho hắn không nên vọng động, chậm gì gì nói, ban nãy ta chỉ là xác nhận, nhưng ngươi biết nơi đó lộ ham sao. Ân, ngươi ở đây gặp Phật tự biểu hiện không thể soi mói, nhưng đúng là hoàn mỹ mới sẽ xảy ra chuyện, ta đưa cho ngươi Phật kinh, nếu như ngươi thực sự hoàn toàn dựa theo tu luyện, trái lại sẽ không giống ngươi biểu hiện như vậy. Sẽ giống như ngươi. Ha ha, thông minh. Thị Phi Hòa Thượng khen ngợi một câu. Rất hào phóng thừa nhận, trừ cái đó ra, ngươi còn có thể đối với ta trung thành, nói gì nghe nấy, nhưng ngươi căn cứ cái khác Hòa Thượng thần sắc đến biểu hiện, cùng ta tính toán có ra vào, đây là sơ hở. Hai ngày đều trong cùng một lúc đến gõ cửa tiết tấu ẩn chứa hảo diệu. Theo lý mà nói, biểu hiện của ngươi phải gọi ta Phật Tổ. Nhưng ngươi chỉ là gọi sư thúc. La Thành nói không ra lời, hắn không nghĩ tới cái này đầu chọc mập mạp có như thế nhắn nhủi một mặt, làm cho khó lòng phòng bị. Hiện tại chúng ta mà nói chính sự đi, thấy mẹ ngươi ban nãy như vậy sao? Thị Phi Hòa Thượng giọng nói lại là biến đổi. Không muốn hoài nghi, thật là của ngươi mẫu thân. La Thành gật đầu, bây giờ cảm giác giống như là trước người xuất hiện một cái bẫy, nhưng hắn cần phải nhảy xuống. Cứ không có dựa theo tính toán tiến hành, bất quá ngươi biểu hiện khá vô cùng, phương trượng đối với ngươi vô cùng thỏa mãn. Nói điểm chính, La Thành có chút không nhịn được. Dùng một câu. La Thành, không nên dùng như vậy giọng nói chuyện với ta, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch ta kỳ thực đang giúp ngươi. La Thành nhíu mày một cái, nhưng lần này không có khác dị nghị. Mẹ ngươi ban nãy thần sắc, ngươi biết tại sao không? Hay là ma thần là thế nào sinh ra? Ngươi chưa từng đi ma huyền, đương nhiên không biết, nơi đó nguy cơ cũng không chỉ ăn thịt người kinh khủng sinh vật. Trong lúc vô tình một đoàn lục quang chạm vào thân, đều sẽ biến thành ma thần. Năm đó chế tạo ra ma huyền người muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lại nghĩ không ra tạo thành một cái chân chính phiền phức. Mẹ ngươi không phải là ma thần, dù sao không phải là bên ngoài mặt những cái kia tiêu chuẩn ma thần, nàng kỳ thực càng thêm lợi hại. Nàng là được ma thần phụ thân. Nghe đến đó, La Thành đột nhiên ngẩng đầu. Căn bản không tin tưởng lời này. Nếu quả thật là như vậy, phụ thân không có khả năng chưa nói cho hắn biết. Liền ma đao La Thành cũng chưa nói qua điểm ấy. Nhìn dáng vẻ của hắn, thị phi hòa thượng tuyệt không ngoài ý muốn, tiếp tục nói. Ngươi biết ngày đó chúng ta tìm được ma đao cùng cha mẹ ngươi, mạnh nhất là ai chăng? La Thành đương nhiên cho là ma đao La Thành, bất quá nghe đối phương lấy phương thức như vậy hỏi, chần chờ nói, mẫu thân ta. Không sai. Mẹ ngươi biểu hiện ra thực lực kém điểm để cho chúng ta toàn quân bị diệt, mà khi thời gian phụ thân ngươi đã hôn mê, cho nên nhìn không thấy như vậy thảm liệt chẳng cảnh. Phụ thân ở mẹ ngươi thân ma thần không phải là phổ thông vai, có thể nói là lợi hại nhất ma thần. Trước lúc này, ta phải nói một câu ma huyên chuyện tình. Ma huyên đi qua nhiều năm như vậy, ở bên trong đã tồn tại 8 cái kinh khủng ma thần. Vào lúc đó, cũng chỉ có 8 người mới có tư cách xưng là ma thần. Hiện tại đây, phải gọi bọn họ đại ma thần. Đại ma thần thực lực không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng đến. Nhưng giữa bọn họ không phải là hòa hợp êm thấm, ai cũng không đủ chỗ ai. Có một ngày, 8 đại ma thần mạnh nhất Hồ Tiên Nhi được cái khác 7 cái ma thần liên thủ cắn giết, nhưng mà cái này Hồ Tiên Nhi đã đạt đến thân thể tử vong, linh hồn bất diệt tới cảnh giới cao. Hồ Tiên Nhi không thể thả lấy linh hồn hình thức thời gian dài tồn tại thiên địa đang lúc, bằng không thì sớm muộn gì có một ngày sẽ biến mất. Chúng ta tra xét một cái, Hồ Tiên Nhi thân thể bị hủy, cùng mẹ ngươi được đẩy tới ma huyên không có cách vài ngày, ta nghĩ ngươi biết cái này ý tứ hàm xúc cái gì đi. La Thành nghe rõ lời này, bĩu môi, đạo, Hồ Tiên Nhi ghé vào mẫu thân ta thân. Đúng vậy, cho nên vậy thời điểm, mẹ ngươi hay là bản thân, nhìn không ra ma thần thần sắc, nhưng nếu có cái gương các loại chiếu xạ sẽ phát hiện, như nói ban nãy mặt hồ. Mẹ ngươi bản thân rõ ràng, nhưng nàng không có nói cho ngươi biết phụ thân, gạt mọi người, đây không phải là thường ích kỷ hành vi. Ích kỷ. La Thành không cảm thấy cái này có cái gì ích kỷ. Đừng nóng nội. Theo chúng ta Thiên Âm tự điều tra, cái này 6 năm qua, mẹ ngươi tuy rằng cùng phụ thân ngươi đợi ở núi, nhưng ngày cuối cùng của tháng, Hồ Tiên Nhi đều sẽ xuất hiện, khống chế ngươi thân thể của mẫu thân, mê ngất phụ thân ngươi, giấu giếm được ma đao La Thành, đi ra ngoài móc tim người. 6 năm qua, đã có thiên tinh tráng nam nhân tử vong, bọn họ lồng ngực được lột ra, trái tim cùng gan biến mất, hơn nữa ở quá trình này, mẹ ngươi ý thức là thanh tỉnh. Nàng nhìn thấy phát sinh toàn bộ. La Thành sắc mặt tái nhợt, đã không có nửa điểm huyết sắc, hắn khàn giọng quát, không có khả năng, nếu như xuất hiện chuyện như vậy, vực đã sớm doanh động. Không sai, nhưng ngươi đừng quên, cái này 6 năm qua, ma huyên được phóng thích, mọi người là thành thiên vạn chết đi, vô số thành trì được tàn sát, ai sẽ đi để ý mấy nghìn người. Nói đến đây, thị phi hòa thượng giọng nói trở nên nhu hòa xuống tới, La Thành. Ngươi đối với ta Thiên Âm tự thành kiến không hiểu ra sao cả, tay của chúng ta đoạn là cực đoan cùng cường thế một điểm, ở tại như vậy một cái thế giới, chỉ có phương thức như vậy mới có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp. Chương 1411, mẹ con gặp nhau. Tình huống như ngươi cùng ma đao La Thành không sai biệt lắm, mẹ ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ bị Hồ Tiên Nhi lật đổ địa vị, cỗ thân thể kêu biến thành Hồ Tiên Nhi, ngươi nghĩ tình huống này ngươi là ai đều rõ ràng đi. La Thành đương nhiên biết rõ, ma đao La Thành đại chiến hàng đêm đều muốn xuống cấp đi thân thể hắn, hắn không chỉ một lần tưởng tượng qua ma đao La Thành đắc thủ sau sẽ là hậu quả gì. Ta hỏi lại ngươi, nếu như mẹ ngươi tình huống được bên ngoài những đại thế lực kia đã biết, được La Thị Tông Tộc La Hầu đã biết, được Phiêu Miểu Cung Nam Cung Nguyệt đã biết, bọn họ sẽ như thế nào làm? Bén nhọn vấn đề để cho La Thành ngây ngẩn cả người, lập tức biết rõ ràng Thị Phi Hòa Thượng hỏi cái này nói ý tứ, hắn không muốn nói, nhưng đối phương thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm xuống hắn. Bọn họ sẽ đề nghị ở Hồ Tiên Nhi cường đại trước kia, giết chết mẫu thân ta. Tốt xấu cũng ở đây vượt hôn qua một đoạn thời gian, La Thành đối với vực hay là rất hiểu rõ. Không sai, chỉ có chúng ta Thiên Âm tự có năng lực diệt trừ Hồ Tiên Nhi, đồng thời bảo đảm mẹ ngươi an toàn. Lại là im lặng thật lâu, La Thành hít sâu một hơi, tận lực yên lặng nói, ngươi không sai biệt lắm đã thuyết phục ta, nhưng ta không hiểu là, kế hoạch của ngươi rốt cuộc là cái gì? Kế hoạch của ta là cái gì? Thị Phi Hòa Thượng không rõ lời này có ý gì. Ngươi mưu đồ cái gì? Ngươi phí tâm cố sức, chẳng lẽ là phải làm cho tốt sự tình không lưu danh? Thị Phi Hòa Thượng bừng tỉnh cười, đạo, kế hoạch của ta đây. Ta nghĩ muốn cho Thiên Âm tự thống lĩnh sở hữu thế lực. Ngươi phải thấy được, Phật học thật tuyệt vời, dẫn người hướng thiện, tinh lọc nội tâm, chỉ là phương trượng bọn họ cổ hủ không thay đổi, dẫm chân tại chỗ, để cho ta nhịn không được làm như vậy. Nghe ra hắn ngữ khí cuồng nhiệt, La Thành cùng Lưu Vân không lời chống đỡ. Như vậy, ta làm sao biết Hồ Tiên Nhi chuyện này là thật hay giả? Đây cũng là ta mang mục đích của ngươi tới. Mẹ ngươi thực lực không có ngươi mạnh, ngươi xuống phía dưới động thủ, gặp được cái kia đáng sợ Hồ Tiên Nhi. Bất quá ngươi yên tâm, nơi này là Thiên Âm tự, ngươi sẽ không chết ở Hồ Tiên Nhi tay. La Thành ngẩn ra, nhịn không được hoài nghi Thị Phi Hòa Thượng có đúng hay không dự định hãm hại bản thân. Nếu như toàn lực một kiếm xuống phía dưới, không có Hồ Tiên Nhi xuất hiện, hắn không phải là giết mẹ sao? Thị Phi Hòa Thượng không nói gì thêm, có làm hay không quyết định bởi chính hắn. Được rồi. La Thành lấy ra miếng vải đen đeo vào mặt, đổi lại hắc ý đi, nhảy xuống. Văng lên bọt nước, cũng nhất thời kinh động Bạch Y Liễu nữ tử. Ngươi là ai? Nơi này là Thiên Âm tự. Ngươi làm sao có thể tiến đến? Nam Cung Tuyết ngẩn người, khởi La Thành là ai? Nàng càng quan hệ phía sau vấn đề, có thể thấy được đối với Thiên Âm tự kiên kỵ. Con trai ngươi? La Thành chìm quát một tiếng, bất đồng nàng phản ứng, lập tức đạo, con trai ngươi diệt cả nhà của ta, hôm nay không biết hắn ở nơi nào, ta chỉ dễ giết báo thủ. Vậy ngươi lại là làm thế nào biết ta ở chỗ này? Nam Cung Tuyết thật không tốt đánh lửa, nguyên bản ưu buồn ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Khá tốt La Thành phản ứng không chậm, cười một tiếng dài, sờ sờ bản thân đầu trọc, Thiên Âm tự người nào không biết ngươi ở nơi này. Ta cùng đường đầu nhập Thiên Âm tự. Lại không nghĩ rằng thấy cửu nhân chi mẫu, thật là Phật tổ mở mắt. Ngươi không phải là... Nam Cung Tuyết lạnh lùng nói, phảng phất xem thấu hắn thủ đoạn, Thành Nhi sẽ không... Hắn không biết làm chuyện như vậy. Ha ha ha. Ta nghe nói La Thành từ nhỏ không có nương, cũng là các ngươi căn bản không có gặp qua, hắn thậm chí không có uống một ngụm sữa, ngươi lại nói con của ngươi không có làm như vậy. Ngươi cho rằng ngươi bản thân rất lý giải nhi tử sao? Lời này kích thích được Nam Cung Tuyết, nàng thân thể run lên, đột nhiên đứng dậy, đạo, nhi tử của ta lý giải. Đi tìm chết đi. La Thành đột nhiên nhớ khởi kinh. Thiên cực linh kiếm mang theo hỏa diễm bay đi. Hóa ra ngươi thật là Phật môn người. Thật là quái, ngươi gia nhập Phật môn, còn có nặng như vậy chấp niệm, chẳng lẽ ngươi chưa tiến nhập gặp Phật tự. Nam Cung Tuyết cần phải lui nhanh tránh thoát một kiếm này, nhưng thực lực quả thực xa xa không bằng La Thành. Nếu không có La Thành nhường, một kiếm này sợ rằng muốn nàng tính mạng. Nam Cung Tuyết không biết điểm ấy, nàng rất chật vật nửa quỳ trên mặt đất. Mặt không gặp hoảng sợ, trái lại kích động nói. Tiểu tử, ngươi không nên ép người quá mức, bằng không thì chết sẽ là ngươi, nếu như ngươi hiện tại ly khai, ngươi còn có thể giữ được tánh mạng mình. Ngươi cho là có thể làm ta sợ sao? La Thành bước xa trước, kiếm phong nhắm ngay nàng buồng tim. Ai? Nam Cung Tuyết rất bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn không có đem một kiếm này để vào mắt. Một giây kế tiếp, nàng khí thế đột nhiên biến hóa, một đôi mắt trở nên đỏ như máu, cựu căn đuôi ở mảnh mai phía dưới lắc lư. Cung mặt hồ nhìn giống nhau như lúc. Lúc này La Thành đối mặt đã không còn là Nam Cung Nguyệt, mà là Hồ Tiên Nhi. Tiểu Hoa Nhi, người tim nhất định ăn thật ngon. Hoàn toàn thanh âm bất đồng để cho La Thành thiếu chút nữa không có phản ứng kịp, cũng là trong chớp nhoáng này công phu, được đối phương bắt lại sơ hở. Thật nhanh. Hồ Tiên Nhi theo trước mắt biến mất, tiếp lời phía sau chuyển đến tiếng xé gió. La Thành ngự kiếm chuyển thân, lại không thấy được Hồ Tiên Nhi. Ngươi tốc độ này, thật là chậm a. Thanh âm theo bên trái chuyển đến. Nguyên lai là cảm giác này. Đối mặt như thế tốc độ quỷ mị, La Thành không hiểu cười, tiếp lời thân thể bay ra ngoài, hung hăng đánh vào vách núi. Va chạm ngược không coi vào đâu, mấu chốt là bụng vết thương bụng tiên huyết chảy ròng. Vết cào có cực nóng thống khổ, để cho bất khuất chi thể vô pháp tự lành. Lại nhìn sang, Hồ Tiên Nhi hai tay quả nhiên là một đôi lông xù móng vuốt. Hồ Tiên Nhi đầu lưỡi liếm môi một cái, như là chuẩn bị muốn hưởng thụ mỹ thực. Bay tới lại là một chảo. Cái này chảo phải đem La Thành mổ bụng phá bụng. La Thành bỗng nhiên đang suy nghĩ, không biết trái tim được móc đi rồi, bất khuất chi thể có thể hay không một lần nữa dài một đến, nếu quả như thật là như vậy, sau này có thể nướng thận ăn. Ta đang suy nghĩ gì đấy? La Thành không muốn qua bản thân đối mặt tử vong nguy hiểm thời điểm sẽ muốn những thứ này lộn xộn, bản thân là dở khóc dở cười. Thùng thùng đông. Chỉ mảnh treo chuông thời điểm, hùng hậu tiếng chuông vang vọng tất cả sơn cốc. Tiếng chuông này ở La Thành nghe tới chỉ cảm thấy điếc tai, có đúng không Hồ Tiên Nhi mà nói phi thường chí mạng. Hồ Tiên Nhi thân thể ở giữa không trung như điện giật như nhau, liên tục co quắp, qua vài giây, cứng rắn theo khoảng không ngã xuống. Các ngươi những thứ này còn lường ốc. Chờ bản Hồ Tiên khôi phục, nhất định phải đem bọn ngươi hết thể giết sạch. Đi theo không cam lòng thanh âm, chín cái đuôi chậm rãi rụt trở lại, Nam Cung Tuyết cũng khôi phục thành bình thường, chỉ là phi thường thống khổ. Hóa ra Nam Cung Tuyết ý thức khôi phục, cũng muốn chịu đựng thân thể mang tới thống khổ. Mẫu thân. La Thành cảm giác tâm đều sắp bị nứt ra rồi, triệt tiêu miếng vải đen, vội vã đi tới đỡ nàng dậy. Người là Thành Nhi. Chính như La Thành liếc mắt nhận ra Nam Cung Tuyết, nàng đồng dạng nhận ra La Thành. Đương nhiên, mấu chốt là nàng gặp qua ma đao La Thành. Hai người là giống nhau như đúc tướng mạo. Nam Cung Tuyết quên đau đau nhức, kích động đến nói không ra lời. Si ngốc nhìn La Thành gương mặt này, nhịn không được hai tay La Thành gương mặt. La Thành cùng ma đao La Thành tướng mạo như nhau, thật đáng giận chất cùng cho người cảm giác vẫn là cách biệt một trời. Cho nên Nam Cung Tuyết khẳng định trước mặt mình là nàng chân chính nhi tử. Chương 1412, cha nào con ấy? La Thành giải thích ban nãy là chuyện gì xảy ra. Nhắc tới Hồ Tiên Nhi, Nam Cung Tuyết cứng đờ, ngồi ở bên dòng suối đá xanh, ôm đầu. Hòa thượng kia nói đều không sai, phụ thân ngươi không biết Hồ Tiên Nhi chuyện tình, nàng ở 6 năm qua thai hỏa mấy nghìn người. Đây là La Thành xa không muốn nghe đến. Nhưng nói như vậy vẫn như cũ đang tiếp tục. Xa bất đắc dĩ là, ta có thể thấy rõ nàng việc làm, nàng đem móng vuốt đưa vào người khác lồng ngực, ta có thể cảm nhận được đập trái tim nhiệt độ. Nói, Nam Cung Tuyết khóc không thành tiếng. La Thành không quan tâm thương yêu, ngồi xổm xuống trấn an một trận, nhẹ giọng nói. Không có biện pháp thoát khỏi hắn sao? Không muốn, hắn lời này mới vừa hỏi ra lời, Nam Cung Nguyệt trở nên ngẩng đầu lên, cặp mắt kia con ngươi mắt đúng là tràn đầy hung quang, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn có thể thấy hồng quang hiện lên. Kinh khủng là, Nam Cung Tuyết không có nhận thấy được, nàng chỉ cho là mình vừa thất thần, cho là sinh lực không tốt. Không thể thoát được, nàng quá cường đại, có một lần ta mệt mỏi thật sự, nàng giết. Nàng giết một cái mười mấy tuổi nam hải, đường trở về ta đều nhớ đứa bé trai kia mặt mày, vì vậy ta không dám trở lại, không dám đi gặp phụ thân ngươi, theo vách núi nhảy xuống. La Thành nghe đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ, lời kế tiếp để cho hắn khiếp sợ. Vạn trượng vách núi, ta căn bản không có bay, ở tại rơi xuống đất một khắc kia, thân thể bị khống chế được, đúng là bình an vô sự. Ta ngay cả chết đều làm không được, làm sao có thể thoát khỏi nàng. Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Tuyết tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Huyền Vũ, có biện pháp giải quyết sao? La Thành đem hy vọng ký thác vào tứ thu thân. Tình huống này đã từng mấy đảm nhiệm chủ nhân đều gặp được, cùng thị phi hòa thượng nói không sai biệt lắm, vậy đều là giết chết bị phụ thân người, không còn biện pháp, muốn đem Hồ Tiên Nhi bước ra đến gần như không khả năng. Ta còn nghe nói, dù cho thật đem phụ thân người bước ra đến, bị phụ thân người cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Đây chẳng phải là không có cách nào. La Thành tâm chìm được đáy cốc, liền tứ thú đều đã nói như vậy, xem ra thị phi hòa thượng không có phô trương thanh thế. Có thể chỉ có thể dựa vào Phật đi. Bởi vì Hồ Tiên Nhi chuyện tình. Trận này xa cách gần 30 năm mẹ con gặp lại cũng không thế nào ấm áp, mà chỗ này cảnh cũng ấm áp không đứng dậy. La Thành, có thể cùng ta nói những năm này sự tình sao? Nam Cung Tuyết muốn biết càng nhiều có quan hệ bản thân chuyện của con. Ân. La Thành gật đầu, đem những năm này sự tình một năm một mười nói ra. Cố sự trước mặt bộ phận là có liên quan tới Đại La Vực, cố sự đang lúc vị trí là giảng thuật tân sinh võ thần, cuối cùng là ma đạo, thần tộc cùng vực những thứ này không chuyện vui. Tuy rằng La Thành nói ra thời điểm giọng nói bốn bề yên tĩnh, phảng phất chuyện đã xảy ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng Nam Cung Tuyết vẫn là trong lòng run sợ. Rất nhiều sự tình nàng theo La Đỉnh Thiên nghe qua, cũng không có như vậy chi tiết. Đã không còn những chi tiết này. Rất khó tưởng tượng được lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy nan. Còn không có nghe xong, Nam Cung Tuyết bắt đầu nghẹn ngào. Nàng tâm tràn đầy hổ thẹn, nếu để cho La Thành hưởng thụ được Phiêu Miểu Cung thiếu gia đãi ngộ, chỉ sợ cũng không cần ăn nhiều như vậy khóc, thủ tội lớn như vậy, tương lai thành lớn hơn nữa. La Thành cười lắc đầu, nhẹ giọng nói, nếu quả thật là như vậy, ta cũng không phải ta, huống chi. Nam Cung Nguyệt bọn họ còn không, nói rõ như ta vậy tốt hơn. Cái kia cầm đao người ta nói ngươi. Nam Cung Tuyết rất trực tiếp nhắc tới chuyện này, nàng vốn muốn hỏi ra chút gì, kết quả phát hiện trước lúc này, hai mẹ con chưa từng có nói câu nào, ăn rồi một bữa cơm, nàng nghĩ thăm dò cũng không có đảm nhiệm chứng cứ gì. La Thành, ngươi ban nãy những lời này, là nội tâm ý nghĩ sao? La Thành ban nãy ngụy trang thành sát thủ nói rất cay nghiệt, Nam Cung Tuyết trước đây thân bất do kỷ, không phải là cố ý vứt bỏ hắn, hắn vội hỏi, cũng không phải thật tâm. Xin lỗi. Nam Cung Tuyết vẫn như cũ hướng hắn nói xin lỗi. La Thành quỳ gối đất, mẫu thân, ngươi sau này không nên nói nữa ba chữ này. Người nhà là không có đối với không dạy nổi. Ừ. Một đoạn tiếp xúc xuống tới, Nam Cung Tuyết đối với La Thành phi thường hài lòng, có thể là có ma đao La Thành không xong biểu hiện ở trước. Cứ ma đao La Thành cũng là từng mảnh một hiếu tâm, nhưng việc làm đích thực để cho nàng vô pháp tiếp thu. La Thành nhớ tới chính sự, nhỏ giọng nói, ta và phụ thân vốn là định đem ngươi nghĩ cách cứu ra ngoài, nhưng mà cái này Hồ Tiên Nhi. Toàn bộ tính toán, bởi vì thị phi hòa thượng chiêu thức ấy quấy rầy, Thiên Âm tự thủ đoạn cực đoan, còn không đến mức đầy đủ là người xấu. Hắn không thể yêu cầu Thiên Âm tự thị phi hắc liền bạch, bởi vì bất kỳ một thế lực nào đều có chút nhận không ra người địa phương, cho dù là huyền môn đều là giống nhau. Hiện tại không những không thể trốn chạy, còn muốn ta van ngươi môn trưởng cứu mẫu thân. La Thành lòng nghĩ được. Bọn họ muốn ngươi làm cái gì? Nam Cung Tuyết cũng rất thông minh, rất nhanh minh bạch hắn then chốt. La Thành đột nhiên biết mình thông minh là từ đâu di chuyển. Thị phi hòa thượng đối phận đã định trước hắn vĩnh viễn làm không phương trượng, cho nên hắn hy vọng có một cái khôi lỗi phương trượng. Lo lắng của ta là, hắn lợi dụng điểm ấy áp chế ta, mà ta biến thành phương trượng không biết bao nhiêu năm. Hắn vì khống chế ta, cố tình không đem mẫu thân chữa cho tốt, để cho mẫu thân không công chịu tội. Nghe nói như thế, Nam Cung Tuyết đột nhiên bật cười, điều này làm cho La Thành không rõ. Ngươi không những tướng mạo giống ta, tâm tính cũng giống như ta, không như phụ thân ngươi, một bộ dáng vẻ. Về phần chị không chừng chị không sai, ta cũng không thế nào để ý, tại đây Thiên Âm tự, ta trái lại cảm thấy an bình, không cần tay dính đầy tiên huyết. La Thành cười khổ. Nghe ra mẫu thân không muốn nghe cái này, nói, mẫu thân, ngươi có thể nói một chút ngươi cùng phụ thân trải qua sao? Ta muốn nghe một chút. Kỳ thực ta và ngươi phụ thân không có cảm thiên động địa ái tình cố sự. Nam Cung Tuyết cho một cái ngươi sẽ thất vọng ánh mắt của, rồi lại rất tích cực nói ra, ta và ngươi phụ thân lần đầu gặp mặt, phải đi tìm hắn khiêu chiến. Lúc đó phụ thân ngươi danh tiếng phi thường lớn, kêu gào vực không ai, ta nghĩ hắc. Cái này Bắc Thương vực tới người dã thái không biết trời cao đất rộng, vì vậy ta đi tìm hắn khiêu chiến. Có khiêu chiến, đương nhiên thắng thua, có thắng thua sẽ có đánh bạc. Lúc đó phụ thân ngươi nói, ta thắng, ngươi làm nữ nhân ta thua, ta làm nam nhân ngươi. Không phải đâu. Phụ thân còn có thể nói vậy. La Thành trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tưởng tượng, cái đó và hắn ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Khi đó hắn ngông cuồng tự cao tự đại. Rất ghét đâu. Miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng khỏe miệng nàng đã treo mỉm cười. Lúc đó ta cảm thấy Bắc Thương vực người đích thực lớn mật, ta hỏi hắn các ngươi Bắc Thương vực cũng không có hôn ước sao, thế lực gia tiểu thư cùng thiếu gia, nhìn như tiêu sái, nhưng liền đem đến một nửa kia đều lựa chọn không được. Phụ thân ngươi trả lời nói có. Ta nói, vậy ngươi cũng biết vị hôn phu ta là ai? Thanh Long hội nghe nói qua sao? Ngươi biết phụ thân ngươi nói như thế nào sao? Nam Cung Tuyết có chút ngượng ngùng, tiến đến La Thành bên thai nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nhanh chóng lùi về đi. Giản đơn thô bạo a. Trở về chỗ những lời này, La Thành lòng nghĩ bản thân nếu như học được một chiêu này, nữ nhân bên cạnh không có khả năng chỉ có như vậy vài cái đi. Cha nào con ấy? Lưu Vân bình luận nói. Chương 1413, đạt thành hiệp nghị. Nam Cung Tuyết lại nói rất nhiều chuyện, nàng ở nhi tử trước mặt thật cao hứng, cũng rất thuần túy, không có kiêu căng cùng ngụy trang. Nàng không có làm mẹ người điệu bộ, nàng chỉ là thấy con trai mình vui vẻ. Cũng chính là như vậy cảm hóa đến La Thành. Buồn chán tu luyện năm tháng, La Thành phần lớn thời gian đều là không trở về Đại La Vực cái nhà này, bởi vì cha mẹ đều không ở đó, để cho hắn cảm thấy cô độc, huyền môn càng không cần phải nói. Hắn hiện tại chỉ hy vọng một nhà ba người ở bên ngoài có cái kết cục, có thể để cho hắn ở bên ngoài lịch lãm cùng chém giết sau có cái an bình càng tránh gió. Vì vậy La Thành cáo biệt lưu luyến không rời mẫu thân, tìm được rồi thị phi hòa thượng. Thế nào? Thị phi hòa thượng mặt nụ cười tự tin, mắt rảo hoạt để cho hắn ghê tởm. Hắn đối với La Thành phản ứng cũng không nghĩ là, ngược lại nói, chúng ta Thiên Âm tự không là người xấu đi. Chúng ta để cho người nhiều như vậy cảm hóa. Không muốn trộm đổi lại khái niệm, mọi người đối với các ngươi Thiên Âm tự như vậy kiêng kỵ, nhưng không phải là bởi vì người xấu không xấu người, mà là các ngươi thủ đoạn cực đoan, cưỡng ép cho người khác tẩy não, cái này thần tộc còn muốn không bằng. Nếu là có phương trượng tâm thuật bất chính, lại sẽ làm vô số người tự bạo. Tự bạo. Thị phi hòa thượng khó hiểu nhìn hắn. La Thành đem phong kiếm môn chuyện tình mà nói. A-di-đà Phật. Thiện hai, thiện hai. Thị phi hòa thượng nói ra, ngươi yên tâm, ta không phải là người như vậy, Thiên Âm tự sẽ làm chân vũ đại lục tốt đẹp. Nhìn khuôn mặt tươi cười, La Thành nhận không ra hắn nói đúng nói thật hoặc nói. Ngươi nghĩ ta biến thành phương trượng. Sau đó cải biến Thiên Âm tự bảo thủ cục diện. Không sai, ngươi đừng tưởng rằng ta là cái gì Phật môn bại hoại, ta tín ngưỡng những người khác còn lợi hại hơn, phương trượng cũng không bằng ta, cho nên ta vì sao không cho thế nhân đều cảm thụ Phật môn bác đại tinh thâm. Vì sao nhất định phải đang phát sinh sự tình mới xuất hiện, bằng không là tinh lọc một chút ma đầu, điều này có thể thể hiện ra Phật môn lợi hại. Quyền lợi là một loại nhìn không thấy, sờ không được đồ đạc. Hắn không phải là vật chất, nhưng đối với nam nhân mà nói lại bất kỳ vật chất cũng phải có lực hấp dẫn. Vô luận thị phi hòa thượng nói như thế nào, La Thành nghe được chỉ có hai chữ này. Ta muốn trở thành phương trượng đi, tối thiểu cần vài thập niên đi, chẳng lẽ các ngươi Phật môn muốn trị liệu mẫu thân ta lâu như vậy sao? Cái này nói không chừng, hiện tại vấn đề của chúng ta không là bao nhiêu thời gian, mà là có thể hay không chữa cho tốt. Có ý gì? Ngươi không nên hiểu lầm. Tối thiểu chúng ta còn có năng lực đi trị. Nhưng đối với bên ngoài người mà nói, là sẽ trực tiếp giết chết mẹ ngươi đến giải quyết vấn đề. Nhưng ta có thể bảo đảm, đem hết toàn lực, thậm chí để cho ngươi tham dự vào, như vậy ngươi yên tâm đi. Cho nên chúng ta bây giờ có hiệp nghị. Đúng vậy, ta có thể hướng phương trượng tuyên bố, khu trừ Hồ Tiên Nhi thất bại, là đề phòng Hồ Tiên Nhi thai họa trăm họ, không thể không giết chết Nam Cung Tuyết. Ngươi dám? La Thành hai tay nắm thật chặt quyền, nhìn hắn chầm chầm không tha. Ta vì sao không dám? Ngươi hai ngày này chẳng lẽ còn không có cảm nhận được Thiên Âm tự lợi hại sao? Ngươi không có tư cách ở trước mặt ta có kẻ mặc cả. Trái lại ngươi phải cảm thấy may mắn ta lựa chọn ngươi. Ừ. La Thành trực tiếp rời khỏi, dù sao hiện tại liền cũng không có phương pháp, càng miễn bàn hiệp nghị. Hắn đi tìm phụ thân. La Thành, ngươi còn chưa đi. Nhìn thấy La Đỉnh Thiên tức giận, La Thành liền vội vàng nói khởi mẫu thân, bất quá không có nói ra Hồ Tiên Nhi. Thật vậy chăng? Tuyết Nhi hiện tại thế nào? Rất tốt. La Đỉnh Thiên còn không biết Hồ Tiên Nhi chuyện tình. Hắn còn tưởng rằng Phật môn đang ở hành hạ nàng Tuyết Nhi, phải đem Tuyết Nhi biến thành Thiên Âm tự cái xác không hồn. Phụ thân, ta có thể cho ngươi rời khỏi, đi bây giờ. La Đỉnh Thiên lắc đầu, tuy rằng rất nhẹ. Nhưng này phần kiên định khó có thể dao động, ta đương nhiên có thể rời khỏi Phật môn. Vấn đề là ta không thể đi. Phụ thân, nếu như ta muốn cứu người mà nói, trước hết đem ngươi mang đi ra ngoài, lại mang mẫu thân, các ngươi ngăn lưỡng địa, rất bất tiện, vốn là hôm nay ta có thể mang mẫu thân rời khỏi. Nhưng bởi vì phải đuổi về tới đây, cái này mới không có xuất thủ, nếu như ngươi về trước đi mà nói, không có như vậy. La Thành nóng nảy, không thể làm gì khác hơn là nói dối, cũng biết nói như vậy làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nghe được bản thân trái lại xưng là trói buộc, La Đỉnh Thiên rất không cam lòng, cũng vô pháp phản bác La Thành, biết sự tình nặng nhẹ. Ngươi có nắm chắc không? La Đỉnh Thiên vẫn là không yên lòng. Đương nhiên, ta có thể thuấn di rời khỏi Thiên Âm Tự, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên trừ phi các ngươi ở một chỗ. La Thành vốn là tính toán là biết mẫu thân hạ lạc, để cho phụ thân tiến nhập Long Cung, tìm được mẫu thân rời khỏi. Nhưng bây giờ Hồ Tiên Nhi chuyện tình để cho hắn thay đổi chủ ý. Được rồi. La Đỉnh Thiên đáp ứng rời khỏi. La Thành cũng để cho hắn bình an rời khỏi Thiên Âm Tự. Bởi vì hắn đã biết phương trượng cho tới nay đều cho rằng La Đỉnh Thiên là ở Thiên Âm Tự làm khách, là tới đi cùng Nam Cung Tuyết. Thị Ngô phương trượng hai mắt bôi đen, ở Thiên Âm Tự hoàn toàn là bị thị phi hòa thượng đang thao túng. Nhưng thị phi hòa thượng còn muốn tìm La Thành cái này khôi lỗi, nói rõ một vấn đề, thị Ngô phương trượng thực lực phi thường cao. Hiện tại La Thành cùng thị phi hòa thượng đem lời nói rõ, hắn cũng đưa ra điều yêu cầu thứ nhất. Thị phi hòa thượng không quan tâm La Đỉnh Thiên, rất thẳng thắn đáp ứng. Mẹ con bình an. Trước khi đi, La Đỉnh Thiên như vậy lặp lại một câu. La Thành lại là làm sao không muốn, vấn đề ở chỗ mang nàng ra ngoài cũng vô ích. Hồ Tiên Nhi quấy rầy hắn toàn bộ tính toán, cũng để cho hắn đối với Thiên Âm Tự có đổi mới. Ta bây giờ đối với Thiên Âm Tự trái lại có hảo cảm, sát nhập sinh ỉ lại, các ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? La Thành cần nghe một chút lời của người khác nhắc tới tỉnh bản thân. Nếu như đây cũng là dị chủng tẩy não, vậy cũng thật lợi hại, được như nước chảy, không phát hiện được. Lưu Vân nói ra, thị phi hòa thượng không phải là đơn giản vai. Hắn đầu tiên là định dùng Phật kinh khống chế ngươi, nhưng để lại mẹ ngươi lấy tư cách hậu chiêu, nói rõ hắn tử vừa mới bắt đầu tại hoài nghi, chúng ta còn tưởng rằng đã lừa gạt hắn. Đây là Huyền Vũ cái nhìn. Hồ Tiên Nhi chuyện tình là thật, nói như vậy quả thực cần Phật môn, ban nãy cũng nhìn thấy, nếu như không phải là Phật môn thủ đoạn, ngươi đã chết. Bạch Hồ nói ra, phải còn đi thương lượng với thị phi hòa thượng, lý giải bọn họ là dự định bang trợ mẹ ngươi. Theo phương pháp này tìm ra có được không tính, đừng làm cho hắn cố tình làm một cái ngụy trang lừa dối ngươi. Ta biết, ta ban nãy không có hỏi, là sợ tùy tiện tìm cái phương pháp đánh lừa ta, trong khoảng thời gian này ta muốn điên cuồng nhìn Phật Kinh. La Thành nói ra, Lưu Vân nghĩ đến cái gì, đông nhiên nói, hiện tại chứng minh mẹ ngươi tình huống không phải là hóa ra như vậy, có muốn hay không đi thông chi ma đào La Thành. Thông chi hắn làm cái gì? La Thành đối với ma đao La Thành nhưng không có cảm tình gì. Lý giải đến Hồ Tiên Nhi chuyện tình, La Thành phát hiện mình hai ngày trước lo lắng cùng lo lắng sự tình đều không cần thiết. Dù cho ngươi thông minh, ở tin tức có hạn điều kiện tiên quyết, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ân, ta muốn đi tàng kinh các, nhìn Thiên Âm Tự dự định làm sao cứu mẫu thân ta. Chương 1414, hai chuyển nhị nguyên. Tàng kinh các. Thiên Âm Tự giảng kinh thuyết pháp địa phương. Có hải lượng tàng kinh. Bình thường đệ tử cửa Phật, trừ phi đạt được cho phép, bằng không thì không thể vào tàng kinh các. Thân là Thiên Âm Tự đệ tử đời thứ hai, chữ huyền thế hệ có thể tự do ra vào, xem bất kỳ một quyển kinh thư. La Thành pháp hiệu Huyền Tâm, đúng là chữ huyền thế hệ đệ tử. Thị phi hòa thượng vì mình tính toán, cũng cho La Thành đại khai thuận tiện chi môn. Huyền Tâm, mỗi ngày tảo khóa không gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng ở tàng kinh các. Quả nhiên không giống nhau. Huyền Thông cũng ở nơi đây, từ khi hôm qua quy y sau luật pháp, hắn đối với La Thành thập phần sùng bái. Sư huynh quá khen. La Thành khiêm tốn cười, chợt nhớ tới nào, nói, hôm nay ma đạo thai họa trăm họ, ma huyên khí thế to lớn, ta nghĩ nhìn hơn nhìn có quan hệ khu ma kinh thư, sư huynh có thể hay không để cử một quyển. Nghe vậy, Huyền Thông vô cùng kích động, lập tức nói đến khu ma, dĩ nhiên là đại bi chú hiệu quả tốt nhất, đương nhiên, nếu là một chút ma đầu ngoan cố không thay đổi, phải dùng lục tự chân ngôn, đưa bọn họ xuống địa ngục. La Thành buộc lộ biểu tình mừng rỡ, vội vã hỏi lục tự chân ngôn đặt ở cái nào giá sách. Đặt được đáp án, cảm ơn Huyền Thông, hắn đi tới tảng kinh các lầu 3. Hắn không là thật muốn lục tự chân ngôn, mà là thông qua cái này kinh thư tìm được khu ma cái này phân loại, vì thế tìm được có quan hệ khu trừ phụ thân ma vật biện pháp. Tàng kinh các kinh thư chủng loại rất nhiều, nhằm vào bất đồng tu hành. Lục tự chân ngôn lại gọi lục tự đại minh chú. Ở một quyển tên là Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh Kinh Thư bên trong. Cùng Phật Thuyết A-di-đà Kinh như nhau, cũng là bị bóp méo qua, Kinh Thư nội dung nói đại thể ý tứ bất biến, nhưng sẽ cho người mất đi bản thân, giản đơn mà nói là bị tẩy não. La Thành lại cầm lấy cái khác Kinh Thư, thần sắc trở nên nghiêm túc. Tất cả Kinh Thư đều có xuống đồng dạng bể dập, dù cho ta chú ý đề phòng tình huống dưới, cũng sẽ bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Thật tốt Phật học, bị như vậy một làm, thật là chướng khí mù mịt. La Thành nhịn không được trong lòng oán thầm. Khá tốt hắn đủ thông minh, có thể tránh né những thứ này bởi dập, lĩnh ngộ được Kinh Thư chân ý. Ở quá trình này, hắn đối với Phật môn nhận thức cũng ở đây không nhận thức được cải biến. Bất quá rất nhanh, La Thành phát hiện, vô luận là dạng gì Kinh Thư, mặt không có rõ ràng viết, làm sao khu trừ Bắc Ma thần phụ thân người. Đa số đều là tối tăm khó hiểu đạo lý. Thận trọng hồi tưởng, La Thành phát hiện tất cả Phật học đều không dạy người làm sao công kích người khác. Thậm chí làm sao thu nạp năng lượng thiên địa cũng không có phương pháp. Chỉ cần ngồi thiền niệm kinh, là được có lực lượng cường đại. Ở thông qua Phật kinh đem những lực lượng này thả ra ngoài. Hình thức không giống võ học như vậy trực lai trực vãng, là cùng võ học tuyệt nhiên bất đồng hệ thống. La Thành trước một đêm nhìn Phật Thuyết A-di-đà Kinh, ngày hôm qua sớm có thể niệm kinh sinh ra Phật hỏa. Không phải là bởi vì có thể, mà là bản thân lực lượng thông qua Phật kinh phóng thích. Làm tín ngưỡng cùng tạo nghệ đạt tới trình độ nhất định sau, có thể như thị phi hòa thượng như vậy, chỉ dựa vào niệm kinh hóa giải La Thành công kích. Như đã nói qua, La Thành cải biến phương hướng, nhìn một chút rất nổi danh Kinh Thư. Bởi vì, này chút Kinh Thư mặt sẽ giảng thuật Phật tổ một chút cố sự, nếu là có thể tìm được có quan hệ phụ thân điển cố, liền có thể theo tìm được phương pháp giải quyết. Đây không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, vì vậy La Thành rất nhanh lật xem. Đồng thời để cho Lưu Vân ở Long Cung bên trong sao. Đến chế, La Thành cầm một đống lớn Kinh Thư tiến nhập Vĩnh Sinh Điện. Như tối hôm qua như nhau, trước thông qua Đại Bi chú yên lặng nội tâm, sau đó tiến vào ảo cảnh. Ảo cảnh vẫn là có quan đường lỗi. Bất quá lần này, ở nắm đấm đánh hướng mình mặt trước kia. Hắn yên lặng mở miệng nói, ngươi là huynh đệ ta nguyện ý đem phía sau lưng giao cho ngươi, thậm chí hướng ngươi giao phó người nhà. Nắm đấm đứng ở giữa không trung, Đường Lỗi nghiến răng nghiến lợi, rất không cam lòng, nói, vậy ngươi đối với ta người nhà việc làm đâu? Khi đó, nàng còn chưa phải là người nhà của ngươi. Hừ, La Thành đưa tay phải ra, che Đường Lỗi quả đấm của, ở đối phương không có phản ứng kịp trước, từ hôm nay trở đi, ngươi là gia nhân của ta, nàng cũng là, còn có Đường Minh Tâm. Đường Lỗi vẻ mặt để cho La Thành một đoạn thời gian rất dài đều ghi tạc trong lòng. Cuối cùng, hắn tỉnh lại. Đáng giá nhắc tới chính là, mỗi lần ở ảo cảnh, hắn là không biết, tuyệt nhiên bất đồng biểu hiện đều là xuất xứ từ xem Phật Kinh. Cứ cũng không có làm gì, lực lượng như thủy triều vào tới, tiến nhập trong thân thể hắn mặt, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đi phía trước rảo bước tiến lên một bước dài. La Thành hưng phấn không thôi, nghĩ Phật Kinh đơn giản là tác tệ khí. Phật Kinh có thể làm cho La Thành đạt được thăng hoa, ma tâm ảo cảnh mục đích cũng đúng là như vậy. Hai bút cùng vẽ, sản sinh tuyệt không thể tả tác dụng. Đang không có Phật Kinh trước, La Thành nghĩ phải hiểu bất đồng ảo cảnh hàm nghĩa, cần rất nhiều thời gian khả năng thăm dò đến. Đợi được thông qua ảo cảnh, không sai biệt lắm cần nửa năm. Là tối trọng yếu là, xem Phật Kinh không chỉ có là vì thông qua ma tâm ảo cảnh, còn có thể làm cho mình được lợi, cùng với tìm ra cứu trị mẫu thân biện pháp. Chuyện tốt như vậy để cho Lưu Vân cũng muốn tu luyện. Trước kia không dám tu luyện ma tâm là cầm giữ không được, nhưng hôm nay có Phật Kinh ở, có thể triệt tiêu ma tâm tác dụng phụ. Nhưng mà, vô luận là ma tâm vẫn là Phật Kinh, đều cần trước nắm giữ nhất môn, khả năng lẫn nhau khắc chế. Nếu như không có tu luyện ma tâm, trực tiếp tu luyện Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Hậu quả tương đương với đi gặp Phật tự, gặp Phật gặp tâm, mê thất tâm trí, sợ rằng muốn trở thành ni cô. Vốn là La Thành không có trông cậy vào thông qua tu luyện ma tâm đạt đến có thể chống lại thiên âm tự trình độ, đem cần thời gian rất lâu. Hắn phải làm là cầm lấy ma đao, bảo đảm bản thân sẽ không bị cắn ướt. Hiện tại, nói không chừng có thể thông qua tu luyện đến cùng thiên âm tự chống lại. Đương nhiên, cân nhắc đến cứu người mục đích, hắn đem hy vọng đặt ở Thanh Long thân. Ta thuấn di không e ngại cái này nho nhỏ thiên âm tự. Thanh Long vẫn như cũ ngạo khí, kinh khủng như vậy thiên âm tự ở trong miệng hắn không đáng giá nhắc tới. Ở không có chút nào phòng bị dưới, Thanh Long quả thực có thể dẫn người rời khỏi. Vì vậy, La Thành bắt đầu yên tâm lật xem Phật Kinh. Tốn nửa tháng, La Thành mang vào kinh thư đều nhìn một lần. Tiếp tục như vậy, ta khả năng thật biến thành đắc đạo cao tăng. Nhưng ngươi không giới nữ sắc mà nói, đều là vô dụng. Lưu Vân rêu rêu nói. Rượu thịt trải qua, Phật tổ tại tâm. La Thành nói ra. Còn có nói như vậy. Lời này phía sau hai câu là, thế nhân như học ta, giống như vào ma đạo. La Thành cho nàng nói một cái có quan hòa thượng ăn thịt cố sự, để cho Lưu Vân minh bạch bốn câu nói ý tứ. Khó trách ngươi học Phật nhanh như vậy, ngươi ở đây thế giới từ nhỏ mưa dầm thấm đất, bị ảnh hưởng đã trở thành thiên phú một bộ phận. Có lẽ vậy. La Thành nói ba chữ, lại bắt đầu tu luyện ma tâm, tiến nhập tân ảo cảnh bên trong. Lúc này đây, một lần cơ hội, La Thành trực tiếp thông qua ảo cảnh. Cảnh giới đạt đến hai chuyển nhị nguyên. Tiếp tục như vậy, bên ngoài thời gian một tháng không đến, ngươi chẳng phải là muốn biến thành ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh. Đúng vậy, đến lúc đó để cho những thứ này đầu chọc kêu cha gọi mẹ. Đừng quên, ngươi cũng là đầu chọc. Chương 1415, hai chuyển tam nguyên. Kế tiếp 4 ngày, gió êm sóng lặng. La Thành lợi dụng vĩnh sinh điện, cơ hồ đem tảng kinh các bên trong kinh thư đều nhìn một lần. Cũng để cho ma tâm tu luyện thông suốt. Vì để tránh cho cảnh giới tăng vọt lỗ hãm, La Thành đem thiên ngoại tiên cho hắn thiên chỉ thủy lại quát hết sạch. Vốn là thiên chỉ thủy gọi là hắn hai chuyển nhất nguyên đến ba chuyển tam nguyên chuẩn bị. Hiện tại chỉ là đến hai chuyển tam nguyên, thiên chỉ thủy đã uống sạch. 4 ngày, ở vĩnh sinh điện bên trong là mấy năm, có ma tâm cùng Phật kinh tương trợ, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng La Thành không cao hứng nổi, hắn nhìn sở hữu kinh thư, đều không tìm được khu trừ phụ thân ma vật biện pháp. Không phải là kinh thư không có những thứ này ghi chép, nhiều như vậy kinh thư, dù sao vẫn có một chút tương tự điển cố bị ghi tạc kinh thư. Mà ở kinh thư bên trong, đường giải quyết đều là bị phụ thân người ôm ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục ý nghĩ lựa chọn tự sát. La Thành muốn tìm hay sống mệnh phương pháp. Hắn muốn đi tìm thị phi hòa thượng để hỏi đến tuột cùng, không nghĩ tới đối phương chủ động tìm môn. Thị phi hòa thượng mặt nghiêm nghị, không để ý hắn nghi ngờ sắc mặt, đi vào hắn phòng, đem cửa hợp lại. Chuyện gì xảy ra? Liên quan tới mẹ ngươi. Thị phi hòa thượng thần thần bí bí, cố tình đè thấp xuống thanh âm, rất sợ người khác nghe. Nhưng thiên âm tự lại có ai sẽ đến nghe trộm lời của hắn? La Thành bất mãn nói, vậy ngươi nói thẳng đi, các ngươi dự định làm sao cứu mẫu thân của ta? Thị phi hòa thượng không ngờ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp, ngẩn người sau, nói, giết chết Hồ Tiên Nhi, đem hết toàn lực giữ được Nam Cung Tuyết, đây là biện pháp duy nhất, không thể nghĩ hoàn mỹ khu trừ Hồ Tiên Nhi, cũng không cần nghĩ có thể để cho mẹ ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, nhất định phải chịu đựng tổn thất, tối thiểu sẽ bệnh nặng một hồi. Bệnh nặng một hồi. La Thành chăm chú suy nghĩ một chút, vẫn là có thể tiếp thu. Phải làm sao? Đầu tiên là khu trừ người, thiên âm tự không thiếu cao tăng, ngươi đây không cần lo lắng. Mấu chốt là cần một chút trọng yếu đồ đạc. Như nói, xá lợi tử, cái này thiên âm tự có, Phật tổ máu tươi, chúng ta cũng có. Cùng với là tối trọng yếu tịnh hóa chi tinh. Tịnh hóa chi tinh. Đúng vậy, mỗi lần tinh lọc người khác, cũng sẽ ở thiên âm tự ngưng tụ vật như vậy. Khó trách các ngươi như vậy tích cực, là không có lợi ích không hề động lực a. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Người cũng có. Đồ đạc cũng có. Chúng ta đều có thể động thủ. Nhưng xảy ra vấn đề, sợ rằng rất khó cứu mẹ ngươi. Đây cũng là hắn cái bộ dáng này tới nơi này nguyên nhân. La Thành gương mặt âm trầm xuống, ánh mắt đáng sợ tột cùng. Xảy ra ở địa phương nào? Thanh âm hắn khàn giọng, đã là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn cho là thị phi hòa thượng một mực lừa gạt hắn. Hắn bây giờ cách được ma tâm còn có một bước gần, không ngại cùng hắn động thủ. Vấn đề là Nam Cung Tuyết bình thường không? Thiên âm tự dựa tại sao phải cứu hắn? Lãng phí nhiều như vậy quý báu đồ đạc cùng vô số cao tăng lực lượng. Thị phi hòa thượng không đếm xỉa sự phẫn nộ của hắn, lời nói rất trực tiếp. Ngươi muốn cầu nào, nói thẳng đi, không muốn quanh co lòng vòng. La Thành bất mãn nói. Không nên hiểu lầm. Ta không phải là ở hướng ngươi muốn cái gì, mà là sự thật như thế. Ta có thể hiệu triệu mọi người để giải quyết mẹ ngươi vấn đề, nhưng ta không phải là phương trượng. Có người sẽ đưa ra phản đối. Đánh giá hiện tại đã bắt đầu, người đi theo ta. Thị phi hòa thượng mang theo hắn đi tới lần quy y ở Đại Hùng Bảo Điện. Còn không có đến gần, hắn nghe được trong điện truyền tới một cao vút mà kích động thanh âm. Phật tổ từ bi. Nhưng mà từ bi là mỗi người. Là mỗi một cái sinh linh, giải quyết Hồ Tiên Nhi, lại phải bảo vệ Nam Cung Tuyết, trả giá cao có thể dùng đến từ bi rất nhiều người. Thị phi hòa thượng hướng hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt như là đang nói, đúng không, ta không có lừa ngươi. Là thành bĩu môi. Đang muốn nói, nhưng thanh âm kia lại vang lên, hơn nữa nói phi thường khó nghe. Càng trọng yếu hơn chính là, Nam Cung Tuyết không đáng cứu, nàng thủy tính dương hoa, rõ ràng có hôn ước còn cấu kết nam nhân, người như vậy chúng ta vì sao cứu. Cảm thụ được La Thành lửa giận. Thị phi hòa thượng thật sợ hắn xông vào, vội hỏi, đừng xung động, đừng xung động. Thị dục, ngươi nói phải làm gì? Đây là phương trượng thanh âm, nghe qua rất nghiêm túc. Độ người. Đó là muốn chỉ nói hai chữ. La Thành không rõ không cần gấp gáp, có thị phi hòa thượng giúp hắn phiên dịch, lời này ý tứ là đang nói, có thể cho mẹ ngươi quy y đi theo Phật môn, để cho mẹ ngươi có một loại ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục ý niệm trong đầu, tiếp lời thỉnh cầu chúng ta thiên âm tự đem nàng giết. La Thành ra đầu tê dần, đây là hắn lo lắng nhất tình huống. Bởi vì không cần Phật môn đi nói, mẫu thân đều nói qua đã từng muốn tự sát để giải quyết Hồ Tiên Nhi. Không được, ta tuyệt không đáp ứng. Nhưng bọn hắn dự định làm như vậy, mỗi người đều không nghĩ trả giá, như ta vậy chủ trương cứu ngươi người của mẫu thân, hôm nay không có bị kêu đi Đại Hùng Bảo Điện, biết tại sao sao? Thị phi hòa thượng cười khổ nói. Hai người trở lại La Thành nơi ở, một đường, lẫn nhau đều không nói gì. Ngươi tới cùng có ý gì? La Thành vẫn hỏi. Hắc hắc, giết chết ban nãy cái kia thị dục, ta nói không chừng có thể giúp ngươi vãn hồi. Thị phi hòa thượng nói ra kinh người, nhưng chính hắn vẫn là mặt thản nhiên. Ngươi là ở coi ta là làm thương. Ta là ở cứu mẹ ngươi. La Thành nghiến răng nghiến lợi, hắn rõ ràng nhận thấy được thị phi hòa thượng đang lợi dụng hắn, lại không thể làm gì. Ngươi không cảm thấy hắn đáng chết sao? Hắn như vậy nói mẹ ngươi, còn không dự định giết hắn. Như vậy ta trở lại cùng ngươi nói mấy câu, để cho ngươi loại này giả nhân giả nghĩa người có thể giết hắn. Cái này là muốn cũng không là đồ tốt, bắt giới không giới xác, đã từng ở bên ngoài lừa dối rất nhiều phụ nữ đàng hoàng, còn lấy Phật tổ danh nghĩa, sớm phải đáng chết. Hừ, xem ra La Thành còn không có bị nói động. Hắn còn muốn đem cái này dùng ở mẹ ngươi thân. Thị phi hòa thượng nhẹ nhàng nói một câu. La Thành con mắt như lợi kiếm, căm tức nhìn hắn. Không nên nhìn ta như vậy, là thật, lấy ta đối với hắn lý giải. Nếu như không phải là ta chủ trì trừ ma viện, hắn sẽ đi cùng mẹ ngươi nói, trước hết để cho đối với Phật quy y đi theo, tiếp lời nói cho hắn biết một loại khu ma thủ đoạn, là được cẩu thả việc, nói như vậy có thể khấu trừ Hồ Tiên Nhi, một lần không thành công, sẽ nói thành ý không đủ, thẳng đến đem mẹ ngươi chơi đi. Câm miệng! Các ngươi những thứ này mua danh chỗ tiếng, đơn giản là vũ nhục Phật. Là thành quát! Là hắn vũ nhục Phật! Ta là ở giữ gìn Phật! Giết hắn, ta lực ảnh hưởng ở thiên âm tự, có thể giúp ngươi, ngươi sau này biến thành phương trượng có khả năng lớn hơn nữa. La Thành nói ra, ta cảm thấy ngươi đã quên một chuyện, ta ngay cả ngươi không đối phó được. Phải như thế nào giết được hắn? Thị phi hòa thượng đương nhiên cười cười, nói ra, đương nhiên không thể tự mình động thủ, ngươi cũng không giết được hắn, nhưng mà ngươi có long cung, có thể mượn đao giết người, đem ngươi ma đao La Thành thả ra. Không sai. Đối mặt ma đao La Thành, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, trước đây dựa vào nhiều người cùng trận pháp, mà hắn nếu như đơn độc đối mặt thị dục, sát tâm cùng nhau, là có thể thoải mái giải quyết. La Thành muốn nói cái gì, nhưng bị thị phi hòa thượng cắt đứt, không nên gạt ta nhưng mà biết ngươi không chỉ một lần đi tìm qua hắn, là đang thương lượng cái gì không. Chương 1416, bà chuyển nhất nguyên. Đưa đi thị phi hòa thượng, La Thành cái vặn vẹo khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hai mắt cũng không có lúc nãy lệ khí. Hóa ra đây hết thảy đều là giả vờ, là cố ý cho thị phi hòa thượng nhìn. Làm một sắp có ma tâm người, làm sao có thể bị người khác đơn giản xem thấu nội tâm ý nghĩ. Bất quá, người vẫn là muốn giết. Nhưng không chỉ có giết thị dục hòa thượng, còn muốn giết thị phi hòa thượng. Thiên âm tự cảm hóa ma đầu, mỗi cảm hóa thành công, thiên âm tự lực lượng sẽ lớn mạnh một phần. Như nói vị kia kiếm ma, nếu là hắn quy y theo thiên âm tự sẽ có một viên đại tướng. Như Hồ Tiên Nhi như vậy tồn tại, Thiên Âm Tự càng là nằm mộng cũng muốn cảm hóa nàng. Hôm nay vẫn là cụ kết có muốn hay không giết mẫu thân ta, chứng minh Thiên Âm Tự cầm nàng căn bản không có biện pháp. Lý giải điểm này, La Thành biết đã không có thời gian. Nhất định phải ở đêm nay động thủ, cứu mẫu thân rời khỏi Thiên Âm Tự. Lưu Vân còn không biết La Thành lòng nghị phương pháp, còn tưởng rằng hắn là muốn đi giết cái này cái thị dục hòa thượng. La Thành. Nàng nói ra, thị phi hòa thượng đang ở để cho ngươi đi bước một đi hướng hắn cái bẫy. Ngay từ đầu, ngươi cảm thấy hắn Phật tổ chuyển thế thuyết pháp ngu không ai bằng, không cách nào khống chế ngươi. Sau lại Hồ Tiên Nhi chuyện tình để cho ngươi cần phải cùng hắn đạt thành hiệp nghị, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, hiện tại muốn ngươi đi giết người. Một khi ngươi hạ thủ, ngươi đem hoàn toàn bị quản chế ở tại hắn. La Thành cười khổ một tiếng, nói, lợi hại nhất là, ta biết rõ những thứ này, bởi vì mẫu thân cần phải động thủ. Đúng vậy. Hắn lời này ở ngược lại phúng thị phi hòa thượng, Lưu Vân không có nghe được, vẫn còn ở lo lắng cho hắn. Nói thông minh cùng thủ đoạn, La Thành cùng thị phi hòa thượng lực lượng ngang nhau. Nhưng mà thị phi hòa thượng tay cầm Nam Cung Tuyết Lá Vương bài này, đem La Thành ăn gắt gao. Một lát sau, Lưu Vân cẩn thận hỏi, động thủ sao? Giết. Thiên môn vạn ngữ hóa thành một chữ, nhưng mà giết hai cùng Lưu Vân nghĩ không giống nhau. Đêm nay động thủ, trước lúc này, triệt để nắm giữ ma tâm. Còn chưa tới chính ngọ, La Thành không sợ bị phát hiện, tiến vào vĩnh sinh điện tu luyện. Thất tình, vui, giận, bi thương, sợ, thích, ác, muốn. La Thành đã thông qua sở hữu ảo cảnh. Ảo cảnh không bên ngoài hồ là tình cảm biểu hiện cùng tâm lý hoạt động. Thất tình lục dục cùng Phật gia lý thuyết có tương tự, đang đọc đại lượng Phật kinh sau, ảo cảnh trở nên không có độ khó. Là lục dục chỉ mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vẫn là ảo cảnh, nhưng đều là đơn thuần kêu tên. Cũng chính bởi vì như vậy, lục dục thất tình còn khó hơn lấy tu luyện. Bất quá ở vĩnh sinh điện số lớn thời gian dưới, cùng với Phật môn kinh thư bang trợ, hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể nắm giữ ma tâm. La Thành lòng tin tràn đầy không phải là không có đạo lý. Lấy hắn tu luyện thiên phú, là có thể thấy rõ tu luyện của mình tiến triển. Biết cách tu luyện song thành có còn xa lắm không? Ở phương diện này, hắn chưa từng có sai lầm kém. Lần này đồng dạng không có. Nửa năm, ma tâm tu luyện thành công. Không có đặc biệt cảm giác, cũng không đủ kinh thiên động địa cảnh tượng. La Thành đĩnh trực xuống thân thể, cảm giác được thân thể mình xuất hiện rất nhiều nước xoáy, chính liên tục hấp thu lực lượng, ở đan điền dung hợp. Cảnh giới thế như trẻ che vậy đạt đến ba chuyển nhất nguyên. La Thành không buồn không vui, sờ sờ ngực. Ma tâm cùng trí tôn tâm cùng loại, không có thực thể hoặc là năng lượng tồn tại ở trong cơ thể. Ma tâm càng giống như là một loại cảnh giới. Hắn tu luyện tới loại cảnh giới này, chính hắn là ma tâm. Chuẩn bị cho tốt khai chiến đi. Rời khỏi vĩnh sinh điện, Thiên Âm Tự bên ngoài vừa vặn bầu trời tối đen. La Thành không biết mình biến mất có hay không bị phát hiện, hắn cũng lười để ý tới, lợi dụng Long Cung chạy đến Phong Ma Sơn. Đương nhiên, hắn không quên đem cảnh giới ẩn giấu đến hai chuyển nhất nguyên. Hắn muốn lợi dụng Ma Đao La Thành đến gây ra hỗn loạn. Ma Đao La Thành vẫn như cũ vô tình, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hiện tại tình huống gì? Ma Đao La Thành không quan tâm có thể không thể đi ra ngoài. Mà là Nam Cung Tuyết an nguy. Như lời ngươi nói, Thiên Âm Tự dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. La Thành nói ra. Ma Đao La Thành ngẩn ra, tiếp lời minh bạch lời này ý tứ, lập tức đứng dậy, hét lớn, vậy còn chờ gì? Xem ra hắn lại muốn xuất ra Ma Đao. La Thành hiện tại không sợ cầm lấy Ma Đao, cũng không muốn ở Thiên Âm Tự phát sinh ngoài ý muốn. Coi là ta cầm lấy Ma Đao. Thật có thể thuận lợi rời khỏi sao? La Thành hỏi. Ma Đao La Thành cuối cùng không có đem Ma Đao lấy ra, sau đó liếc La Thành liếc mắt, nói đi, ngươi có kế hoạch gì? Ta đáp ứng thị phi hòa thượng, biến thành hắn khôi lỗi, để cho Thiên Âm Tự bang trợ mẫu thân. Không cần nhìn như vậy xuống ta, mẫu thân tình huống ngươi nghĩ như nghiêm trọng, nếu là không có Thiên Âm Tự khắc chế, sẽ chết còn khó chịu hơn. Ngươi xác định, Ma Đao La Thành hoài nghi hắn bị Thiên Âm Tự lừa dối. Ta tận mắt nhìn thấy, thông qua võ hồn nhận rõ. Cùng với tứ thú chứng kiến, nếu như võ hồn cùng tứ thú cũng sẽ bị lừa dối, tất cả mọi người không thể may mắn tránh khỏi. Ma Đao La Thành gật đầu, nói, nếu nói như vậy, ngươi tại sao tới tìm ta? Thị Phi Hòa Thượng ở Thiên Âm Tự còn chưa phải là một tay che trời, có một cái kêu Thị Dục Hòa Thượng chủ trương để cho mẫu thân xuống địa ngục, trừ phi chúng ta giết hắn. Nếu như động thủ, ngươi có nhược điểm rơi vào Thị Phi Hòa Thượng tay, nhưng lại giúp hắn giải quyết rồi đối thủ. Ngươi cho là ta sẽ không biết. La Thành khá tốt hơi thở nói một câu, nếu muốn đã lừa gạt cùng giống như mình người thông minh cũng không dễ dàng. Hắn phỏng đoán một hồi, lại nói, ta có thể dẫn ngươi rời đi nơi này, ngươi đi giết hắn, đơn độc đối phó một mình hắn, ta nghĩ ngươi chắc là dễ như trở bàn tay đi. Ma Đao La Thành không trả lời, ngồi ở đất không biết đang suy nghĩ gì. La Thành cũng không dục, sơn động chỉ có vật dễ cháy thiêu đốt thanh âm. Tốt, ta đi giết hắn. Ma Đao La Thành đồng ý. Ngươi an phận một điểm, không nên bị phát hiện. La Thành nhắc nhở một câu, bắt đầu phá phong ma sơn trận pháp. Ở sơn động vách đá, cắm rất nhiều có khắc kinh cây cột, hình thành một cái cực kỳ lợi hại phong ấn trận pháp, đủ để hạn chế ở Ma Đao La Thành nhân vật như vậy. Dựa theo La Thành biểu hiện ra hai chuyển nhất nguyên cảnh giới nghị phá muốn phá hư phi thường khó khăn, nhưng có Thị Phi Hòa Thượng bang trợ, tình huống tự nhiên không giống nhau. Chưa tới một khắc đồng hồ, Ma Đao La Thành khôi phục tự do. Đến thực sự a, xem ra cái này Thị Phi Hòa Thượng lá gan ghê gớm thật a. Ma Đao La Thành đi ra trước kia không đến được vị trí, khôi phục tự do, có chút ngoài ý muốn cùng không tin. Còn chờ cái gì? La Thành thúc giục. Này, ngươi tối thiểu muốn mang ta đi tìm Thị Dục đi, chẳng lẽ muốn như ta vậy đi tới? Ta cho ngươi chỉ đường. Ta văn ngươi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như nhau nhỏ yếu, người khác không phát hiện được sao? Ta sợ rằng đi ra sơn động, sẽ bị người phát hiện, dù sao ta quá cường đại. La Thành nghe rõ hắn có ý gì, cau mày nói, ngươi muốn tiến vào Long Cung. Dù sao ta thật lâu chưa tiến vào qua. Ma Đao La Thành cười cười, như vậy hình như không tiến nhập Long Cung, không có dựa theo tính toán hành sự. Không thành vấn đề. La Thành đáp ứng rồi hắn. Chương 1417, tính toán sau lưng. Ma Đao La Thành tiến nhập Long Cung, không có đặc biệt cử động, chỉ là có nhiều hứng thú dáng dấp. Huyền Vũ, đã lâu không gặp. Hắn bắt chuyện. Huyền Vũ không để ý đến. Tiểu Phong. Ma Đao La Thành vui vẻ hướng Tiểu Phong giang hai tay, muốn ôm Tiểu Phong. A ô. Tiểu Phong đưa ra cảnh cáo, màu xanh da trời mắt đều là địch ý. Ma Đao La Thành nhíu môi, đổi lại đần độn không thú vị vẻ mặt, bỗng nhiên nhìn thấy Lưu Vân, nói, nàng là ai? Lưu Vân là ở hắn sinh ra sau cùng La Thành gặp nhau, cho nên tại hắn ký ức không có nàng người này. Ngươi không cần phải xen vào. La Thành lạnh lùng nói, đã để cho Long Cung rời khỏi phong ma sơn, ở Thiên Âm Tự khoảng không rất nhanh phi hành. Đi qua mấy ngày này, hắn đối với Thiên Âm Tự địa hình có thể nói là như chỉ. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa cung điện cửa. Hắn ở bên trong. Ma Đao La Thành gật đầu, theo Long Cung xuất hiện ở cửa, quyết đoán phá cửa mà vào, tay nắm chặt Ma Đao. Hắn liếc nhìn trong điện người, bất quá thấy rõ ràng tướng mạo sau, sắc mặt biến hóa, tiếp lời hơi thở cười. Huyền Tâm. Không phải là, ngươi không phải là Huyền Tâm. Thị Phi Hòa Thượng chính mặt bất mãn, chợt thấy La Thành đầu kia tóc đen cùng Ma Đao, minh bạch nào. Xem ra ta còn là xem thường hắn. Một lúc sau, Thị Phi Hòa Thượng cười nói. Ngươi quả thực xem thường hắn. Ma Đao La Thành không thay đổi giết người tính toán, quyết đoán xuất đao. Ma Đao bốc cháy lên ma diễm, thân đao nhanh như tia chớp đưa dài, cuốn lấy Thị Phi Hòa Thượng cổ. Nhẹ nhàng dùng sức, Thị Phi Hòa Thượng cái cổ thiếu một hơn nửa, đầu đều nhanh rớt. Quỷ dị là, hắn ngã xuống đất tử vong một khắc kia, vẫn còn đang mỉm cười. La Thành nhiều lần xác định, phát hiện hắn quả thực chết hẳn sau, đích thực không rõ nụ cười này hàng nghĩa. Còn có một người. La Thành muốn dẫn xuống hắn đi giết Thị Dục Hòa Thượng, không đếm xỉa bên cạnh Lưu Vân kinh hại ánh mắt của. Lưu Vân hiển nhiên không rõ vì sao phải lên giết chết Thị Phi Hòa Thượng. Chẳng lẽ là không muốn tiêu diệt Hồ Tiên Nhi? Loại sự tình này ngươi cần gì phải giấu giếm ta, giết hắn cùng giết người kia có cái gì khác nhau chớ? Ma Đao La Thành bất mãn nói. Ta muốn nhìn các ngươi có biết hay không? La Thành nói ra. Có ý gì? Không sao. La Thành không có giải thích, đang nghe Thị Phi Hòa Thượng để cho hắn đi phong ma sơn thời điểm. Hắn lo lắng đây là một cái bố trí tỉ mỉ âm mưu, lấy giả thành thật, thật thật giả giả. Tư Không Lạc đã từng nói, Ma Đao La Thành tìm ra thoát khỏi hai người chủ yếu và thứ yếu biện pháp. Hắn đang suy nghĩ sẽ không sẽ đem mình ép đến cùng đường cục diện, cuối cùng bất đắc dĩ cầm lấy ma đao. Về phần Nam Cung Tuyết, là bị Xảo Diệu lợi dụng con cờ. Bất quá bây giờ thị phi hòa thượng đã chết, La Thành ngược lại không phải là không lo lắng. Ngươi không phải nói muốn dựa vào thị phi hòa thượng cứu mẫu thân sao? Không nói rõ ràng. Ta sẽ không đi theo ngươi. Ma đao La Thành không có nghe lời của hắn vào Long Cung. La Thành lo lắng Thiên Âm Tự đã nhận thấy được động tĩnh bên này. Thị phi cùng thị dục đều chết hết sau, ta khả năng ở Thiên Âm Tự đục nước béo cỏ. Không cần bị người khống chế, bây giờ còn có thị dục, ngươi giết hay không? La Thành vội la lên. Ngươi nói cho mẫu thân của ta biết ở đâu. Ma đao La Thành đã không tin hắn, muốn bản thân mang nàng rời khỏi. Ngươi muốn dẫn nàng rời khỏi. Bất đắc dĩ được, ngươi không rõ ràng lắm tình hình. Hãy bớt sàm luôn đi, ta tử có biện pháp đối phó Hồ Tiên Nhi. Lời này vừa ra, Ma đao La Thành biết nói lỡ miệng, bất quá không dự định giải thích, không nhịn được nói. Ngươi thật cho rằng cái này 6 năm qua, ta đều không phát hiện mỗi lần trăng tròn, nàng len lén chạy xuống núi sao. Ta chỉ là không có nắm chặt không làm thương hại mẫu thân điều kiện tiên quyết giết chết nàng. La Thành nhấp tăng cường đôi môi, đại não nhanh chóng vận chuyển, 2-3 giây sau, bất đắc dĩ mở miệng, ở trừ ma viện, có rất nhiều vũ tăng, ngươi không xông qua được. Ta cũng không phải là ngươi. Ma đao La Thành đạo nghĩa không cho phép chùn bước hướng phía trừ ma viện phóng đi. La Thành, kế hoạch của ngươi rốt cuộc là nào? Lưu Vân Triệt để hồ đồ. La Thành đem ngay từ đầu tính toán nói cho nàng biết. Thiên Âm Tự căn bản không có năng lực khu trừ Hồ Tiên Nhi. Đúng vậy, đây không phải là nguyện ý cùng không muốn, ta xem sở hữu kinh thư, đều không tìm được biện pháp. Lưu Vân nghe ra hắn ngữ khí bi thường, vội vã nói sang chuyện khác, vậy ngươi bây giờ để cho hắn đi trừ ma viện là vì hấp dẫn hỏa lực sao? Đúng vậy. La Thành về trước đến nơi ở, trùng hợp nghe được trừ ma viện chuyển đến không nhỏ động tĩnh. Giả vờ bị giật mình tỉnh giấc, cùng những người khác một khối chạy tới. Về phần cái kia thị dục hòa thượng, bởi vì ma đao La Thành thay đổi chủ ý, cũng không có thời gian đi giết. Cái này nghiệp chướng cư nhiên chạy ra phong ma sơn. Thật là ma cao nhất trượng. Đi tới trừ ma viện, vang lên thanh âm đem La Thành dọa sợ. Thị phi hòa thượng thanh âm. La Thành đẩy ra đoàn người một nhìn. Quả nhiên nhìn thấy thị phi hòa thượng, ma đao La Thành quỳ gối bên cạnh. Đồng dạng mặt không thể tin tưởng. Ma đao La Thành đã vết thương chống chất, kiêu ngạo hắn đối mặt với vô số người lửa nóng ánh mắt. Ở La Thành biểu tình khiếp sợ, thị phi hòa thượng hướng hắn nhìn qua, ánh mắt ý vị sâu xa, trong đông có kim, cho người hô hấp đều khó khăn. Điều này sao có thể? La Thành tận mắt đến cổ của hắn bị ma đao tức mất hơn phân nửa, tiên huyết chảy đầy đất. Không sai. Tiên huyết. La Thành chuyển thân chạy hướng thị phi hòa thượng cung điện. Trừ ma viện hiện tại biến thành tiêu điểm, La Thành muốn xông vào gần như không khả năng. Hắn một cước đá văng sau, gian phòng hoàn mỹ như lúc ban đầu, đất cũng không có tiên huyết, càng không có tử thi. Gì? Mắt sắc hắn chú ý tới sàn nhà khe hở có một chút hồng sắc. Kaka, là mùi máu tươi. Tiểu Phong rất khẳng định nói cho hắn biết. Cái này thị phi hòa thượng có thân bất tử. La Thành suy đoán, đột nhiên, nhanh chóng mặt hướng xuống cửa. Ta rất muốn biết, ngươi giết ta, bước tiếp theo định làm gì? Thị phi hòa thượng như quỷ mị xuất hiện ở cửa, lạnh lùng nhìn hắn. Ta chỉ là thả ra ma đao La Thành, hắn đi kêu ta nhưng không xen vào. Vậy ngươi tại sao tới nơi này? Lời này để cho La Thành á khẩu không trả lời được, hắn cũng không có ý định giấu giếm, quát lên, không sai, ta là muốn giết ngươi. Ngươi cùng hắn là một bọn sao. Bằng không thì ngươi làm sao có thể vô sự. Thị phi hòa thượng xem thường lắc đầu, phảng phất La Thành lời này không đáng trả lời. Hắn nói ra, kỳ thực đi, khi biết ngươi không có đối với ta trung thành thời điểm, ta cũng định buông tha ngươi, bởi vì ngươi quá thông minh, không thích hợp làm khôi lỗi. Nhưng mà ta nghĩ, thật vất vả tìm được một cái Phật tổ chuyển thế nhân tuyển, lại đi tìm một người khác nói cũng là Phật tổ chuyển thế không thích hợp. Nghĩ thầm mẹ ngươi ở tay ta, mới có thể để cho ngươi ngoan ngoan phạm. Ai biết như ngươi vậy ngu xuẩn, ta chỉ có thể buông tha ngươi. Vậy ngươi vì sao còn chưa động thủ? La Thành cười nói. Ngươi cho là ta không động thủ là bởi vì ngươi còn có giá trị sao? Nhìn một cái ngươi giọng của cùng thái độ, hình như làm nhất kiện chuyện ngu xuẩn vẫn còn ở đắc chí. Ngươi sai rồi, cho nên ta hỏi như vậy ngươi, không phải là cho rằng ngươi không có hướng ta hạ thủ. mà là ngươi hạ thủ, đã vô dụng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn phản kháng? Nghe được La Thành lời này, thị phi hòa thượng nghĩ thầm cái này La Thành thật là chưa tới phút cuối chưa thôi. Chương 1418, đi gặp Phật Tổ. La Thành nói ra, ngươi đem Phật Kinh để cho ta tu luyện, là muốn khống chế ta, nhưng mà Phật Kinh bảy dập không những bị ta nhìn thấu, ta vẫn như cũ tu tìm hiểu đến Phật Kinh. Thị phi hòa thượng không cho là đúng, cười lạnh nói, thì tính sao? Ngươi không thành tâm quy y theo Phật môn, cuối cùng không phát huy ra Phật Kinh uy lực. Phải không? Không phải sao? Thị phi hòa thượng nhận định La Thành đang hư trương thanh thế, cũng không thế nào để ý, dù sao bây giờ là ở Thiên Ấm Tự. Trong lúc bất chợt, La Thành không có chút nào báo trước làm khó dễ. Nguyên lực một mũi tên nhanh bắn ra, hai người cách xa nhau không đến 10 thước khoảng cách. A-di-đà Phật. Thị phi hòa thượng thờ ơ, hai tay tạo thành chữ thập, mặc niệm kinh. Hán Phật hiệu cao thầm, một thân Phật lực hồn nhiên vốn có. Kinh cùng nhau, mũi tên bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Như không ngoài suy đoán, lại sẽ như lần như vậy cháy hết sạch. Ngươi vẫn là không hết hy vọng. Làm sao có thể? Thị phi hòa thượng tự tin để xuống hai tay, đang muốn châm chọc một câu. Ai biết mũi tên cư nhiên theo liệt diễm thoát khỏi đi ra, kích ngực của hắn. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng, thị phi hòa thượng theo cửa bay ra phòng ngoài quảng trường, trên mặt đất cút ra khỏi hơn 10 thước mới dừng lại. Phật trong lòng, mà không phải đầu trọc. La Thành long hành hổ bước ra ngoài, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt nóng bỏng, không giấu giếm thực lực nữa khí thế của hắn nhất thời tăng vọt mấy chục lần. Chí tôn tâm mang đến cho hắn quân lâm thiên hạ khí phách. Mặt đất theo hắn giữa hai chân nứt ra ra một đạo liệt ngân. Ngươi làm sao làm được? Thị phi hòa thượng không chấn động, ở trong mắt hắn, không phải là Phật môn người là không có khả năng sử dụng cao thâm Phật lực. Hắn không biết là, La Thành đây không phải là Phật lực, nghiêm ngặt tuy nói là ma tâm. Giống như ngươi vậy người đều có thể lấy Phật danh nghĩa hành sự, ta thì như thế nào không thể? Lời này đâm thị phi hòa thượng tâm mềm mại nhất vị trí, hắn kiên trì tín ngưỡng của mình mới là chính đạo. Vô pháp dễ dàng tha thứ La Thành trách móc hắn khinh nhờn. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ biết phòng thủ sao? Đại từ đại bi trưởng. Hắn thay đổi trước kia ôn hòa hình tượng, trở nên đứng dậy, rất hung mãnh đánh ra một trường. Kim quang mờ ảo to lớn cây Phật thủ ấn hướng La Thành nghiền đẻ tới. Một trường này uy lực kinh người, quy cách 100 mét sàn nhà đều bị chấn thành bụi phấn. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ là nắm giữ Phật lực sao? La Thành lòng bàn tay nắm kiếm chi chân ý cục đá. Phía sau lưng tứ thú hình xăm hiện lộ ra, ngoại trừ những thứ này ngoại lực, ma tâm phối hợp trí tôn tâm, dùng sức chém ra một kiếm. Cây Phật thủ lớn bị kiếm phong thổi tan, có vô cùng lực lượng trưởng kình ở kiếm phong trước mặt. Như ở trước mắt ai vậy, bé nhỏ không đáng kể. Kiếm phong vẫn chưa bởi vậy hao hết. Thế như trẻ che vậy cuộn sạch hướng thị phi hòa thượng. Vô luận thị phi hòa thượng cố gắng như thế nào, thân thể của hắn bị hất bay đến khoảng không, liên tục xoay tròn. Đợi được lần thứ hai rơi xuống đất, thị phi hòa thượng lệch thể đầy thương tích. Ngươi cùng Phất Lam kiếm tiên thực lực chênh lệch không bao nhiêu, bất quá là ỷ vào Phật lực quát tháo. Hôm nay ta Phật học cao hơn ngươi, dùng ngoại lực, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? La Thành thanh âm len ken mạnh mẽ, mỗi cái chữ vang dội có lực. Cũng để cho thị phi hòa thượng sắc mặt càng tái nhợt. Ngươi nhập Thiên Âm Tự bất quá 6 ngày, dù cho ngươi nói không sai, cũng không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn để thăng lớn như vậy à. Thị phi hòa thượng không cam lòng gầm thét. Quả thực, 6 ngày, 2 chuyển nhất nguyên đến 3 chuyển nhất nguyên là không thể nào. Đổi lại cái quan điểm nói, ở 6 ngày trước, thị phi hòa thượng có thể tùy ý vớt ve La Thành. Tùy ý La Thành hướng hắn công kích. Nhưng chân tướng không phải là 6 ngày, mà là vĩnh sinh điện 4, 5 năm. Thêm mỗi ngày ở tàng kinh các nửa ngày, điên cuồng nhớ kỹ kinh thư nội dung, sẽ ở vĩnh sinh điện tiêu hóa. Vốn là định tìm ra khu trừ hồ tiên nhi biện pháp, sau lại phát hiện kinh thư thấy càng nhiều, tu luyện ma tâm càng là rất nhanh cùng có thể. Đến cuối cùng, La Thành cho là mình Phật học tạo nghệ được Thiên Âm Tự sở hữu hòa thượng, thậm chí đều là bác đại tinh thâm Phật học rơi vào những thứ này bị tẩy não đích nhân thủ cảm thấy bi ai. Giống dưới, thị phi hòa thượng nếu như ta phương trượng nhìn thấu triệt, ngươi không muốn cứu mẹ ngươi sao? Mắt thấy đánh không lại, thị phi hòa thượng không thể không nói ra lời này. Ngươi ban ngày để lộ ra Thiên Âm Tự căn bản không có biện pháp cứu mẫu thân ta. La Thành không lưu tình chút nào chỉ ra điểm ấy. Có sao? Thị phi hòa thượng cho là không có như vậy ngốc, thận trọng hồi tưởng, phát hiện không phải là mình nói lộ hết, mà là của mình nói lộ ra sơ hở. Thảo nào! Thị phi hòa thượng không nghĩ ra La Thành đêm nay mạo hiểm. Đang suy nghĩ hắn lúc nào trở nên như vậy xung động, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi minh bạch mà nói, ta hiện tại đưa ngươi đi gặp Phật tổ, thay ta hướng lao nhân ra ông ta vấn an. Linh kiếm vung lên, thị phi hòa thượng biết hầu bị cắt vỡ, tiên huyết như suối phun vậy nô ra. La Thành lại nghĩ tới hắn chết mà sống lại qua một lần, không khỏi muốn nhìn một chút đến tuột cùng. Nhưng ban nãy một phen động tĩnh, đã có đếm cổ khí tức cường đại bao vây đến. Kỳ thực tại đây thiên âm tự bên trong, sớm phải có người đến, sở dĩ lâu như vậy, là đang bố trí trận pháp. Hạn chế không gian thủ đoạn trận pháp. Thừa dịp vẫn chưa có hoàn toàn phong tỏa chết, La Thành vội vã sử dụng thanh long thuấn di năng lực đi tới trừ ma viện. Lớn mật! Người nào dám xông ta trừ ma viện? Trừ ma viện có thể nói là long đàm hổ huyệt, có ma đao La Thành xông vào trước đây, nơi này phòng vệ càng xâm nghiêm. Bất quá La Thành động thủ giết thị phi hòa thượng, cần phải đến. Hiện đang đối mặt không chỉ là lợi hại Vũ Tăng, còn có quảng trường những cái kia cao tăng. La Thành đột nhiên xuất hiện ở quảng trường, trong nháy mắt biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiểu Phong, có tứ thú lực cùng ma tâm La Thành có thể vật lộn một hồi, bất quá hắn là muốn đi nhà đá cứu người, vì vậy để cho Tiểu Phong đi ra. A ô! Tiểu Phong gào to một tiếng, nhanh như thiểm điện vậy nhằm phía bị xích sắt buộc người ở, bao gồm vị kia kiếm ma ở trong. Tiểu Phong không làm lưu lại, nơi đi qua, tật phong chặt đứt những cái kia xích sắt. Không những như thế, Tiểu Phong lại chạy đến quảng trường bên ngoài, đem lồng sắt người ở bên trong thả ra, đồng thời lưu lại thành thiên vạn mai đại hoàng đan. Đại hoàng đan như đá tử vậy phủ kín mặt đất. Các ngươi những thứ này còn lường ốc. Để cho các ngươi nếm thử thống khổ tư vị. Rối loạn nổi lên bốn phía, những thứ này bị không có cảm hóa người đối với thiên âm tự chỉ có vô cùng vô tận hận ý. Tiểu Phong, ở bên ngoài chờ ta. Thừa dịp hỗn loạn, La Thành chạy vào tòa nhà đá, ở bên dòng suối nhỏ tìm được Nam Cung Tuyết. Mẫu thân, tình huống có biến, chúng ta đi. Đi. Có thể được không? Nam Cung Tuyết đối với thiên âm tự vẫn là vô cùng kiên kỵ. Rời khỏi nhà đá này, ta mang bọn ngươi rời khỏi thiên âm tự. Thanh Long mà nói phi thường chấn định cùng tự tin, giống như một viên thuốc can thần. Không được, ta không thể đi. Mấy ngày nữa là trăng tròn, đến lúc đó không cần kích thích, nàng cũng sẽ ra tới, đến lúc đó cái thứ nhất sẽ xuống tay với ngươi. Nam Cung Tuyết còn nhớ lần La Thành thiếu chút nữa bị mổ bụng phá bụng tình cảnh, không muốn rời đi nơi này. Mẫu thân, chính là bởi vì Nam Cung Tuyết sẽ có ý tưởng này, La Thành mới cần phải mang nàng ra ngoài. Bằng không thì không cần thiên âm tự làm cái gì, bọn ta sẽ hy sinh bản thân. Bây giờ ta đã nay không phải trước kia, không cần phải lo lắng nàng. Phật lực là loại tăng phúc lực lượng, huống hồ La Thành còn nắm giữ ma tâm, hai tầng tăng phúc, ba chuyển nhất nguyên hắn mượn ngoại lực, còn có một khối trí tôn tâm ở, không tin còn không giải thích được Hồ Tiên Nhi. Chương 1419, vĩnh viễn không chết. Bất đồng Nam Cung Tuyết cân nhắc, La Thành một cái ôm lấy nàng. Bay về phía lối ra. Nhưng vừa ly khai dòng suối nhỏ, lần tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, Nam Cung Tuyết phát ra một tiếng, rơi xuống. Tiểu tử, phá hư miệng chuông, bằng không thì ra không được. La Thành đang muốn vấn có sao không, ai biết Nam Cung Tuyết đôi mắt trở nên đỏ như máu, hắn sửng sốt thần công phu, lại khôi phục bình thường. Không cần phải xen vào ta. Nam Cung Tuyết suy yếu nói ra. Không biết nàng là muốn biểu đạt không cần lo nàng. Trực tiếp rời khỏi, vẫn là đi phá hư chuông. Vô luận là loại nào, La Thành đi tới sơn cốc chỗ cao nhất, nơi này là tiếng chuông nơi phát ra. Đỉnh núi có một cái đỉnh, treo một ngụm thường gặp chuông lớn, đại bàng thành long đầu hình dạng quân câu tay, dưới bưng ngược lại liên hoa hình đụng tòa. Đỉnh không chỉ có chuông, còn có một người. Một cái năm, 6 tuổi tiểu hòa thượng, ăn mặc tiểu số Phật y yề, mang theo một chuỗi màu đen cùng lần chẳng hạn, tròn trịa đầu. Một cái có chút trẻ sơ sinh mập gương mặt của. Đáng yêu làm cho hận không thể bóp một cái. Thí chủ mời trở về đi. Mà ở thấy hắn ánh mắt kia sau, liền sẽ mong mà dừng lại, không dám lỗ mãng. Tránh ra. La Thành ngẩn ra, bất quá thời gian quý giá, không có công phu cùng hắn làm mẩu. Không cho thì như thế nào. Hắn nói ra. Lời này không phải là đang gây hấn với, trái lại tràn đầy tò mò. Ngươi không cho, mẫu thân ta sẽ chết, ngươi là ở giết người. Nghe Thiền Học mà nói, La Thành cố tình nói cay nghiệt. Như vậy ta để cho mẹ ngươi, mấy ngày nữa, sẽ có vô số người sẽ bị mổ bụng phá bụng, ăn tươi tâm can. Tiểu Hòa Thượng nói ra. La Thành hư lạnh một tiếng, đạo, ta sẽ không để cho phát sinh, dù cho thực sự phát sinh, phần tội nghiệt ta nguyện ý gánh chịu. A-di-đà Phật. La Thành thí chủ, ngươi đọc đủ thứ tàng kinh các kinh thư, lại thông qua Phật kinh tu luyện ma tâm, lại bất quá là mượn Phật lực lượng, ngươi không có thật tình hướng Phật. Tất cả thiên âm tự thật tình hướng Phật người lại có bao nhiêu? La Thành nói ra. Bọn họ không có hướng lời ngươi nói Phật mà thôi. Lẽ nào ngươi nhận định ngươi tới từ địa cầu Phật mới là chân chính Phật? Ngươi nói cái gì? Nghe được địa cầu hai chữ. La Thành nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng. Hắn chưa từng có nhắc qua hai chữ này, cho dù là nói cho Lưu Vân bản thân xuyên qua truyền thực, cũng chưa nói qua tới thế giới tên gọi là gì, bởi vì hai chữ kia sẽ luôn để cho hắn cảm giác được làm trái cùng cảm giác. Ta không ngăn cản ngươi, ngươi mang mẹ ngươi đi thôi, ta không có gõ chuông. Khẩu vị bị treo ngược lên. Đối phương rồi lại cố tình không nói, cảm giác phi thường không xong. Người đâu? Còn không chờ La Thành quyết định có muốn hay không hỏi. Tiểu Hòa Thượng kia biến mất không thấy. Đối phương không phải là trốn vào không gian, bởi vì như vậy La Thành sẽ nhận thấy được, dù cho hắn không có nhận thấy được, Thanh Long cũng sẽ phát hiện. Tiểu Hòa Thượng phảng phất không tồn tại qua. Ngoại trừ nhìn bằng mắt thường đến hắn, ngươi căn bản không cảm giác sự hiện hữu của hắn. Thanh Long nói ra. La Thành hồi tưởng mới vừa mới nhìn đến Tiểu Hòa Thượng cảm giác, phát hiện quả thực như thế. Không kịp miệt mài theo đuổi, La Thành để cho Nam Cung Tuyết tiến nhập Long Cung, rời khỏi sân cốc. Đi ra khỏi cửa, dựa theo tính toán. Chỉ cần Tiểu Phong đúng lúc quay lại, liền có thể lập tức rời khỏi. Quảng trường tình cảnh để cho hắn ngây dại. Bên ngoài khắp nơi đều là người, tuyệt không lộn xộn, trái lại rất im lặng. Sở hữu bị Tiểu Phong thả ra người lần thứ hai bị chế phục, bao gồm vị kia kiếm ma ở trong. Là tối trọng yếu là, thị phi hòa thượng lại sống lại. Đứng ở nơi đó. Mặt giọng nghĩa mai nhìn La Thành, dưới chân của hắn đạp vẫn còn ở dãy rùa bảy bát tuổi Nam Hải. Là Tiểu Phong. Hỗn đản. La Thành không chút suy nghĩ tiến lên, đem hết toàn lực, kiếm thế kinh người. Hậu sinh khả quý. Kiếm ma mắt trước sáng ngời, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống. Mặt tiếc hận chi sắc. A-di-đà Phật. Ở đây sở hữu cao tăng đồng thời niệm kinh. Kim quang mở ảo, một đạo bình chướng ngăn ở thị phi hòa thượng trước mặt, La Thành kiếm vô luận như thế nào đâm bất quá đi. Nghiệt xúc, còn muốn tác loạn. Thị phi hòa thượng đột nhiên giơ chân lên, đồng thời cho La Thành một cái tàn nhẫn dáng tươi cười, hung hăng đá xuống đi, đầu ngón chân chính Tiểu Phong đầu. Tiểu Phong lăn xuống ra ngoài. Cà ca. Tiểu Phong kêu thảm một tiếng. Bị đánh hồi thành con mèo nhỏ cỡ. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. La Thành hai mắt đỏ bừng, một lần nữa rơi vào mà, ánh mắt kinh khủng tột cùng. Thanh Long, đi. Hắn hướng Thanh Long truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị. Ngươi xác định sao? Thanh Long hỏi. La Thành nhìn về phía mấy chục thước bên ngoài Tiểu Phong, cắn răng, khẳng định nói, ta xác định. Chỉ có một lần cơ hội. Không sao. Kết quả là... La Thành biến mất ở quảng trường. Ân, hắn cư nhiên từ bỏ chính mình lang. Thị phi hòa thượng thật bất ngờ thân sắc. Hắn sai rồi. La Thành không có vứt bỏ Tiểu Phong, chính như Tiểu Phong không có vứt bỏ La Thành. La Thành không có rời khỏi thiên âm tự, hắn xuất hiện ở Phong Ma Sơn. Phong Ma Sơn khôi phục nguyên dạng, bị La Thành phá hư trận pháp cũng được chữa trị, uy lực càng mạnh. Ma đao La Thành như rác rưởi như nhau nuốt ở góc, vẫn không núp ních. Không biết chết chưa. Thấy La Thành xuất hiện, hắn lộ ra hung ác vẻ mặt, bất quá phát hiện La Thành sắc mặt càng khó nhìn sau, rất là ngoài ý muốn. Đem ma đao lấy ra. La Thành nói ra. Ma đao La Thành mờ mịt mở to hai mắt, tiếp lời mừng rỡ như điên, khôi phục khí lực, kích động nói, sớm phải như vậy. Thoại âm rơi xuống, hắn gian nan đi tới La Thành trước người, lấy ra ma đao. Vẫn là nắm mũi đao, đem đao trôi đưa về phía hắn. Nhìn trôi đao, La Thành thân thể bị định trụ, nâng tay lên cánh tay thập phần chậm chạp. Dù cho đã tu luyện ma tâm, La Thành vẫn là không muốn mạo hiểm. Hắn luôn luôn hoài nghi đây hết thể là một tâm yêu, mà bây giờ mặc kệ có hay không âm yêu, Tiểu Phong cũng chờ xuống hắn cứu. Thoáng cái, La Thành động tác vừa nhanh lại ổn, lòng bàn tay cầm chôi đao. Nhất thời, ma đao mọc lên ma diễm, chiếu sáng cả sơn động, cùng hai cái La Thành gương mặt của. La Thành khuôn mặt âm trầm ý tứ, ma đao La Thành thì là đang điên cuồng ở cười to. Hai người cách ma đao nhìn nhau mà đứng. Ma đao La Thành nắm mũi đao, La Thành nắm chặt chôi đao. Cũng không lâu lắm, ma đao La Thành trở nên hư vô, bị hút vào đao. La Thành tay cầm đao cánh tay biến thành màu đen. Đại khai sát giới đi. La Thành giọng nói trở nên từ tính mười phần, còn có trọng âm. Không tốt. Xa ở trừ ma viện tất cả mọi người cảm thụ được phong ma sơn buộc phát ra khí thế của. Thị phi hỏa thượng minh bạch nào, quá sợ hãi, không ngờ tới La Thành sẽ điên cuồng như vậy. Chỉ là làm một đầu chiến sủng. Hắn không biết mình có nên hay không hối hận, nhưng cũng không kịp. La Thành theo dọc theo quảng trường đi tới, tay ma đao đang thiêu đốt, từng bước một, giống như mây đen áp ở đỉnh đầu mọi người, là cái lạnh như băng khuôn mặt cho người tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là đáng sợ nhất ma đầu A. Có người hét dầm lên. Chứ ma. Gây ra thai họa thị phi hòa thượng kích động nhất, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp ngồi ở mà. Tiếp lời sở hữu hòa thượng nghe theo, chỉnh tề nhất trí niệm kinh tiếng để cho cái này phiến quảng trường thần thánh không thể xâm phạm. Rất nhanh, một tôn kim quang biến hóa mà thành Phật tượng xuất hiện ở quảng trường khoảng không. Cút! La Thành giận quát một tiếng, ma đao chém rụng xuống. Chương 1420, lục tự chân ngôn. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh ở mọi người vang lên bên hai, khoảng không tôn Phật tượng còn chưa kịp làm cái gì, như đại sơn sụp đổ vậy bị một đao chém vỡ. Niệm kinh hòa thượng ngực như bị tầng tầng lớp lớp chú ý kích một cái, tu vi không cao hòa thượng trực tiếp thổ huyết. Ha ha ha! Thống khoái, sớm phải như vậy. La Thành phát ra điên cuồng cười to. Câm miệng. Sau một khắc, La Thành dừng dáng tươi cười, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Trước sau không đồng nhất biến hóa làm cho không nghĩ ra. La Thành đi thẳng tới Tiểu Phong bên người, cảm thụ được hơi yếu hô hấp, nói không nên lời đau lòng. Thật là ác độc tay. Nếu như không phải là Tiểu Phong mệnh cứng rắn, chết sớm. Ở Long Cung tiếp nhận Tiểu Phong bạch hổ lửa dẫn đốt, hận không thể đi ra đánh một trận. La Thành nhìn về phía bên kia thị phi hòa thượng. La Thành không biết người này vì sao giết không chết, nhưng không trở ngại hắn lại giết một lần. Một đao chém tới, quảng trường nhấc lên sóng to gió lớn, nơi đi qua, vô luận thật vật cứng hết thể đập tan. Ma đao cuốn lấy thị phi hòa thượng, đồng thời bốc cháy lên ma diễm. Thị phi hòa thượng ở một giây đang lúc đốt thành than đen, cuối cùng theo gió thổi tan, không có để lại một điểm dấu vết. La Thành không tin bộ dáng như vậy còn có thể sống lại. Ma đầu. Cử động này chọc giận Thiên Âm Tự. Cũng không biết từ đâu cho tới bây giờ một tiếng la dày, tiếp lời theo tầng mây khoảng không, một cái cây Phật thủ theo tầng mây xuất ra, như vẫn thạch rơi xuống vậy áp hướng La Thành. Người xuất thủ Phật hiệu cao thâm, phải đem La Thành cho chân áp. Hừ. La Thành ma đao nơi tay, có gì sợ. Tại chỗ nhẹ nhàng giật mình, dơ cao ma đao. Dùng hết toàn lực chém chặt bỏ đi, thân đao đưa dài gần nghìn thước, cây Phật thủ còn muốn khoa trương, càng theo chỉ cùng ngón trỏ đang lúc mở ra. Cây Phật thủ còn không có hạ xuống, như Phật tượng như nhau vỡ vụn. A! Kêu thảm thiết vang vọng tất cả Thiên Âm Tự, người xuất thủ trả giá không nhỏ đại giới. Hắn lúc này, sợ rằng ở chân vũ đại lục đã không có đối thủ. Kêu kiếm ma nhìn trong lòng run sợ, cũng bị La Thành thực lực này cho chấn nhiếp. Đông nhiên, kiếm ma hai tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, cắn chặt hàm răng không phát ra âm thanh, mà cái khác bị bắt tới người đã phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ma. Ni. Bái. Mễ. Hồng. Là lục tự chân ngôn. Ngưng tụ Thiên Âm Tự tất cả lực lượng. Tất cả Thiên Âm Tự Phật quang vạn trượng, nhất là ở quảng trường, đi theo lục tự chân ngôn. Còn có thể thấy Bảo Châu cùng Liên Hoa thổi qua. Khởi kiếm ma bọn người, La Thành mới thật sự là mục tiêu. Hắn đứng tại chỗ. Thân như tiêu thương, đầu gối vẫn là băng bó được thẳng tắp, hai chân đã dẫm lên xuống đất nghiêm túc. Ta cũng không phải là hắn, ta Phật học không thua các ngươi bất kỳ người nào, lục tự chân ngôn không đè ép được ta. Ma đao ma diễm liên tục xoay tròn, liên tục chạy trốn xuống, đợi được không sai biệt lắm thời điểm, La Thành đao hướng không trung thọc tới. Ma diễm như pháo đông nở rộ, rực rỡ không. Chiếu rọi Thiên Âm Tự ban đêm. Phật quang cũng bị ma diễm cho cắn ướt, kêu thảm thiết dần dần dừng lại. Phương trượng, cái này làm sao, người này hung mãnh khó cản a. Thị Ngô Phương Trượng không nghĩ qua sự tình sẽ phát triển đến bước này, một lát sau, nhắm chặt môi mở, chỉ nghe hắn nói, gặp Phật tự. Không giải thích được ba chữ lại làm cho bên người cao tăng khiếp sợ không thôi. La Thành. Tiểu Phong không sao, đi thôi. Lưu Vân ở Long Cung bên trong cũng bị chỗ đã thấy hù dọa, không nghĩ tới cầm lấy ma đao La Thành sẽ lợi hại như vậy. Bất quá nàng cũng lo lắng tiếp tục nữa, La Thành sẽ không khống chế được. Ta có chừng mực. Có ma tâm, trước đây sử dụng ma đao cái loại này lệ khí hoàn toàn không cảm giác được. Về phần ma đao La Thành, hắn cũng dựa theo nói xong. Không có nỗ lực cắn nuốt hắn. Lúc này, La Thành cảm giác được mặt đất đang chấn động, giàu có tiết tấu, nghe qua giống như là tiếng bước chân. Ngay sau đó, hắn phát hiện gặp Phật tự bên trong tôn Phật tượng hướng phía hướng bên này đi tới. Vẫn là hai tay hướng thiên không, chân trái giơ lên, lấy tư thế như vậy đi tới quảng trường. Cặp mắt kia con ngươi mắt thực sự đang động. Nhìn chăm chăm La Thành. Ánh mắt để cho La Thành rất khó chịu, hắn cũng không nhiều nghĩ, chém ra một đao đi. Vô kiên bất tồi ma đao lần này không có tấu vang, giống như một đem thông thường đao bổ vào tảng đá, liền vọng lại thanh âm cũng là giống nhau như lúc. Phật tượng không đếm xỉa ma đao, sắp xếp trước phải không căng ra môi lộ ra đen như mực lỗ hổng, hỏa diễm theo phun ra. La Thành liền trốn cũng không kịp, người bị ngọn lửa bao phủ. Ma đao từng vòng đem hắn bao ở, cắt đứt xuống liệt diễm. Nhưng La Thành vẫn như cũ cảm thấy cực nóng, mồ hôi đầm địa. Hắn muốn thoát khỏi liệt diễm, nhưng vô luận hướng kia di động, liệt diễm đều theo sát không muốn. Bất đắc dĩ, La Thành không thể làm gì khác hơn là tiến nhập Long Cung. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, cái này cổ liệt diễm không đếm xỉa không gian, lan tràn đến Long Cung bên trong. Cẩn thận! Nếu để cho Lưu Vân, Nam Cung Tuyết hoặc là Bạch Linh đụng tới cái này cổ liệt diễm, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Khá tốt có Huyền Vũ bảo hộ, Long Cung dù sao cũng là không gian linh khí, thoát khỏi liệt diễm. Cái này vẫn là lần đầu tiên. La Thành có chút nghĩ lại mà sợ, liền ma tôn cũng không thể công kích được Long Cung bên trong, nhưng cái này thiên âm tự có thể. Muốn diệt hết Phật tượng, chúng ta không thể còn như vậy. Ma đao La Thành nói ra. La Thành tuy rằng cầm lấy ma đao, nhưng cùng ma đao vẫn duy trì nước giếng không phạm nước sông, không như thế phát huy ra hai người hợp nhất uy lực. Ngươi nếu là nguyện ý, ta không có vấn đề. La Thành nói ra. Hắn có ma tâm, có lòng tin hàng phục ma đao, tiêu diệt ma đao La Thành. Ma đao La Thành không chút suy nghĩ, nỗ lực để cho ma đao cùng La Thành dung hợp. Một giây kế tiếp, ma diễm không những ở đao thiêu đốt, La Thành chỉnh cánh tay đều lửa. Thần cản sát thần. Rời khỏi Long Cung, La Thành người xuất hiện ở Phật tượng khoảng không, coi ma đao là làm là kiếm dùng. Kiếm phong bị ma diễm lật đổ địa vị, vô cùng đồ sộ. Lần này nếu đổi lại là Phật tượng bị ma diễm cho căn ướt, chém không được Phật tượng dần dần hòa tan, đồng phát ra tựa như người không phải của mình tiếng kêu thảm thiết. Chật, Phật tượng tự biết không địch lại, lấy chạy trốn tốc độ rời khỏi quảng trường, đụng cháy phòng ốc vô số. Ma diễm không thể như ban nãy như vậy, người khác đi tới kia cùng đến kia. La Thành cũng không có ý định lại truy, nhìn thoáng qua biến thành trăm lỗ hổng thiên âm tự, lúc nãy cảm thấy hết giận. Có thể đi. La Thành không dự định thuấn di ra ngoài, muốn quang minh chính đại đi ra ngoài. Không ngờ, cánh tay ma diễm không có như hắn suy nghĩ như vậy biến mất, trái lại càng ngày càng tràn đầy, ma đao tản mát ra đẹp đẽ khí tức. Chuyện gì xảy ra? La Thành nhíu nhíu mày, nội tâm kỳ thực đã có đáp án. Không cần gấp gáp, trò hay vừa mới bắt đầu. Ma đao La Thành là muốn nhân cơ hội đoạt được La Thành thân thể. La Thành không có chút nào ý sợ hãi, xem thường nói, ta cầm lấy ma đao, hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng, ngươi còn không biết ý vị như thế nào sao. Ngươi vốn nên sợ ta tới bắt ma đao tiêu diệt ngươi, chỉ là ở thiên âm tự, ta không muốn gây thêm rắc rối, hết lần này tới lần khác ngươi muốn tìm chết. Hắc hắc, thật vất vả để cho ngươi cầm đao, luôn luôn thử một lần. Còn có. Ban nãy chúng ta phối hợp ăn ý, điều kiện tiên quyết là không dậy nổi xung đột, tức là ngươi không lo lắng ta sẽ cắn nuốt ngươi, ta cũng không cần lo lắng ngươi cắn nuốt ngươi. Ngươi sở dĩ không lo lắng, là ngươi bây giờ có tự tin không bị ta cắn nuốt, như vậy đổi lại cái quan điểm, ta cũng không sợ ngươi nhân cơ hội tiêu diệt ta, biết cái này ý vị như thế nào sao. Chương 1421, Ma Đao Hiến Tế. Đi theo hắn lời nói này, Ma Diễm từ từ cắn nuốt La Thành cả người. La Thành không cảm thấy thống khổ, chỉ là có chút kinh ngạc. người này cư nhiên đã sớm có ma tâm. Có thể hắn không có võ hồn, nhưng hắn có 6 năm. Một người thông minh lâu, không nhận thức được, ta cũng sẽ không kém đi nơi nào, dụng tâm, vẫn có thể tu luyện ma tâm, bằng không thì ngươi cho là Hồ Tiên Nhi vì sao không móc đi tâm can của ta. Ma Đao La Thành nghe qua phi thường đắc ý, là giờ khắc này đến kích động chứ. Nếu như nói vậy, ngươi không có khả năng bị bắt đến Thiên Âm Tự, đây là một cái âm mưu. Không sai. Ma Đao La Thành trực tiếp thừa nhận, đạo, nếu muốn đã lừa gạt thông minh tuyệt đỉnh ngươi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải dùng giả thành thật, thật thật giả giả, cho nên theo ta đi Ma Huyền một khắc kia trở đi, là bắt đầu. 6 năm trước, đúng lúc là hắn nói với Tư Không Lạc bản thân biện pháp đoạn thời gian đó. Ngươi cứu phụ mẫu chỉ là vì tính toán ta. Cứ La Thành sớm có dự liệu, nhưng ở nghe nói như thế, vô cùng kinh ngạc. Nếu muốn lừa gạt đến ngươi rất khó, muốn cho ngươi phạm sai lầm càng khó, nhưng nếu có phụ mẫu nơi tay, không giống nhau. Lẽ nào bọn họ không phải là cha mẹ ngươi? La Thành bất mãn hắn nói vô tình, lại cảm giác mình mà nói không hiểu ra sao cả. Ha ha ha! Ngày đó ngươi nói như thế nào ta, chẳng lẽ quên mất? Huống chi phụ mẫu ta đều không nhận thức ta, 6 năm qua, bọn họ không muốn gặp ta, ta vì sao chấp nhất? Từ giờ trở đi, ta là ta. Hóa ra hắn ở phòng Ma Sơn bên trong biểu hiện ra ngoài đối với mẫu thân quan tâm đều là giả, là vì nói gạt La Thành. Ngươi tính toán 6 năm, khả năng phải thất vọng. La Thành vì hắn cảm thấy bi ai, cũng may mắn mình ở không có nắm giữ ma tâm trước cầm lấy ma đao. Ngươi trong khoảng thời gian này trắng trợn xem Phật Kinh, là muốn nắm giữ ma tâm đi. Ngươi tin tâm là đến từ nắm giữ thứ mấy trọng ảo cảnh đến khắc chế ta, như ngươi hôm nay có ma tâm, ngươi còn có lòng tin sao? Nói, La Thành thân ma diễm chừng 3 trượng cao, khiến cho hắn trở thành một hỏa nhân. Phải không? La Thành tùy ý hắn làm khó dễ, chấn định tự nhiên. Một điểm không bị ảnh hưởng. Cái gì? Ngươi cũng nắm giữ ma tâm. Không có khả năng. Dù cho có võ hồn, ngươi cũng có thể như vậy nhanh chóng. Ma Đao La Thành rốt cục phát hiện điểm ấy, có chút hốt hoảng. Đồng dạng có ma tâm, hắn nhưng không có lòng tin có thể ăn chết La Thành. Hắn không biết Vĩnh Sinh Điện chuyện tình, ở đem hắn ở lại thần cốc thời điểm, hai người ký ức đã không hề đồng bộ. Khai cung không quay đầu lại tiễn, dù sao cũng chỉ có lúc này đầy cơ hội. Ma Đao La Thành bất cứ giá nào. Hai người bắt đầu thông qua ma đao tranh đoạt cổ thân thể này. Người ở bên ngoài mắt, La Thành nhân đao hợp nhất. Ma diễm kinh người, rõ ràng là đêm tối, nhưng này ma diễm để cho Thiên Âm Tự trở nên cùng ban ngày vậy. Thiên Âm Tự hòa thượng không biết rõ chuyện xảy ra, còn tưởng rằng La Thành ở tự hủy, ai biết ở quá trình này, đi theo ma diễm, ẩn chứa uy lực cũng ở đây kéo lên. Phương trượng, vậy phải làm sao bây giờ? Có muốn hay không thừa dịp lúc này, chúng ta sử dụng nữa một lần lục tự chân ngôn? Không được. Thị Ngô Phương trượng quyết đoán lắc đầu. Mặt vẻ ngưng trọng, hắn hiện tại thân ẩn chứa uy lực phi thường đáng sợ, càng là hết sức căng thẳng, nếu là bị ngoại lực kích thích nổ tung. Sẽ có hậu quả gì không? Trung quanh hòa thượng hai mặt nhìn nhau, như vậy tiếp tục nữa, hậu quả chẳng phải là càng nghiêm trọng. Các ngươi không cần lo lắng, hắn hiện tại có 3 loại khả năng tính. Loại thứ nhất là bị cái khác hắn chiếm thân thể, còn có 1 loại là đánh bại cái kia ma vật, hay hoặc là bọn họ đồng quy vu tận, hiến tế vu ma đao. Vô luận loại khả năng tính, cũng sẽ không nổ tung, chỉ là nhìn do người. Thị Ngô Phương trượng nhìn đáng sợ ma diễm. Thanh âm không có ngay từ đầu tự tin. Cùng lúc đó, La Thành phát hiện mình đi tới một mảnh đen kịt không gian. Nơi này trống rỗng, cái gì cũng không đủ. Đột nhiên, một cái quang cầu theo vùng ven xuất hiện, từ từ mở rộng, bỏ thêm vào chứ không gian. La Thành ý thức được nơi này là bản thân trong óc, quang cầu là ma đao La Thành ý thức. Hắn là nghĩ xâm chiếm trong đầu của mình. Cướp đi thân thể hắn. Mơ tưởng. La Thành hướng phía đoàn quang cầu bao vây tiêu trừ đi tới, phải đem hắn thanh trừ ra ngoài. Bất quá quang cầu rất ngoan cố chống lại, hắn chỉ có thể bảo đảm quang cầu không hề bỏ thêm vào không gian, vô pháp tiêu diệt. Đây là bởi vì hắn cũng có ma tâm sao. La Thành suy đoán. Rằng có không bao lâu, La Thành phát hiện tại đây tranh đấu, không gian thừa nhận bị thương, tiếp tục nữa, không gian sẽ sụp đổ. Cùng lúc đó, La Thành thân thể truyền đến cháy cảm giác. Ngay từ đầu còn không cường liệt, nhưng chỉ để cho hắn cảm thấy đâm thương yêu. Chết tiệt! Ma Đao La Thành trước lên tiếng, loại tình huống này chúng ta trước kia nói qua, tiếp tục nữa, hai chúng ta sẽ trở thành ma đao năng lượng, để cho ma đao biến thành chân chính trí tôn cấp ma khí khác, không công tiện nghi ma tôn. Cho nên đâu? Chúng ta chẳng lẽ còn có thể vỗ tạm dừng? La Thành hỏi ngược lại. La Thành, ta ngươi cường đại, ngươi hy sinh bản thân đi, dù sao vẫn chúng ta đều chết ở chỗ này tốt. Ngươi cái này chê cười thật không sai. La Thành châm chọc một câu, cũng liều cái mạng già. Bắc Thương Vực, ma đạo tổng đàn. Bằng vào lực một người đảo loạn chân vũ đại lục ma tôn đang ở tinh tọa, bế ánh mắt hắn mới nhìn khứ không có chỗ đặc biệt. Đột nhiên, ma tôn mở mắt, khí chất nhất thời thay đổi một người, một đôi mắt như nước xoáy vậy, có thể đem nhân hít vào khứ. Ma tôn, làm sao vậy? Có người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đồng dạng bất phàm, hiển nhiên là ma đạo cao thủ. Ma tôn nhìn vực phương hướng, khoe môi nết lên một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, ta nghĩ như phải nhanh a. Tiểu Ngũ, chờ thống nhất chân vũ đại lục đi. Tên là Tiểu Ngũ người mặt lộ khó hiểu, không rõ lời này ý tứ. Người cũng biết ma đao. Ma tôn cười cười, nói ra ma đao bí mật. Thì ra là thế, bất quá ma tôn trước kia bởi vì không có ma đao mới phóng thích ma huyền, nhưng nếu là tính toán bên trong, vì sao? Tính toán là tính toán, không có 100% thành công tính toán, nếu như ngay từ đầu cho là 100% nắm chặt, là phi thường ngu xuẩn. Ta nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, bằng không thì đợi được tính toán thất bại lại đi phóng thích ma huyền, nói không chừng sẽ không kịp. Như vậy, chúng ta muốn đi vực sao? Không cần, ma đao sẽ tự mình tới. Thiên âm tự, hai cái La Thành tranh đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Sự thật chứng minh, La Thành ma tâm càng mạnh, dù sao cũng là đi qua Phật kinh tu luyện ra được. Bất quá cho dù là như vậy, cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Hắn phát hiện mình lực lượng thậm chí là thân thể cùng ma đao La Thành cùng nhau chạy về phía ma đao. Ta ngươi thực sự muốn hiến tế ma đao. Ma đao La Thành mắng. Chuyện cho tới bây giờ hắn còn lắc lư không biết, đây là hắn không bằng La Thành địa phương. La Thành đã làm tốt Ngọc Thạch Câu phần chuẩn bị. Chính vì vậy, ma đao La Thành trước bị ma đao cắn ướt. Buôn bán lời. Ngươi ngửa cũng sẽ giống như ta. Cái này là ma đao La Thành nói câu nói sau cùng. Trước 1422, chạy trốn ra thiên âm tự. Cái này rõ ràng là bởi vì La Thành tà ác tâm tình sinh ra tồn tại, chết bởi hắn ỷ lại ma đao. Ma đao liệt diễm đã đạt đến trình độ kinh người. Thiên âm tự hòa thượng đều sợ đem trời cho đốt thủng. Ma đao bắt đầu phát run, là bởi vì muốn trở thành trí tôn cấp ma khí mà hưng phấn. Cũng như ma đao La Thành lời nói, quả thực đến phiên La Thành. La Thành hiện tại cảm nhận được bị người khác thi triển kiếm nhị thập tam cảm giác, tự thân lực lượng liên tục bị hút vào ma đao. Đốt người nổi khổ càng ngày càng nặng, La Thành môi căng thẳng, nỗ lực không để cho mình phát ra âm thanh. Ngoại nhân mắt, nhìn không ra bị ma diễm bao phủ La Thành vẻ mặt. Ma đao sắp biến thành trí tôn cấp bậc đao. Không có bất kỳ kháng cự nào lực. La Thành bi ai phát hiện điểm ấy, vốn cho là hắn sẽ nghĩ ra biện pháp. Ở tại ma đao La Thành bị cắn nuốt một khắc kia, toàn bộ đã thành kết cục đã định. La Thành muốn vứt bỏ ma đao đều làm không được. Cũng không lâu lắm, La Thành phát hiện trong cơ thể mình lực lượng bị móc sạch, tiếp theo bị cắn nuốt chính là thân thể. Cái này đối với cường địch còn muốn cho người bất đắc dĩ, một chút xíu biện pháp cũng không có. Huyền Vũ, nghìn vạn không để cho ta mẫu thân rời khỏi Long Cung. La Thành nghĩ đến Long Cung còn có người, dựa theo Long Cung đặt ra. Nếu là hắn vừa chết, không thuộc về Long Cung sinh vật sẽ bị tại chỗ đá ra. La Thành hướng tứ thú đưa ra yêu cầu này, là ở ép buộc. Cũng ám hướng tứ thú tiết lộ có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Bao gồm giết chết. Hồ Tiên Nhi, cũng là Nam Cung Tuyết. Không có hắn, Nam Cung Tuyết sẽ bị Hồ Tiên Nhi lật đổ địa vị. Cỗ thân thể kia đem không phải là mẫu thân hắn, mà là một cái giết người như ngóe ma thần. Không những sẽ thai họa trăm họ, nếu để cho phụ thân biết, cũng sẽ thương tâm khổ sở. Ngươi chớ vội an bài hậu sự a, mau ngẫm lại có biện pháp nào không. Lưu Vân sắp cấp bách khóc. Không có cách nào có thể tưởng tượng, bất đắc dĩ có cái cường địch ở trước mặt, có thể chạy trốn, có thể đem hết toàn lực, hiện tại ta đã thất bại. Chỉ có thể chờ chết. La Thành nói ra. Lưu Vân cũng biết lời này không giả, không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng vẫn như cũ nói, nhưng ngươi là La Thành a. La Thành hôm nay muốn chết tại đây. Thật không cam lòng à, vốn là nghĩ đi tìm La Hầu phiền phức, để cho hắn đẹp mắt. Lúc này, La Thành cảm thấy trước ngực nóng lên. Cái đó và ma diễm mang tới thống khổ không giống nhau. Trái lại thật ấm áp, dưới bảo vệ thân thể hắn. Chuyện gì xảy ra? La Thành đều không thể tưởng tượng. Hắn tự hỏi không có bất kỳ biện pháp nào, ai biết vừa mới dứt lời bị bản thân đánh bật hay, lẽ nào ta La Thành thật đúng là không chết được. Hắn dùng tay sờ sờ ngực, đụng tới một cái cứng rắn vật. La Thành lập tức nghĩ tới điều gì? Hắc Diệu Thạch. Hắc Diệu kiếm lưu lại tinh hoa. Thị kiếm cùng Hồng Anh giao phó hắn vật. Viên này thẳng tuốt không biết là cái gì Hắc Diệu Thạch cư nhiên tại đây thời điểm mấu chốt cứu La Thành. Để cho hắn sợ bị ma đao cắn nuốt. Đến cuối cùng, La Thành cũng quả thực không chết, nếu như ma đao La Thành ý thức vẫn còn ở, khẳng định không cam lòng. Bất quá La Thành nhất thân lực lượng không không, hơn nữa bị đốt trơn, không những không có quần áo. Da lông đều đốt mất. Khá tốt có ma diễm cái này áo ngoài. Hắn cầm trong tay ma đao, không ai dám đến gần hắn. Đã trở thành chí tôn cấp ma đao hiện tại thả ra uy lực để cho La Thành đều không xác định. Giống. La Thành một đao chém vào địa. Càng sớm càng tốt đem lực lượng này phát tiết ra ngoài, bằng không thì mang vào lòng cung nhưng mà không ổn. Phương trượng. Không tốt, đây là muốn nổ a. Nhìn ma diễm biến hóa, thiên âm tự chúng tăng biến sắc. Vậy còn chờ gì, chạy a. Thị Ngô phương trượng ngẩn người. Sau đó phản ứng tất cả mọi người mau. Một đao này xuống phía dưới, không chỉ có riêng là một thanh âm vang lên động. Thiên âm tự cái này phiến tiểu thế giới bị chém ra chỗ hổng. Cái này chỗ hổng phía dưới, là mây mù lúc gần lúc hiện trên cao. Chạy a, Hòa thượng chạy, những cái kia bị bắt tới người tự nhiên muốn chạy trốn, cơ hội tốt trời ban, nhưng không thể bỏ qua. La Thành lẫn vào hắn. Đã không còn ma diễm, hắn nhìn đi không còn hình dáng, không có một khối da là tốt, có thể thấy cơ bắp. Xong, liền bay đều làm không được, mau, Tiểu Phong cứu ta. Cuối cùng La Thành cưỡi Tiểu Phong rơi vào một chỗ núi xanh. Ở quá trình này, băng vào tự lành năng lực, thân thể đang từng chút khôi phục. Bất quá mất đi lực lượng, quá trình này là phi thường chậm rãi, gần như tiêu hao hắn lực lượng cuối cùng, mà hiệu quả cũng không có trước kia tốt hơn. Bác Thương Vực, chính vẻ mặt kỳ vọng ma tôn đột nhiên mất đi cùng ma đao liên hệ, triệt để trợn tròn mắt. Đao đâu? Đao của ta đâu? Như thế nào đi nữa chấn định nhân, đi qua thay đổi rất nhanh, cũng khó tránh khỏi không khống chế được. Cứ La Thành nhất thân lực lượng mất hết, chỉ cần không chết, vẫn là ma đao chủ nhân. Nguyên tính toán, La Thành là hẳn phải chết, sẽ cùng ma đao La Thành một khối biến mất. Nhưng mà thần Hắc Diệu Thạch đem hắn đáp cứu được. Sa muốn là, ma đao vẫn như cũ hiến tế thành công, biến thành chí tôn cấp ma khí khác. Đáng giá nhắc tới chính là, ma đao không thiếu hai người lực lượng, mấu chốt là hai người đều có ma tâm. Ma tâm mới là ma đao thăng hoa cần đồ đạc. Ma tôn tính toán đánh cho vang, muốn thông qua phương thức như vậy đạt được chân chính chí tôn cấp ma đao. Kết quả thiên tính vạn tính, không ngờ tới La Thành sẽ có Hắc Diệu Thạch như vậy vật. Chỉ cần La Thành sống, hắn vẫn như cũ có thể khống chế ma đao. Mấu chốt nhất chính là, thân là ma đao chủ nhân, La Thành có thể đem lực lượng cầm về. La Thành thay y hề phục vật, tuy rằng chuẩn bị quần áo đều là tơ lụa, nhưng đụng tới ra vẫn như cũ để cho hắn nhe răng niết miệng. Không để yên đầy đủ tốt ra nóng hừng hực. Hắn một khắc cũng không chờ, không có lực lượng, hình như vẫn như cũ người trần truồng, không có cảm giác an toàn. Hơn nữa chỉ có lực lượng khôi phục, tự lành mới có thể để cho hắn khỏi hẳn. Không nên gấp. Chính đáng La Thành muốn khôi phục thực lực thời điểm, một thanh âm đột nhiên theo phía sau hắn vang lên, đem hắn sợ đến không nhẹ. Hắn lực lượng mất, thần thức không có phát hiện có người đến gần. Đương nhiên, nếu như người đến không tốt, hướng hắn xuất thủ, ma đao vẫn như cũ sẽ bảo hộ hắn, vô luận tới là ai, cũng sẽ chết ở dưới đao. Quay đầu nhìn lại, hướng hắn đi tới chính là kiếm ma. Không muốn kinh ngạc, ta có thể trốn tới, còn phải đa tạ ngươi. Tiền bối vì sao theo ta? Bây giờ La Thành chỉ muốn im lặng tìm cái không ai địa phương nghỉ ngơi và hồi phục, xa không muốn cùng không người quen dây dừa không ngớt. Ngươi là nghĩ cầm lại lực lượng của chính mình. Đương nhiên. Tiền bối có thể có chỉ giáo. La Thành hỏi. Ta là tới nói cho ngươi biết, quý trọng cơ hội này, thừa dịp ngươi bây giờ là một cái giấy trắng, một chút không cần thiết đồ đạc có thể không cần cầm về. Có ý gì? La Thành không biết không cần thiết đồ đạc là chỉ cái gì. Nói như vậy đi, ngươi ở đây bồi nguyên cảnh thời điểm, đạt được một quyển thiên cực kiếm pháp, mừng rỡ như điên, thông qua tu luyện để cho mình kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, nhưng chờ ngươi kiếm đạo đề thăng, cảnh giới đạt đến thần hồn cảnh, quyển kia thiên cấp kiếm pháp không dùng được, đại bộ phận người tuyển quên sạch, không sử dụng nữa, cho là mình thực sự quên sạch sẽ, thực tế mang tới ảnh hưởng vẫn còn đang. Lời nói này cũng không phải khó hiểu, La Thành rốt cục nghe ra đối phương là xuất phát từ hảo ý. Cái này chỉ là vì báo đáp ngươi ân cứu mạng. Đối mặt hắn ánh mắt nghi hoặc, kiếm ma mặt thản nhiên, không thèm quan tâm hắn cái nhìn. Chương 1423, phương pháp tu luyện. Đa tạ tiền bối. La Thành thành tâm nói lời cảm tạ. Không cần. Kiếm ma nói đi một chút, thập phần cởi mở, cùng Lưu Vân nói như nhau, đặc biệt lập độc hành, làm theo ý mình. Hắn đi rồi, La Thành là lý do an toàn, thay đổi một chỗ. Xác định sau khi an toàn, hắn nhịn không được nóng lòng muốn thử, như kiếm ma lời nói, đây đúng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Bây giờ thân thể như một cái dây trắng, có thể một lần nữa quy hoạch. Quan trọng là, hắn vốn là tình huống cũng hôn tạp mà không tinh khiết. Ở công pháp, phân biệt có, thần chiếu kinh huyền thiên quyết Phật thuyết A-di-đà kinh nguyên lực cùng với ma tâm cùng tiên pháp. Những thứ này phương pháp tu luyện mỗi một dạng đều lợi hại, nhưng nhiều hơn, có phần sẽ phân tán tinh lực. Dù cho La Thành thiên phú hơn người, cũng vô pháp chú đáo. Bất quá La Thành rất nhanh phát hiện không thích hợp, những thứ này phương pháp tu luyện mỗi một hạng đều rất lợi hại, bỏ qua là trăm triệu không thể. Ta có thể hay không bắt bọn nó dung hợp cùng một chỗ, tự nghĩ ra một môn phương pháp tu luyện. La Thành sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Thần chiếu kinh có cực mạnh thân thể tự lành cùng sự khôi phục sức khỏe lượng, huyền thiên quyết có thể lớn mạnh thực lực của chính mình. Phật kinh còn có tăng phúc tự thân tác dụng, nguyên lực càng không cần phải nói, ma tâm cùng tiên pháp cũng không có thể bỏ qua. Nếu ta đem những thứ này hết thể dung hợp thành toàn tân phương pháp tu luyện, chẳng phải là rất cường đại. Bất quá La Thành đem ý tưởng này nói cho Long Cung người ở bên trong nghe xong, đưa tới một mảnh phản đối. Ngươi điên rồi. Lưu Vân phản đối mãnh liệt nhất. Tự nghĩ ra một môn võ học, không coi vào đâu, vấn đề là cửa này võ học phẩm cấp. Cho nên nói La Thành muốn tự nghĩ ra một quyển võ học, cái này không sao, dùng hắn bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, sáng tạo ra kiếm pháp cũng là ngồi. Then chốt vẫn là phẩm cấp, ngồi không bằng đỉnh tiêm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, La Thành bây giờ muốn dung hợp phương pháp tu luyện, đều là siêu việt thần cấp công pháp, ở đỉnh tiêm chi. Lại thêm công pháp đều còn không có tu luyện viên mãn, không có toàn bộ nắm giữ, nói muốn bắt bọn nó dung hợp cùng một chỗ. Ý nghĩ kỳ lạ. Người si nói ngộng. La Thành không cảm thấy Lưu Vân nói có cái gì khó khăn, tại hắn võ hồn dưới, không đúng, ở thiên phú của hắn dưới, hết thảy đều không là vấn đề. Cần chỉ là thời gian. Vừa vặn vĩnh sinh điện còn có năng lượng không có tác dụng hết. Ở trăng tròn trước kia, ta nhất định phải sự khôi phục sức khỏe lượng. Nam Cung Tuyết vẫn còn ở Long Cung bên trong, mấy ngày nữa là trăng tròn. Đến lúc đó không có trời âm tự bang trợ. Sẽ là một hồi ác chiến. Nếu như ngươi thật dung hợp thành công, đây chính là hợp Phật, ma, tiên A. Lưu Vân nói ra. Ta đây cũng không nghĩ tới. La Thành trước mắt sáng ngời, ngược là có chờ đợi. Ta không phải là ở khích lệ ngươi A, ta là ở nói cho ngươi biết cái này rất khó. Lưu Vân hết trô nói rồi, khá tốt nàng biết La Thành là người, ngược lại là thật bất ngờ. Để cho hắn thử xem đi, hắn không thử sẽ không chết tâm. Huyền Vũ vẫn là lý giải La Thành. Như vậy, La Thành lần thứ hai tiến nhập Vĩnh Sinh Điện. Cách trăng tròn. Còn có 4 ngày. 4 ngày sau, đêm trăng tròn. La Thành ở hoàng hôn thời gian theo Vĩnh Sinh Điện đi ra, đứng trước mặt chính là Nam Cung Tuyết. Thành Nhi, ngươi thật có nắm chắc không? Nam Cung Tuyết vẫn là mặt lo lắng. Yên tâm đi, ta có thể đem mẫu thân theo thiên âm tự mang ra khỏi đến, còn có thể sợ nàng sao? Theo Vĩnh Sinh Điện đi ra ngoài La Thành có thoát thai hoán cốt biến hóa, hắn bình thản nói, huống chi ta tu luyện thành công. Rất có lòng tin. La Thành, ngươi thực sự thành công. Nghe nói như thế, Lưu Vân ở Long Cung hỏi. La Thành mỉm cười, đang muốn trả lời, dáng tươi cười đột nhiên liễm ở. Không trung treo viên nguyệt, đang không có ngoại giới dưới sự kích thích. Hồ Tiên Nhi xuất hiện. Máu đỏ đôi mắt lật đổ địa vị mẫu thân nàng nhu hòa ánh mắt. Chín cái đuôi ở dưới ánh trăng lắc lư. Nơi này là thiên âm tự bên ngoài. Không có xú hòa thượng. Một mình ngươi. Hồ Tiên Nhi không thể tin tưởng đánh giá xung quanh, vẻ vui thích dần dần lưu lộ vu biểu. Đối với nàng mà nói, tình cảnh hiện tại không thể nghi ngờ là thiên đường. Tiểu tử ngươi, Hồ Tiên Nhi đang muốn làm khó dễ, đột nhiên thoáng nhìn bị La Thành đặt ở đất ma đao. Nàng mắt lộ ra kiên kỵ, rõ ràng cho thấy được thiên âm tự phát sinh toàn bộ. Không cần luận đến, ta hiện tại cũng không biết bản thân có thật lợi hại. Nói không chừng một đao, ngươi chết. La Thành nói ra. Tiểu tử lang, những lời này quá kiêu ngạo đi, ngươi ngoại trừ đem ma đao. Nói còn chưa dứt lời, La Thành không có đao ném xuống sườn núi. Hồ Tiên Nhi trợn to hai mắt, sửng sốt rất lâu, cái này là ý gì? Ta hiện tại tay không có đao. Hóa ra ngươi là muốn đọ sức a. Hồ Tiên Nhi cười, không để cho La Thành cơ hội phản ứng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nàng và Tiểu Phong không sai biệt lắm, tốc độ nhanh đến không có ảnh, mà bây giờ La Thành lại bắt được. Ma. Ni. Bá. Mễ. Hồng. La Thành ngồi ở tại chỗ bất động, đọc lên lục tự chân ngôn. Phật quang thiểm hiện, Hồ Tiên Nhi kêu thảm một tiếng, cách La Thành bất quá ngũ bước. Hóa ra ngươi cũng là số hòa thượng. Hồ Tiên Nhi hoán hận đạo. Ngươi xem ta đây tóc dài như sao. La Thành cười cười, hắn dung hợp nhiều như vậy phương pháp tu luyện, phải bảo đảm tinh thuần, nếu chỉ là đem các loại lực lượng vân vệ thành cùng nhau, vậy nói do hắn thất bại. Nhưng mà hắn thành công. Hắn luyện thành một loại không cùng luân lực lượng. Độc nhất vô nhị, cường đại không. Hắn gọi là tâm lực. Có thể vận dụng thiên địa bất kỳ lực công kích lượng. Cũng có thể tu luyện bất kỳ công pháp nào, bởi vì tâm lực bản thân cũng là một loại phương pháp tu luyện. Đương nhiên, bất kỳ lực lượng nào đều là có mạnh có yếu, La Thành tâm lực vẫn là hình thức ban đầu. Đi tìm chết. Hồ Tiên Nhi rất không cam lòng, lại là một chảo hướng hắn trộm tới. La Thành lấy ra thiên cực linh kiếm, nhẹ nhàng đảo qua. Kiếm phong dùng tàn phá vạn vật uy lực đem Hồ Tiên Nhi đánh bay, bất quá không có thương tổn nàng. Dù sao đó là hắn thân thể của mẫu thân. Bốn ngày, thực lực của ngươi làm sao có thể tiến bộ nhiều như vậy? Hồ Tiên Nhi bình an rơi xuống đất, vẫn là rất không cam lòng, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bốn ngày sau, kỳ thực theo thiên âm tự coi là khởi, La Thành đã tu luyện 10 năm, hắn ở thần quốc 6 năm còn lâu. Cùng người khác bất đồng tâm lực cùng kiếm lực có thể cho hắn ở không cần mượn ngoại lực tình huống dưới đối phó Hồ Tiên Nhi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng không có khả năng giết ngươi, chúng ta thật tốt nói chuyện. Nói chuyện? Nga, ngươi là nói cổ thân thể này. Hồ Tiên Nhi lôi một cái trường âm. La Thành hư lạnh một tiếng, đạo, ta nhận thức là biện pháp tốt nhất là ngươi chủ động rời khỏi ta thân thể của mẫu thân. Ta vì sao phải lên làm như vậy? Ta sẽ không để cho mẹ ngươi chịu đựng lương tâm thống khổ. Mỗi lần trăng tròn, ta cũng sẽ ngăn cản ngươi ra ngoài. Cho nên ngươi không muốn bị ta ngăn, ngươi tốt nhất phụ thân ở người khác thân, lại đi móc tim người đều không sao, nhưng duy chỉ có không thể ở mẫu thân ta thân không được. Nói như vậy, La Thành nghĩ nàng vừa ly khai, lập tức chém giết. Ngươi tựa hồ không hiểu rõ, nếu như ta rời khỏi ngươi thân thể của mẫu thân, nàng sẽ trở thành một cái xác không hồn. Đây cơ hồ là biết bắt nhất tình huống, La Thành ánh mắt lạnh lùng, đạo, chớ không có cách nào khác. Chương 1424, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Phụ thân một chuyện, quỷ dị khó lường. Rất ít người biết, lý giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ người ít hơn. Cũng chỉ có Huyền Vũ nói với La Thành qua vài câu, những lời này, nói qua xấu nhất có khả năng. Đúng là Hồ Tiên Nhi hiện tại nói. Hồ Tiên Nhi tránh né cặp kia tản ra hàn quang đôi mắt, mặt cười hung tàn dần dần biến mất, tuy rằng nhận thức không bao lâu, nhưng nàng thăm dò La Thành tính tình. Một khi trả lời đúng vậy, sợ rằng đợi chờ mình sẽ là tử vong. Cái này tuyệt không sẽ vì Nam Cung Tuyết dễ dàng tha thứ nàng. Người ở bên ngoài xem ra, là phi thường bất hiếu. Nhưng Hồ Tiên Nhi biết, La Thành sẽ nhận thức là hành vi của mình mới là chân chính tận hiếu, sự thật cũng quả thực như thế. Nàng có thể cảm nhận được Nam Cung Tuyết muốn bản thân chấm dứt tâm, nàng có thể ngăn cản, nhưng không cách nào chống lại La Thành. Gần như không có cách nào. Hồ Tiên Nhi ở La Thành ánh mắt trở nên không kiên nhẫn trước, không mặn không nhạt trả lời một câu. La Thành gương mặt đó càng lâm trầm, bất luận kẻ nào đến gần 100 mét đều có thể cảm nhận được hắn thân tức giận. Phụ thân chi pháp là ta theo ma đạo lĩnh ngộ tới, viết, một khi rời khỏi phụ thân người, linh hồn yếu nhân sẽ bị tiêu diệt. Hồ Tiên Nhi sớm có chuẩn bị, nàng không thể cấp La Thành khẳng định trả lời, sẽ làm hắn sinh nghi. Phải đi bước một dẫn đạo, để cho hắn phát hiện chân tướng, khả năng tin tưởng không nghi ngờ. Có ý gì? La Thành giống như là câu, tức giận tản đi không ít. Nếu mẹ ngươi linh hồn ta mạnh, linh hồn nói không chừng không có tiêu tán, nhưng ta chưa từng có thử qua, dù sao ta không cần đi quan tâm những cái kia. Lời nói này để cho La Thành trầm tư thật lâu. Hồ Tiên Nhi thấp thỏm bất an đứng ở một bên, nàng sợ dĩ sợ hãi không phải là thua ở La Thành tay, mà là La Thành không có toàn lực đem nàng đánh bại. Chết để đứt đi nàng đánh lén cùng lợi dụng thân phận của Nam Cung Tuyết ám sát ý niệm trong đầu. La Thành bỗng nhiên vỗ tay, ánh mắt lạnh như băng để cho Hồ Tiên Nhi tâm treo ở tiếng nói mắt, chỉ nghe hắn nói, ngươi ngược lại sẽ đùa bỡn nhân tâm, cố tình nói thật không minh bạch, ta thân làm con, ở có ánh dạng đông khả năng dưới, đương nhiên sẽ không tha, như thế, cái mạng nhỏ của ngươi cũng bảo vệ. Cái này nói đến Hồ Tiên Nhi giật mình, nàng không phải nhân loại, ở Ma Huyên còn chưa phải là Ma Huyên thời điểm, nàng là sinh hoạt tại Sơn Cốc Hồ Yêu, yêu thú một loại. Sau lại Ma Huyên hình thành, trí tà trí ác vật chiếu nghiêng xuống, giết chết không ít sinh linh, nhưng là để cho một chút yêu thú biến dị, biến thành ma thần, như nói Hồ Tiên Nhi. Có linh trí một khắc kia trở đi, Hồ Tiên Nhi băng tuyết thông minh, cũng cùng không ít bị lưu đẩy Ma Huyên người đã từng quen biết. Nàng phát hiện nhân loại quá mức ngu muội, đích thực không rõ Ma Huyên thế giới bên ngoài làm sao có thể bị loài người thống trị. Thẳng đến nàng nghe được La Thành lời, mới một lần nữa xem kỹ lên nhân loại. Chỉ là bảo vệ ở cái mạng nhỏ của ta sao? Hồ Tiên Nhi cũng không lại giả bộ, nhợt nhạt cười, mị lực bắn ra bốn phía, thu thủy dịu dàng đào hoa có mị hoặc lòng người ma lực. Hồ Tiên Nhi thực lực siêu việt ba chuyển tam nguyên, mẫu thân nếu muốn đuổi kịp đi, không biết năm nào tháng nào, khá tốt có vĩnh sinh điện. Hồ Tiên Nhi thức thời, cho nên vấn đề không là như thế nào xua đuổi, mà là tại xua đuổi sau giữ được mẫu thân tính mạng. Vô luận Hồ Tiên Nhi nói thật hay giả, hắn nhất định phải nếm thử một chút. Ngươi ăn tim người, là yêu tốt còn là nhất định. La Thành lạnh lùng nói. Xem ra ngươi là dự định hợp tác rồi, là muốn xuống để cho ta im lặng ở mẹ ngươi trong cơ thể, để cho nàng tu luyện sao. Vậy ngươi nhưng phải thất vọng, ta không cần ăn tim, như ngươi đối với tim gan đã nghiện, là của ta thiên tính. Lần đầu tiên là ở không ai nói cho ta biết dưới tình huống, ta bản năng đem nam nhân mổ bụng phá bụng. Đã như vậy, ngươi có thể phải muốn bỏ. Bỏ không xong. Hồ Tiên Nhi hé miệng cười trộm, nhu giải thích rõ, tim gan đã trở thành ta nhu yếu phẩm. Nếu ta qua một đoạn thời gian không phục dùng, sẽ tâm phiền ý loạn, dần già, sẽ trở nên táo bạo cùng không khống chế được. Mà ta hiện tại ở mẹ ngươi trong cơ thể, những thứ này đều sẽ xuất hiện ở mẹ ngươi thân. Không nói nàng sẽ biến thành khó có thể chung đụng chán ghét quỷ, ở như vậy tâm tình dưới, nàng muốn tu luyện như thế nào? Nàng nói xong thẳng thắn thành khẩn trực tiếp, nhưng nói mấy câu xuống tới, để cho nàng tình cảnh vô cùng an toàn. Đáng tiếc nàng đối mặt là La Thành, hắn mặt ngoài khẽ gật đầu, nhận thức lời này, nhưng ở nói chuyện với Long Cung, Huyền Vũ, có thể hay không sử dụng phong ma chú. Năm đó hắn bị ma đao khống chế, là Huyền Vũ để cho hắn tỉnh táo lại. Cái này, nghe qua hình như có thể, nhưng lại hình như không là một chuyện. Huyền Vũ theo chưa thử qua, đối với kết quả cũng không dám xác định. Như vậy, thử xem cũng không sao đi. Ân, phong ma chú thất bại, tự nhiên không có tạo thành thương tổn. Nghe vậy, La Thành nhanh như tia chớp xuất thủ, kiếm phong đầy dây ở Hồ Tiên Nhi nơi phiến địa phương, đem gắt gao khống chế được, liền một ngón tay không nhúc nhích được. Cùng lúc đó, Huyền Vũ theo Long Cốc đi ra. Hồ Tiên Nhi vẻ mặt nhăn nhó, phát ra cũng không to rõ, lại làm cho nhân ra đầu tê dại giống lên một tiếng. Huyền Vũ thờ ơ, tay đặt tại Hồ Tiên Nhi cái chán, hai mắt thiên lặng nhắm lại, chẳng được bao lâu, cái chán hiện đầy tầng một mồ hôi dị, đầu ngón tay vỗ chỗ ở, đống nhiên xuất hiện hoa văn, như mực giọt nước mưa rơi vào thủy, nhanh chóng khuyết tán, rất nhanh hình thành một cái đặc biệt đồ án. Đồ án thành hình sau, Hồ Tiên Nhi diện mục chấn động, tiếp lời nhanh chóng lộ ra vẻ mệt mỏi, hôn ngủ mất. Đợi được lần thứ hai lúc tỉnh lại, đã là Nam Cung Tuyết. Thành công! Cái này hiệu quả để cho La Thành đại hỉ mong bên ngoài, như thế xem ra, là hắn đem vấn đề nghĩ nghiêm trọng. Rất khó nói, chỉ là phong ấn lại nàng, không biết nàng nói những cái kia ở mẹ ngươi thân có hiệu quả. Huyền Vũ không dám đem lời nói quá lô mãn, mặt mày đang lúc vẫn là ưu sầu chi sắc. Nếu như tâm thần không yên, tu luyện không những khó có thể có tiến triển, còn có thể mang đến không thể vãn hồi tệ nạn. Một ngày không đạt đến Hồ Tiên Nhi như vậy cường đại, Nam Cung Tuyết vĩnh viễn sẽ gặp nguy hiểm. Mẫu thân, thế nào? La Thành quan tâm hỏi. Nam Cung Tuyết đối với ban nãy phát sinh hết thể đều rõ ràng, cũng biết bản thân tình cảnh, sớm có dự liệu, nhưng đôi mắt chỗ sâu bi thống còn là bán đứng nàng. Nhiều năm như vậy, theo sinh hạ La Thành một ngày kia trở đi, vận mệnh của hắn đều có thể nói là bi thảm, nhất là đang bị đưa vào ma huyền sau này. Thẳng đến cùng La Đỉnh Thiên đoàn tụ, lại có một cái không dậy nổi nhi tử. Khổ tận cam lai, thật vất vả chờ đến mong muốn sinh hoạt, nhưng không phúc tiêu thụ. Nàng không khỏi muốn hỏi trời, bản thân có phải làm sai hay không cái gì, thế cho nên phải làm vậy trừng phạt bản thân. Ta bây giờ còn có thể cảm thụ được nàng phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng quả thực tâm thần không yên, hình như một hơi thở ngăn chặn ngực, đợi được một tháng sau trăng tròn, ta sẽ trở nên rất không xong. Nam Cung Tuyết nói ra, La Thành cũng minh bạch đối với một thứ gì đó nghiện sau, là không thể ngựa bỏ đức, khắp nơi sẽ hoàn toàn ngược lại. Mẫu thân, ngươi cảm thấy có thể phong bế nàng sao? La Thành nghĩ đừng cho mẫu thân tu luyện, bảo trì như vậy tình trạng, phong ấn lại Hồ Tiên Nhi. Không nói phong không phong bế, ta không muốn qua cuộc sống như thế, còn không bằng đi tìm chết, mỗi ngày trong lòng run sợ, tâm phiền ý loạn, tích lũy tháng ngày, ta sẽ biến thành một cái rất khó chung đụng nhân, ta không thể để cho ấn tượng như vậy lưu cho phụ thân ngươi. Chương 1425, thành hôn thời gian. Lúc này còn chú trọng những thứ này làm gì, chúng ta một nhà ba người phải cùng vượt qua cửa ải khó khăn. La Thành nóng nảy, vội hỏi, ta đem phụ thân đưa ra Thiên Âm Tự thời điểm, hắn giao phó qua ta, nhất định phải dẫn ngươi trở lại, lẽ nào ngươi muốn ta đi theo phụ thân nói, bởi vì mẫu thân không đủ hoàn mỹ, ta một đao đem nàng giết. Cái này câu nói kế tiếp làm cho dở khóc dở cười, chính mất mát Nam Cung Tuyết nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Cơm muốn nhất khẩu khẩu ăn. Chúng ta bây giờ giải quyết rồi vấn đề lớn nhất, có thể không cho nàng hại người, kế tiếp chúng ta lại nghĩ biện pháp, để cho mẫu thân không cần bị tâm tình ảnh hưởng. La Thành nói ra, Nam Cung Tuyết thở dài, đạo, La Thành, ngươi đã quên tối trọng yếu một điểm, nếu cái này Hồ Tiên Nhi không cần ăn tim đến lớn mạnh thực lực, nàng kia muốn chiếm cơ thể của ta chỉ là vấn đề thời gian, ngươi hạn chế nàng không thể đi ra, nhưng thì như thế nào bảo đảm ta sẽ không bị cắn ướt. Ta có thể cảm thụ tâm tình của nàng, nói rõ chưa có hoàn toàn bị cắt đứt, ngươi đem nàng phong ấn, trái lại để cho nàng có an toàn nhất hoàn cảnh. Giọng nói rất nhẹ, ngoại trừ bi thương bên ngoài, bị cho là yên lặng, nhưng La Thành trong lòng vẫn là nặng trĩu trịch. Hắn và Huyền Vũ nhìn nhau vừa nhìn, đều là vẻ mặt ngưng trọng, nói như thế, phong ấn Hồ Tiên Nhi trị ngọn không trị gốc, ngược lại sẽ đem nàng chọc giận. Ở bị Thiên Âm Tự bắt trước khi đi, ta có thể cảm giác mình chỉ còn lại có nửa năm, ý thức sẽ biến mất, sau lại ở Thiên Âm Tự, nàng bị Thiên Âm Tự làm trọng thương, vậy cũng có thời gian một năm. La Thành huy quyền nện ở khoảng không, nếu không phải bây giờ không có biện pháp, hắn không có như vậy. Có muốn hay không ta đem phong ma ấn xóa, lại thương lượng với nàng, để cho nàng đình chỉ hành động. Huyền Vũ nói ra, đây là ngay từ đầu nói xong, cũng không có vấn đề gì. Bất quá cần này Hồ Tiên Nhi tim gan, hơn nữa khẩu vị của nàng rất lớn, không phải là một cái hai cái có thể thỏa mãn. Không được, hôm nay ta có lựa chọn cơ hội, tuyệt không cho phép vật kia lại tiến nhập ta miệng. Nam Cung Tuyết không chút suy nghĩ cự tuyệt, ở Hồ Tiên Nhi đi ra tác loạn thời điểm, nàng vẫn như cũ biết chuyện gì xảy ra, cho nên ký ức có không ít an tim người hình ảnh, nếu không có nàng tâm trí kiên định, đã sớm điên rồi. Một năm, ta rất thỏa mãn. Nam Cung Tuyết vừa nhìn về phía La Thành, ánh mắt nhu hòa, thanh âm cũng rất kiên định, một năm này, ta sẽ đi Đan Thành, làm cho giúp ta luyện chế nhất định phân lượng băng tâm đan chống đỡ một năm này thời gian, đợi được hoàn toàn biến thành ma thần, ngươi động thủ đi. Câu nói sau cùng kia tàn nhẫn đến nàng nói không được. Băng tâm đan, dùng linh đan này có thể hay không tu luyện, hoặc là nói có thể hay không đối với Hồ Tiên Nhi có tác dụng. Có thể buộc Hồ Tiên Nhi dùng băng tâm đan đến thay thế tim gan, La Thành tuyệt sẽ không tha, đạo, mẫu thân, lại ủy khuất ngươi một cái. Nói, hắn để cho Huyền Vũ đem phong ma ấn tịch thu. Phong ma ấn sau khi biến mất, ở viên nguyệt chiếu xuống, Hồ Tiên Nhi xuất hiện lần nữa. Ngươi cho là một đạo phong ấn có thể giải quyết ta, Thiên Âm Tự còn dùng như vậy sao? Hồ Tiên Nhi không chút nào che giấu, như yêu thú vậy nết miệng, làm như muốn lộ ra răng nanh, bất quá dù sao cũng là nhân thân, cặp kia máu đỏ đôi mắt ngược lại rất kinh người, sắc ý như máu hải, cuộn sạch hướng La Thành. La Thành tâm thần dao động, nhờ có chí tôn tâm mới đứng vững. Ngươi không ăn nhân tâm. Đừng ở chỗ này ghê tởm ta. Ta cho ngươi biết, có bản lĩnh động thủ, một đao chém ở con mẹ ngươi cái cổ, bằng không thì thiếu cho ta thể hiện há một mặt, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu. Ta nghe không ra ngươi là có lệ. Chờ ta rời khỏi mẹ ngươi thân thể, ngươi còn chưa phải là một đao giết chết ta. Ta cùng ngươi diễn kịch, ngươi còn tưởng là thật. Ngươi muốn thế nào? La Thành hỏi. Dù sao cũng là một lần chết, hơn nữa ta vừa chết, ngươi cả đời này cũng không thể tiêu tan, ta rất thỏa mãn. Xem ra ban nãy hành vi triệt để chọc giận Hồ Tiên Nhi, ngẫm lại cũng không cần ngoài ý muốn. Ngươi thật muốn chết. Phi. Ngươi muốn giết ta, kết quả phát hiện làm không được, đồ đổi ý, bây giờ còn muốn lý trí một điểm. Ngươi cho là mình là ai? Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Ta phụ thân điều kiện không phải là tùy tiện tìm một a mèo a cầu được, ta dù sao cũng là yêu thú, trừ phi mẹ ngươi loại này thể chết, ở những người khác trong cơ thể sẽ lập tức chết, cho nên chúng ta không muốn lừa mình dối người, không có vẹn toàn đôi bên, ta không tin ngươi sẽ bỏ qua ngươi. Nghe vậy, La Thành thở dài một hơi, đạo, Huyền Vũ. Huyền Vũ lần thứ hai đi đi. Phong ma ấn hoàn thành một khắc kia, Hồ Tiên Nhi phát ra làm cho sợ tiếng cười. Làm như đang cười nhạo. La Thành không có tu luyện ra tâm lực vui sướng, thất hồn lạc phách ngồi ở địa, thẳng đến Nam Cung Tuyết đi tới đem hắn ôm lấy, không có quan hệ, cái này cũng không trách ngươi, một năm, đã đầy đủ. Bầu không khí trầm trọng, khá tốt La Thành vốn là đơn giản buông tha nhân, gật đầu, nghĩ tìm thêm biện pháp. Nam Cung Tuyết còn tưởng rằng hắn là nghĩ thông suốt, mặt triển lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta đi huyền môn đi, ta nghĩ phụ thân sẽ ở nơi này chờ chúng ta. La Đỉnh Thiên không ở huyền môn, ở thiên ngoại lâu. Nói xong, La Thành đem vứt bỏ ma đao cầm quay lại. Cây đao này. Nhìn La Thành tay cây đao này, Nam Cung Tuyết nhớ lại người kia. Yên tâm đi, ma đao đã bị ta hàng phục, hắn cũng bị tiêu diệt. Cứ tay cầm ma đao, nhưng La Thành lộ ra ngoài dáng tươi cười không có nửa điểm tà khí, ánh mắt trong suốt, ma đao càng giống như là một cái phổ không qua lọt linh khí. Bất quá. Thiên địa không có linh khí có ma đao uy lực. Cứ La Thành là một gã kiếm khách, cũng không có ý định cải biến ước nguyện ban đầu. Vấn đề là, dù cho hắn đem kiếm lực để thăng tới thứ 10 trọng, nắm giữ chân ý, cũng bất quá bây giờ ma đao tình trạng, cùng với như vậy, còn không bằng toàn tâm toàn ý để thăng tâm lực. Dùng La Thành thực lực bây giờ, trở lại huyền môn không cần một canh giờ. La Đỉnh Thiên đúng là huyền môn chờ mẹ con bọn hắn, thấy bọn họ bình an trở về, đại hỉ mong bên ngoài. Thậm chí đều có chút khiếp sợ. Ở đường, La Thành cùng Nam Cung Tuyết đã thương lượng xong, không đề cập tới lên Hồ Tiên Nhi chuyện tình. Nghiêm chỉnh mà nói, là Nam Cung Tuyết không cho phép hắn nhắc tới. Đưa ra yêu cầu này thời điểm, Nam Cung Tuyết khó có được lộ ra mẫu thân dáng dấp, để cho La Thành vô pháp cự tuyệt. Cha mẹ cảm tình hắn tưởng tượng tốt hơn. La Đỉnh Thiên đều không vấn La Thành là thế nào theo thiên âm tự đi ra ngoài, lôi kéo Nam Cung Tuyết đến bên cạnh nói đến lặng lẽ nói. La Thành phát hiện mình dư thừa, không thể làm gì khác hơn là đi trước tìm Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Ngộng. Các ngươi làm cái gì vậy? Đợi khi tìm được hai nữ nhân, La Thành kinh ngạc nói không ra lời, các nàng trang phục bộ dạng, còn hóa trang, thật có thể xưng được tuyệt sắc. Bất quá nơi này là huyền môn, lại không phải đi kia làm khách, trang phục bộ dạng, chẳng lẽ huyền môn có đại sự phát sinh? La Thành, nghe nói bá mẫu đã trở về. Niếp Tiểu Thiến cẩn thận hỏi. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình tốt hơn nhiều, cười nói, hóa ra các ngươi là vì cái này a. Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Ngộng xấu hổ cúi đầu. Mà La Thành nghĩ tới điều gì, hưng phấn không thôi, đúng rồi, vừa vặn phụ mẫu ở, có thể cử hành hôn lễ. Một năm cũng không nhiều, việc đều không thể bỏ qua.